Số tiểu tử, liền không nghe lời đúng không? Hàn Tuyết không thể kháng cự, chỉ có kẹp chặt chân vặn vẹo, không qua nhi tử tay của vẫn như cũ làm nàng không ngừng run rẩy, dần dần trong cơ thể dâng lên một loại nóng rực cảm giác ra, nhẹ nhẹ, ngứa một chút, nhăn đấy, dần dần trở nên mãnh liệt lên. Không có bao lâu Hàn Tuyết hai đầu gối bắt đầu run run, liền cả kẹp chặt chân lực lượng cũng không có. Cho dù không thể tới cũng cho ta xính xính tay chân chi dục thôi. Diệp Hy tại mẹ bên tai đảo. Hàn Tuyết ý thức sơ qua thanh tỉnh, vội vàng tưởng kẹp chặt chân, nhưng là con lão luyện kỹ xảo, sử chân của nàng không dùng được lực. Diệp Hy cười một phen đã đem mẹ lâu ôm vào trong ngực. Hàn Tuyết ớ mờ kiều thờ hồn hển duyên dáng gọi to nói được rồi, đừng làm rộn, ta còn có chuyện dương nột ngươi cứ nói đi. Chờ một chút nói sau nha. Diệp Hy lại thật chặt chèn ép mẹ phong ưỡn thân thể mềm mại, hai tay ôm ở nàng tròn xoe no đủ đồn biện thưởng thức nắn bóp, cười xấu xa nói, được không? Không cần, trước hãy nghe ta nói hết. Hàn Tuyết cố gắng dùng rằng tưởng muốn đẩy ra sói đói sắc quỷ giống nhau điên cuồng con, lại ưng một tiếng bị con cuồng nhiệt thân hôn lên miệng anh đào nhỏ, hơn nữa nhanh chóng đột phá của nàng hàm răng, ngậm vào nàng ngọt trắng mịn cái lưỡi dây dưa đan vào gặm cắm lên. Hương vị ngọt ngào nước bọt tại lời lẽ trong lúc đó nảy sinh truyền lại chảy xuôi triền miên, Hàn Tuyết rất nhanh liền bị lạc tại con thành thạo cuồng nhiệt ẩm ướt hôn bên trong. Đợi cho hô hấp có chút khó khăn là lúc, Hàn Tuyết lưu luyến không rời đẩy ra con hôn môi. Diệp Hy lại không chịu buông thủ gắt gao ôm của nàng mảnh mai, bán lâu bán ôm nàng. Nói như vậy nha. Như vậy nói như thế nào à? Hàn Tuyết vừa nói xong, liền cười duyên ra du nói, được rồi. Nhanh chút ngồi xuống cho ta đến. Diệp Hy cũng là vẫn như cũ gắt gao lâu ôm mẹ ngồi ở trên sofa, không cần, nói như ngươi vậy à. Hàn Tuyết mặt mày hàm đất phụ xuân nhìn con nói, can can ngọc thủ khẩn trương bắt lấy áo sơ mi của hắn đến có nghe lời hay không. Diệp Hy khinh khẽ vuốt vuốt mẹ ngà voi điêu khắc cổ hòa bạch chiết mềm mại vành tai, đạo ta đương nhiên nghe à. Hàn Tuyết ghé vào con trên lỗ tai nói một câu nói vậy ngươi hoàn không buông tay. Ta luyến tiếc thôi. Diệp Hy sắc mị mị ánh mắt của nhìn chằm chằm mẹ to lớn ngọn núi cao vút cười xấu xa nói, ngươi nói mau a. Hàn Tuyết phát hiện ánh mắt của con trai dường như muốn xuyên thấu quần áo nhìn vào trong cơ thể nàng dường như, hơn nữa cảm giác được hắn phía dưới đã thật cao đáp khởi lều trại đụng chạm chống đối lấy thân thể mềm mại của nàng, nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn thẹn thùng gắt giọng như ngươi vậy làm cho ta nói như thế nào. Hắc hắc, được rồi. Diệp Hy cười xấu xa tô màu thủ lại lần nữa vuốt lên mẹ bộ váy hạ đầy đạn hồn viên hai chân. Tiểu chứng thối, ngươi thật là xấu a. Hàn Tuyết ớ mờ thân thể mềm mại vặn vẹo mặt mày hàm đất vụ xuân kiều khụ lấy. Diệp Hy chỉ thấy nàng hai gò má ửng hồng, lông mi buông xuống, không nói ra được phong tư yểu điệu, không khỏi nhìn xem ngây người. Hắn nhìn mẹ gợi cảm cân xứng thân hình, cũng không nhịn được nữa thân thủ đem ôm lấy mẹ thân thể mềm mại. Mặt liền phát thiên cái địa đè lên. Diệp Hy đói khát hút mẹ mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng răng nanh tìm kiếm. Hàn Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, răng nanh nhắm chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, lại nhậm đôi môi dụ người tùy nhân hút. Diệp Hy đem đầu lưỡi khẽ liếm của nàng hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy. Hàn Tuyết thể sẽ tự mình môi đang bị con vô cùng thân thiết hút, cảm thấy không ổn lại thơm ngọt khó bỏ. Diệp Hy đầu lưỡi kỳ dụng lực tiền tham, cậy ra mẹ hàm răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm mẹ hương vị ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi, nàng màu đỏ tươi mềm mại đôi môi bị chặt chẽ đè nặng, cái lưỡi thơm tho vô lực kháng cự, chỉ phải mặc cho liếm láp. Diệp Hy trước không được triền khuấy mẹ ngọt cái lưỡi, sau đó đột nhiên đem mẹ trơn mềm cái lưỡi thơm tho hút đến chính mình miệng, khẽ cắn tê cắn. Cứ việc bình thường mẹ có vẻ như vậy đoan trang cao quý, tại trước mặt nam nhân giả bộ như thế nào lạnh lùng. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, mẹ cũng tưởng niệm nam nhân. Mà bây giờ, con liền trở thành Hàn Tuyết trong lòng nam nhân như vậy. Hàn Tuyết tuy rằng đã là nhân phụ nhân mẫu, nhưng phong vận mềm mại đáng yêu thành thục. Lúc này nàng cả người ngất xỉu, toàn thân nóng lên, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Diệp Hy đem mẹ cái lưỡi thơm tho hút một cái vừa phun, nhất đuổi hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào song phương miệng. Hàn Tuyết mới vừa rồi bị con khiêu khích lên dục lửa dần dần nhộn nhạo lên, trong miệng phân bố ra đại lượng nước bọt, cái lưỡi không kiềm hãm được xâm nhập con trong miệng, mặc kệ hắn mút lấy, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại không kịp chờ đợi nghênh đón con thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ quấn quýt lời lẽ đan vào nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Diệp Hy sát thủ đồng dạng không có nhàn rỗi, một cái bàn tay của An Lộc Sơn cuồng dã vuốt ve nắn bóp mẻ to lớn cao ngất núi non, một con khác sát thủ liêu khởi bộ váy lập tức ấn lên nàng giữa hai chân. Hàn Tuyết không kiềm hãm được ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú vi, mị nhãn mê ly, phát ra làm người ta mất hồn rên rỉ, sau đó kiểu nhuyễn vô lực sụi lơ tại con trong lòng, được rồi tiểu chứng thối, người phá hư đủ. Ân, hảo, chúng ta nói một chút tránh sự a. Diệp Hy cười ôm mẹ tỏa ở trên ghế salon. Hàn Tuyết tức giận đạo ngươi trước nói cho ta một chút kế hoạch của ngươi là cái gì. Vân Anh hội, Diệp Hy đạo Vân Anh hội tự xưng một đám cường thế cô gái bang hội, như vậy ta chỉ muốn đã khống chế Vân Anh hội, đối với chúng ta như vậy này hành động của hắn thì càng thêm hữu lực. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 826, xảy ra chuyện lớn, mẹ nàng muội. Buổi tối, bởi vì không có chuyện gì, Diệp Hy cùng mẹ đi chơi bowling rồi. Mẹ giống như thực thích loại chuyện lặt vặt này động, nàng ngày đó mặc món hồng nhạt ngực, quần short jean, trước ngực một đôi nhục đoàn nhảy dựng đấy, mê người cực kỳ. Mỗi khi nàng chạy chậm vài bước, hơi hơi ngồi xổm xuống, vặn eo lắc mông, làm bộ ném cầu lúc, kia xinh đẹp mông liền buộc chặt tại trong đoàn khố, đường cong yêu cực kỳ xinh đẹp. Của nàng một đôi phấn quang rồn rồn đùi ngọc, rất tròn đắc tượng ngọc trụ dường như, tại hai cái ống quần trung dọc theo người ra ngoài, cái loại này đường cong hòa nhan sắc, là Diệp Hy không thể lấy văn chương hình dung đi ra ngoài tuyệt vời hòa gợi cảm. Diệp Hy đối với nàng kia mạn diệu mê người kiều đồn quả thực mê muội cực kỳ. Nhớ rõ vô số ban đêm, Diệp Hy ôm nàng ngồi ở ghế trên, nàng cái mông trần ngồi ở con trong lòng, mông khởi khởi phục phục, đô dừng ở chân của con trai lên. Như vậy Diệp Hy có thể đầy đủ cảm thụ được nàng kiều đồn da thịt phấn nộn hòa bóng loáng. Rất lâu đều đã xấu hổ đến mẹ nàng đỏ mặt tía tai đấy, bụng mặt giống như không mặt mũi thấy người. Về tới trong nhà, lâu ngoại bầu trời xanh thẳm, đầy sao lóe ra, bọn họ không có kéo rèm cửa sổ, không có đóng cửa sổ hộ, từ từ trong gió đêm, mãn thiên tinh quang ánh trăng lý, bọn họ gắt gao ôm nhau, si mê hôn đối phương môi, muốn đem đối phương hương vị thật sâu khắc ở tự mình trong đầu. Trong máy vi tính phát hình kia ca sĩ tự tính thanh âm cảm động hai người bọn họ. Khi nàng đứng ở phía trước cửa sổ cởi quần áo ra lúc, tóc dài, tú khí khuôn mặt, tiêm kiều vú, nhiều điều thắt lưng kỹ, thon dài đùi đẹp, còn có nàng kia xinh đẹp tuyệt luân kiều đồn, hình thành một bộ như tinh linh xinh đẹp cắt hình. Diệp Hy ôm chặt ở nàng ôn trượt như ngọc mềm mại thân thể. Mẹ của nàng mặt cười trướng thành màu hồng, chiếu vào ánh trăng nhàn nhạt xuống, hiển được bao nhiêu yêu mị. Cặp kia thâm tình con ngươi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con xem, nàng tiếu miệng khẽ nhếch, mơ mơ hồ hồ phát ra xuân chiều lời vô nghĩa. Diệp Hy mãnh liệt hơn nắm vú của nàng, nàng cũng nữ bãi vòng eo, phát ra ừ kêu xuân thanh âm, ôn nhu tay nhỏ bé lúc nào cũng thay con hất ra bởi vì mồ hôi dính vào con cái trán sợi tóc. Đây là trong thiên địa tối cao vô thượng hưởng thụ, nam nhân cùng nữ nhân hoàn toàn kết làm một thể. Nương Diệp Hy nằm xuống, thoáng bình tĩnh trở lại lúc. Mơ hồ đang lúc cảm thấy một đôi mảnh khảnh tay tải trên người con trai chạy, một cỗ u lan mùi thơm ngát cũng thản nhiên bay tới. Diệp Hy lập tức ôm nàng kia để cho mình si mê xinh đẹp thân thể, đầy cõi lòng cảm kích đụng lên đi, hôn nàng mỗi một tấc phấn nộn da thịt. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy tay của cơ lại đột nhiên vang lên, chẳng qua vang lên một tiếng sau nhưng bởi vì pin không điện mà tự động đóng cơ. Ai à, Diệp Hy cầm điện thoại di động lên vừa thấy lại không mở được. Làm sao vậy? Hàn Tuyết hỏi. Ta cũng không biết, di động không điện, nhìn không tới là ai đánh tới. Diệp Hy nhún vai, cũng không có để ý. Không một lúc sau, Hàn Tuyết điện thoại của nhưng cũng vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên vừa thấy, nhất thời sắc mặt thay đổi một chút. Là ai à? Sao mà khéo, của ta vừa vang xong rồi của ngươi liền vang lên. Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết thấp giọng nói là gì nhỏ của ngươi? Cái gì? Diệp Hy ngẩn ra, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng biến thành có điểm âm trầm. Hàn Tuyết thở sâu thở ra một hơi, cởi xuống điện thoại. Tỷ, Nhụy Nhụy nàng bị bắt cóc rồi, ô ô, người được cứu trợ cứu nàng a, ta thật sự không có cách nào. Điện thoại bên kia, thanh âm của muội muội tựa hồ đang khóc thút thít lấy. Hàn Tuyết vừa nghe, nhất thời từ trên ghế salon đứng lên ngươi trước đừng khóc, nói cho ta một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta, đối phương suy nghĩ một chút, nói, ngươi đang ở đâu? ta bây giờ lập tức đi qua. Hành, chúng ta ngay tại. Hàn Tuyết đem chỗ ở mình địa chỉ nói cho muội muội. Bất quá vừa mới quải thượng muội muội điện thoại của, di động lại vang lên. Là ngươi cậu đến đây, Hàn Tuyết nói. Quả nhiên, tiếp nhận điện thoại sau, Hàn Tuyết đã nói như vậy đi, ta đi phi trường đón ngươi một chút cậu, ngươi liền ở tại chỗ này đằng. Ân, ta đã biết. Diệp Hy gật gật đầu, đằng mẹ sau khi rời khỏi hắn ngay lập tức đem di động nạp điện rồi. Quả nhiên, không nhiều lắm hội, Tiểu Di liền gọi điện thoại tới rồi, Diệp Hy hiểu điện thoại sau vội vàng đi tới trên đường cùng đợi. Mấy phút sau, Tiểu Di vội vàng mờ mịt chạy tới. Đằng Diệp Hy mang theo nàng về tới trong nhà không bao lâu, mẹ bọn họ cũng đã trở lại. Nguyên lai, Tiểu Di nàng tại gia nhập Vân Anh hội sau lại bị Tân Nghĩa bảo an ám toán. Cuối cùng phái người trực tiếp bắt đi Nhụy Nhụy. Vân Anh hội tuy rằng thực lực lớn, nhưng các nàng tại ngoài sáng thượng thế lực đều là nhất bang từ nữ nhân tạo thành tổ chức mà thôi. Tưởng muốn đối phó Hong Kong lớn nhất Hắc bang, thật sự là có điểm lực bất tòng tâm. Có lẽ các nàng có thể thông qua quan hệ đến làm áp lực, nhưng là nếu Tân Nghĩa An hoàn toàn không để ý nói, như vậy các nàng trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có biện pháp. Cho nên Tiểu Di mới tìm tới cửa, bất quá bọn hắn Vân Anh hội đã tìm hiểu rõ ràng Nhụy Nhụy bị giam ở địa phương nào rồi, đó là ngoại ô vừa động biệt thự. Lúc này Hàn Huy còn có mang tới hai cái bộ đội đặc chủng Đường Long cùng với Quan Hổ cũng là cao mày. Nhìn một hồi, Quan Hổ nhíu mày nói lão đại, không dễ làm a. Biệt thự này cũng không lớn, hơn nữa Tân Nghĩa An bài mười mấy cao thủ thủ vệ này không gian nho nhỏ, chúng ta muốn từ bên trong cứu gia nhân không dễ dàng a. Vấn đề mấu chốt là chúng ta căn bản không biết nhân nhốt ở đâu. Hàn Huy thở dài nhìn những người khác nói có ý kiến gì, đô nói một chút coi. Đường Long gãi gãi đầu nói ta trước kia đã tham gia như vậy doanh cứu con tin hành động, chính là khi đó trên tay có thực nhiều người lợi hại như vậy, hiện tại tay không nói, khó khăn đại a. Bất quá, đối phương là không biết chúng ta hội ở phía sau hành động a. Nếu như vậy đổ là có thể đánh đối phương nhất trở tay không kịp. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy đấy, chúng ta hẳn là. Này vừa thương lượng vẫn thương lượng đến hơn 3 giờ chiều. Diệp Hy ở một bên cũng không nói thế nào, hắn đang suy tư người muốn hay không liên hệ hướng vui sướng hảo đâu này. Dù sao nàng là Tân Nghĩa bảo an công chúa. Chỉ là muốn đến mình muốn thống nhất Hong Kong Hắc đạo nói. Như vậy cùng Tân Nghĩa An đối nghịch cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa hướng vui sướng cũng sẽ không vì một cái coi như là xa lạ người đến đối kháng gia tộc của mình a. Bọn họ vẫn thương lượng ra một bộ rất tốt phương pháp giải quyết sau. Hàn Huy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói tốt lắm, hiện tại bắt đầu làm chuẩn nhất bị. Đêm nay 3 giờ sáng xuất phát, nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu không tiếc bất cứ giá nào giải cứu ra con tin. Nhớ kỹ, muốn sống đấy. Diệp Hy đám người chờ đợi giờ khắc này đã chờ lâu rồi, gặp cậu Hàn Huy rốt cục phát lệnh, mọi người đứng thẳng tắp đồng thanh nói vâng. Kế tiếp, Diệp Hy có liên lạc Đỗ Huyền Linh, dù sao cần súng ống đẳng tên lời mà nói, hay là muốn Hắc Long hội. Lúc xế chiều, Diệp Hy cùng Hàn Huy đám người đi trước Hắc Long hội. Đỗ Huyền Linh đã ở Hắc Long hội Long trong nội đường chọn lựa ra 10 thực lực mạnh nhất đả thủ, chính là những người này bình thường đều là tâm cao khí ngạo. Phía sau giúp cư nhiên làm cho bọn họ nghe theo một ngoại nhân mệnh lệnh, rõ ràng làm cho bọn họ không phục. Nhìn phía dưới lười biếng mọi người, Hàn Huy giận không chỗ phát tiết. Tức giận nói các ngươi, là Hắc Long hội đáng tin cậy nhất người của, nhưng ta hy vọng các ngươi vẫn đang có thể bảo trì phía trước nghiêm cẩn thói quen, xem gặp các ngươi bộ dáng bây giờ, như cái gì. Những người đó có chút khinh thường nhìn Hàn Huy, trong đó có người nói móa, chúng ta là người của Hắc Long hội. Nếu không phải giúp phân phó, chúng ta điều cũng không điều ngươi. Ngươi bây giờ giao phó nhiệm vụ chúng ta hoàn thành, cái khác không cần phải ngươi quản. Hàn Huy trong ngực kịch liệt phập phồng vài cái, cười lạnh một tiếng nói tốt lắm, ngươi, đi ra. Người nọ phun đứng ra nói như thế nào, miệng còn hôi sữa tức giận đến hoa nhi còn huấn lão tử. Lão tử tham gia quân ngũ khiêng thương thời điểm con mẹ nó ngươi còn là một trứng đâu. Người này tuổi chừng hơn 40 tuổi, nhưng một chút cũng không thấy già. Nhìn không cái kia một thân tinh tráng bắp thịt của chỉ biết thực lực của hắn không kém. Hàn Huy cười lạnh nói các ngươi trong lòng đều hiểu, tuy rằng Đỗ bang chủ nói các ngươi là tốt nhất đả thủ, nhưng là lấy các ngươi bộ dáng bây giờ, ta không cho là các ngươi có tư cách. Ta muốn là tinh anh, biết tinh anh là có ý gì sao? Chẳng những chiến lực mạnh hơn, còn muốn tuyệt đối phục tùng thượng cấp. Ở trên chiến trường không chỉ có thể giết địch, càng hiểu được như thế nào bảo mệnh mới có thể xưng là tinh anh. Không là một đám mãng phu. Phía dưới mọi người gặp Hàn Huy đạo bọn họ là mãng phu, rất là khó chịu, một đám rắt cổ cao kêu. Mà kia đứng ra nam tử cũng là đỏ hồng mắt nhìn Hàn Huy, chỉ thấy hắn giơ tay lên lớn tiếng nói đô câm miệng cho lão tử. Cả đám đình chỉ kêu gào, hiển nhiên, bọn họ đối nam tử này rất là tin phục. Hàn Huy trong lòng cũng là thực kinh ngạc, không nghĩ đến cái này nam tử tại trong mọi người như vậy có uy tín. Ta, thiết quân chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Nam tử đỏ hồng mắt chỉ vào Hàn Huy nói. Hàn Huy khinh thường cười cười nói cho ta cái lý do, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi khiêu chiến. Thiết quân giữ tợn lấy nói tưởng muốn chúng ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói, vậy ngươi liền muốn xuất ra thực lực đến cho chúng ta xem. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta cam đoan, ngày sau các huynh đệ hội toàn tâm toàn ý cho ngươi liều mạng. Nếu ngươi đánh không lại ta, như vậy ngươi liền nhắm lại của ngươi miệng chim. Chúng ta chỉ thần phục với cường giả. Phía dưới mọi người tuy rằng không nói chuyện, nhưng bọn hắn đô kiên định gật đầu, tại những người này trong lòng, thiết quân hoàn toàn có thể đại biểu bọn họ nói chuyện. Hàn Huy cười lạnh một tiếng, hắn biết, nếu như muốn những người này thật tình đi theo chính mình, như vậy nhất định tu hoàn toàn thu phục bọn họ. Hảo, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Nói xong, Hàn Huy đem áo cởi. Nhìn Hàn Huy trên người kia từng đạo vết sẹo, mọi người hít vào một hơi. Thiết quân hai mắt lộ ra hưng phấn hết sạch, một phen kéo y phục của mình, bắp thịt rắn chắc đã ở bất an nhúc nhích. Hắn cũng không cho là Hàn Huy là đối thủ của hắn, hắn thấy, Hàn Huy hình thể đã cực hạn thực lực của hắn, hiện tại thiết quân muốn làm nhất đúng là hung hăng ngược đãi này tự đại, cuồng vọng tên. Đến đây đi, Hàn Huy quát to một tiếng, chiều thiết quân phóng đi. Gặp Hàn Huy bộ pháp vững vàng, thiết quân âm thầm gật đầu, hai chân tách ra một quyền chiều Hàn Huy mặt ném tới. Hàn Huy khóe miệng lộ ra cười tà, né người sang một bên tay trái bắt lấy thiết quân cánh tay, tay phải bóp quyền chiều thiết quân trong ngực công tới. Người cậu có thể ứng phó a? Một bên, Đỗ Uyển Linh lúc này cùng Diệp Hy đứng ở trên lầu nhìn phía dưới tỉ thí hai người. Diệp Hy cười nói ngươi cũng quá nhỏ xem ta cậu rồi, thực lực của hắn nhưng là sâu không lường được, tại quân đội, nhất là tại bộ đội đặc chủng bên trong cơ hồ tiên hữu địch thủ. Thiết quân khả là chúng ta Hắc Long hội người mạnh nhất rồi, cho tới nay cho chúng ta giải quyết rồi không ít phiền toái. Đỗ Uyển Linh nói. Diệp Hy từ phía sau ôm lấy Đỗ Uyển Linh, cười nói ngươi xem một chút sẽ biết. Lúc này Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng mà giãy giụa thân thể của chính mình, thấp giọng nói thiếu sằng bậy, nhiều người nhìn như vậy đây này. Không quan hệ, bọn họ đâu đang nhìn ta cậu bọn họ, sẽ không lưu ý đến của chúng ta. Diệp Hy tuyệt không lo lắng bị nhìn đến. Cho nên thừa dịp phía sau hắn đột nhiên vươn hai tay, hung hăng tập ngực. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 827, cứu mỹ nhân. Lúc này ở phía dưới, thiết quân kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hàn Huy tốc độ phản ứng nhanh như vậy, hắn tay trái vội vàng cực kỳ Hàn Huy hữu quyền đương ra, đồng thời muốn rút ra tay phải. Nhưng hắn phát hiện, tay phải của mình phảng phất bị sắt kẹp giống như, vô luận chính mình dùng lực như thế nào đều không thể rút ra. Trong lòng hắn thầm kêu không tốt, chính mình coi khinh tiểu tử này, không nghĩ tới khí lực của hắn lớn như vậy. Nghĩ lại đang lúc, Hàn Huy hữu quyền đã đánh tới thiết quân trên người của, cũng may thiết quân trước tiên làm tốt phòng bị tà tay bịt kín ngực, tan mất một bộ phận lực đạo. Cho dù như vậy, thiết quân cũng là cảm giác được nơi ngực đi ra một trận lòng buồn bực cảm giác, trước mắt tối sầm thiếu chút nữa cơn sốc. Nếu người thường lần lượt một chút, phòng trừng liền không sai biệt lắm nên đưa hỏa táng chàng rồi. Lòng của người ta bẩn yếu ớt nhất, đột nhiên đã bị công kích hội làm cho máu lưu thông tạm thời tạm dừng. Kẻ nhẹ làm cho lòng buồn bực choáng váng đầu, kẻ nặng chính là cơn sốc thậm chí là toi mạng. Hàn Huy đối thiết quân biểu hiện rất hài lòng, nhưng đồng nghiệp, hắn cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, lập tức quyết định lại không nương tay hảo hảo hòa này thiết quân đánh một trận. Buông ra thiết quân tay phải, Hàn Huy một cái đá bay chiều thiết quân mặt công tới. Thiết quân kinh hãi, vội vàng giơ lên song trưởng phong chắn, trên cánh tay truyền đến đau rát cảm nhận sâu sắc. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng cánh tay của mình đã bắt đầu sưng rồi. Đánh đến nơi đây, thiết quân đã biết mình căn bản không phải Hàn Huy đối thủ. Cho dù đối mặt Hứa Cường lúc, hắn cũng không có loại cảm giác này. Hàn Huy lúc này đã bị khơi dậy ý chí chiến đấu, nanh cười một tiếng, không ngừng công kích ngươi không phải được xưng Hắc Long hội mạnh nhất đả thủ sao. lấy ra thực lực của ngươi đến, bằng không, các ngươi liền cả đương thủ hạ của ta cũng không xứng. Hàn Huy thanh âm lạnh lùng hợp với vẻ mặt của hắn, xử mọi người tại đây trong lòng đô sinh ra ý sợ hãi. Diệp Hy lại trực tiếp bụng mặt trong lòng yên lặng đồng tình lấy Thiết Quân. 10 phút sau, Thiết Quân sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất. Nhìn Thiết Quân, Hàn Huy lúc này sắc mặt khôi phục như thường, khẽ cười một tiếng nói thực lực không tệ nha, người có chút tiền vốn. Trách không được kêu Thiết Quân đâu rồi, ta xuất toàn lực đánh lâu như vậy mới đem người phóng tới, chậc chậc. Hàn Huy hiện tại tâm tình tốt lắm, vô nghĩa hơn chút. Mà tại trong mắt mọi người, Hàn Huy ác ma hình tượng đã tản ra không đi, lúc này thấy Hàn Huy tươi cười đô cảm giác được như vậy tà ác. Cảm thụ sâu nhất không ai qua được Thiết Quân rồi, trong lòng hắn rùng mình một cái. Hàn Huy đứng dậy, nhìn quét mọi người một vòng sau đó thản nhiên nói về sau cơ hội như vậy ta có thể thường xuyên cho các ngươi, ai không phục đều có thể tới tìm ta, bất quá ta không báo tiêu tiền thuốc men. Mọi người đều là rùng mình một cái, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Hàn Huy. Bất chi bất giác, mọi người thu hồi lười biếng bộ dáng, một đám đứng thẳng tắp, mà Thiết Quân đã ở hai cái huynh đệ dưới sự trợ giúp đứng trở về. Hàn Huy hài lòng nhìn bọn họ, hắn biết, mình đã thu phục bọn họ, tuy rằng trước mắt đến xem những người này chính là thần phục với hắn thực lực cường hãn, hoặc là đạo là vì e ngại mà thần phục. Nhưng hắn có tin tưởng ngày sau khiến cái này nhân hoàn toàn thật tình thần phục với hắn. Lão đại, từ hôm nay trở đi, ta Thiết Quân nhận thức ngươi đương lão đại rồi. Thiết Quân tuy rằng bị độc đánh cho một trận, nhưng hắn lúc này tâm tình tốt lắm, Hàn Huy mạnh như vậy, cảnh này khiến hắn thấy được tràn ngập hy vọng tiền cảnh. Hàn Huy gật gật đầu, lạnh lùng nhìn người phía dưới nói hiện tại của các ngươi nhiệm vụ thứ nhất liền muốn bắt đầu, hiện đang thi hành hạng nhất cứu người nhiệm vụ, nhìn thấy không phải người của mình liền giết chết cho ta. Bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải cam đoan tự thân an toàn. Hiểu không? Mười mấy nhân chỉnh tề đứng lên đối với Hàn Huy lớn tiếng nói vâng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp, nhóm người này đại nam nhân bắt đầu tiến hành võ trang. Vì dễ dàng cho hành động, mỗi người chỉ mang theo hai loại vũ khí, một là trang bị hảo ống hãm thanh tay của thương, băng đạn dung lượng 11 phát. Còn có chính là vô kiên bất tồi chủy thủ quân dụng. Còn dư lại chính là một ít phụ trợ hình công cụ, nói thí dụ như kính nhìn ban đêm. Thông tấn khí, dây thường còn có mấy mai bom cay. Đêm khuya 1:30 sau, mọi người ly khai biệt thự, chia ra ngồi hai chiếc xe chiều thành thị vùng ngoại thành tiến đến. Bất qua nói là vùng ngoại thành, kỳ thật nơi này hoàn cảnh tốt lắm, cho nên bị xây xa hoa nơi ở tiểu khu phía trước bộ phận là bình thường cao tầng nơi ở, mà phía sau còn lại là khu biệt thự. Đi vào mục tiêu trước biệt thự, lúc này đã là hơn 2 giờ khuya rồi, chung quanh phần lớn hộ gia đình đều đã ngủ. Mà mục tiêu biệt thự vẫn như cũ đèn sáng. Che giấu tại biệt thự chung quanh, Hàn Huy chiều quan hổ nháy mắt. Quan hổ hội ý hiện lên biệt thự đối diện nóc nhà. Tại quan hổ hành động đồng thời, một cái khác thành viên chiều bên trong tiểu khu phòng an ninh đi đến, nơi này có toàn bộ tiểu khu tổng nguồn điện, hắn cần phải làm là bãi bình bên trong bảo an, sau đó đẳng lão đại thông chi thiết cắt nguồn điện. Hắn từ từ tới gần phòng an ninh về sau, lén lút theo cửa sổ trong chiều nhìn lại. Cũng may, chỉ có hai cái bảo an. Nghĩ nghĩ, hắn từ dưới đất kiểm khởi một tảng đá đánh tới hướng cách đó không xa một chiếc cao cấp xe hơi. Trên xe máy báo động đột nhiên vang lên. Trong phòng hai cái bảo an đồng thời đứng lên đi ra ngoài, Diệp Hy mặc màu đen ban đêm đồng phục tác chiến, tránh ở cửa sổ bóng ma dưới hai người kia căn bản là không có thấy hắn. Kỳ thật đây cũng là Hàn Huy phương thức tác chiến một trong, bọn họ những người này đều là bộ dạng rất cao đại. Nếu đi lại nói thực dễ dàng bị thấy, mà Diệp Hy còn lại là không giống nhau. Đợi hai người theo bên cạnh hắn sau khi đi qua, hắn nổi lên làm khó dễ, trà sát trường thành đao thiết tại một người trong đó trên cổ của. Một cái khác bảo an kinh hãi, vừa xoay đầu lại còn chưa kịp ra tiếng cũng bị hắn phóng lật. Vừa lòng cười cười, hắn vỗ vỗ tay đem hai người bàn hồi phòng an ninh đối với ống nghe điện thoại nói phòng an ninh đã bị khống chế. Hàn Huy trong lòng cười. Ngẩng đầu chiều quan hổ nhìn nhìn. Quan hổ lúc này đã nhấc lên bắn hạ, đây là tối hôm nay bọn họ mang tới duy nhất nặng hỏa lực. Thứ nhất là lợi dụng bắn hạ nhiệt năng dò xét kính nhắm tìm kiếm nhị nhi, thứ hai là sợ đối phương phát hiện mình đến cuối cùng lấy nhị nhi áp chế, khi đó, quan hổ này thưa thần nên phát huy. Báo cáo, con tin tại lầu 2 bên trái căn phòng thứ 5, trong phòng không có những người khác. Quan hổ đang tìm một phen sau rốt cuộc tìm được nhị nhi. Diệp Hy mừng rỡ trong lòng, hắn rất sợ những người này đem Nhị Nhi nấp đi, hoặc là có mấy người trông coi. Hàn Huy trong lòng đã có tính, trầm giọng phân phó nói một hồi thiết cắt nguồn điện sau các ngươi tùy thời hướng ta báo cáo, chúng ta phụ trách ở ngoại vi, Tiểu Hy chính ngươi phải cẩn thận một chút. Hiểu được, Diệp Hy nói. Tại nói chuyện ngắn ngủi sau, toàn bộ tiểu khu nháy mắt đen xuống, mà ngay cả đèn đường cũng diệt. Vài cái tân nghĩa bảo an thành viên từ bên trong biệt thự đi ra, nhìn nhìn chung quanh, trong miệng hùng hùng hổ hổ lại đi rồi trở về. Hành động, gặp không hề có người đi ra, Hàn Huy quả quyết ra lệnh. Nói xong, hắn tại các huynh đệ động đồng thời chiều một hướng khác sờ soạng. Hàn Huy tính rất đơn giản, bọn họ hấp dẫn hỏa lực, Diệp Hy từ phía sau lật tiến biệt thự trong viện. Sau đó lợi dụng dây thừng từ phía sau hiện lên đỉnh, tìm cơ hội tiến vào phòng cứu ra Nhị Nhi. Những người này rất nhanh liền bay qua hàng rào sắt tiến nhập biệt thự trong vòng, trời tối, toàn bộ bên trong tiểu khu lại một mảnh hắc ám, hơn nữa những thành viên này toàn bộ thân mặc màu đen ban đêm đồng phục tác chiến, không nhìn kỹ căn bản không dễ dàng phát hiện. Bất quá Tân Nghĩa An những cao thủ này tính cảnh giác cũng rất cao. Tại Hàn Huy bọn họ vừa tiến vào viện sau đã có người phát hiện. Mười mấy cái Tân Nghĩa An thành viên cầm đao vọt ra. Nơi này là nơi ở tiểu khu, bọn họ lại không nghĩ tới sẽ có người đánh lén, cũng không dám trực tiếp dùng súng ống. Thiết quân đám người vừa thấy tình huống này, trên mặt đều là hiện ra nụ cười tà ác, lấy vài thanh tiểu phá đao liền dám xông lại. Phanh, phanh, vài tiếng hơi yếu súng vang lên, xông lên phía trước nhất vài cái Tân Nghĩa An thành viên lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Hy lúc này đã leo lên đỉnh. Hắn trước đem trên người dây thừng cố định hảo, sau đó xác định phía dưới vị chiều Nhị Nhi chỗ ở phòng sờ soạng. Diệp Hy lấy ra một sợi dây thừng đem nó buộc thành một cái hình cái vòng, sau đó đeo vào song trên chân. Hắn chỗ ở này mái hiên có một cây thép chế ống thoát nước, hai chân tách ra đứng ở ống thoát nước hai bên. Sau đó hai tay tại trên bệ cửa sổ khẽ trống, hai chân nhẹ nhàng đi phía trước nhất đưa, dây thừng kia nhất thời theo ống thoát nước thượng chảy xuống. Hai chân hơi cong Diệp Hy vừa dùng lực, cả người phá khai trên cửa sổ thủy tinh tiến vào trong phòng, tuy rằng trên người bị sắc bén mảnh thủy tinh quẹt làm bị thương sổ đạo vết thương, bất quá này đó với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thở ra một hơi, Diệp Hy phía sau mới nhìn đến ở trong phòng Nhụy Nhụy. Lúc này Trần Nhụy còn không có phản ứng kịp đây hết thảy đô quá nhanh. Nhụy Nhụy, ngươi không sao chứ? Diệp Hy đi lên trước cầm lấy Trần Nhụy ca tì hỏi. Biểu ca. Đang xác định đối phương chính là biểu ca sau, Trần Nhụy cũng không nhịn được nữa, khóc nhào vào trong ngực của hắn, nàng thật sự sợ hãi. Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, bất quá Diệp Hy biết lúc này không thể chậm trễ thời gian, đem Trần Nhụy theo trong lòng ngực mình đẩy ra, nhẹ giọng nói Nhụy Nhụy chúng ta rời khỏi nơi này trước, được không? Trần Nhụy gật gật đầu một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn chằm chằm Diệp Hy. Nhìn đến Trần Nhụy bộ dáng như thế, Diệp Hy lại có chút cảm giác đau lòng. Từ bên hông kéo ra khỏi một sợi dây thừng, Diệp Hy đem Trần Nhụy bao lấy buộc tải trên người mình. Trần Nhụy hơn 40kg sức nặng với hắn mà nói tuy rằng không phải rất nhẹ, nhưng là không nặng. Cậu, ta đã cứu được người. Theo chính mình vừa mới dây thừng phản đi xuống, Diệp Hy đối với bộ đàm đảo. Nhưng bom cay, chuẩn bị lui lại. Hàn Huy nghe được Diệp Hy lời mà nói, lập tức đối với ống nghe điện thoại phân phó nói. Phía dưới thành viên lập tức theo trong túi lấy ra bom cay nhổ bảo hiểm chiều Tân Nghĩa bảo an nhân ném đi. Trong lúc nhất thời khói trắng nổi lên bốn phía. Diệp Hy biết cơ hội tới, nhất tay vịn Trình Thủy Kiều đồn đem nàng chiều thượng đưa tiễn, tay kia thì dùng sức kéo kia dây thừng, gặp dây thừng đủ vững chắc, Hàn Huy nhỏ giọng nói ôm chặt ta. Hít sâu, sau đó bế khí. Trần Nhụy vừa bị Hàn Huy sờ soạng tu nhân địa phương, lúc này sắc mặt ửng hồng. Đầu tựa vào Diệp Hy trên lưng của tiếng như muỗi kêu nói ừ. Bây giờ là mặc dù là mùa thu, đan điền khí như vậy nóng, mọi người mặc đô thiếu, Diệp Hy kia sờ một cái, Trần Nhụy cảm giác thật là mãnh liệt. Lúc này Trần Nhụy bị thật chặt cột vào Diệp Hy trên lưng của, toàn thân đô dán thật chặt tải trên người hắn, nàng cảm giác mình toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Lúc này mặt như trước tràn ngập xương trắng. Hắn không dám lãng phí thời gian, lập tức hướng tiền chạy. Kịch liệt sức chảy khiến cho dây thừng buộc chặt có chút lơi lỏng dấu hiệu, Diệp Hy cảm giác được Trần Thôi đang ở đi xuống, hắn liền vội vàng đem thương thu vào, hai tay nâng Trần Nhụy Kiều đồn ra sức hướng ra ngoài chạy. Nguyên bản bởi vì bôn chảy, Trần Nhụy thân thể mềm mại không ngừng tại Diệp Hy trên người ma sát, hơn nữa chung quanh nguy hiểm hoàn cảnh kích thích, những yếu tố này tổng hợp lại cùng một chỗ thế nhưng khiến nàng sinh ra một loại khác khoái cảm, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cố nén muốn yêu kiều xúc động. Mà khi Diệp Hy nhất hai bàn tay lại một lần nữa nâng cái mông của nàng lúc, Trần Nhụy toàn thân căng thẳng cũng chịu không nổi nữa mãnh liệt này thứ kích thích ra một tiếng câu người tiếng hừ. Một đường bôn chạy, đi vào bên cạnh xe, Diệp Hy cuối cùng là thở dốc một hơi, đem Trần Nhụy cởi xuống sau nhanh chóng lên xe, hai chiếc bánh nghênh ngang mà đi, chỉ để lại vài cái tân nghĩa bảo an thành viên kêu gào cùng tức giận mắng thanh. Diệp Hy phía sau mới có thời gian nhịn đau sở, đem trên người mảnh thủy tinh từng mảnh một nhổ, trong miệng không khỏi hút một cái lãnh khí. Nhị Nhi lúc này trong lòng có quỷ, đỏ mặt cúi đầu, căn bản không dám xem Diệp Hy. Nghe được Diệp Hy hút lãnh khí thanh âm của Trần Nhụy thế này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Nhị Nhi nhìn đến Diệp Hy từng mảnh một đi xuống bạt mảnh thủy tinh lúc, trong lòng run lên ngay sau đó lại là tê dần. Nàng cảm giác cặp mắt của mình có chút mơ hồ nức nở nói ngươi không sao chứ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 828, mẹ thẹn thùng. Diệp Hy đem cuối cùng một mảnh mảnh thủy tinh ném xuống, một bên cởi xem quần áo vừa cười nói đương nhiên không sao. Trên người ta thương ngươi cũng đã gặp, hòa này so sánh với này không coi vào đâu, ha ha. Trần Nhụy gặp biểu ca Diệp Hy còn có tâm hay nói giỡn, liếc trắng mắt hung hăng tại bên hông hắn thịt mềm thượng nhéo một chút. Này sờ đừng lo, quan trọng hơn là Trần Nhụy vừa vặn bóp tại Diệp Hy trên vết thương. Diệp Hy lập tức thử lấy nha, phiên chưa bạch nhãn nhìn Trần Nhụy. Trần Nhụy có chút khó hiểu thực sự đau như vậy sao? Mà khi nàng bắt tay buông ra, nhìn đến trên tay máu tươi về sau, cả người ngây ngốc nhìn thủ, sau đó lại oa một tiếng khóc lên, một bên khóc vừa nói thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không biết ngươi nơi đó có thương tích. Diệp Hy cười khổ một tiếng nói không có việc gì, ngươi nếu tưởng bồi thường nói đã giúp ta bôi thuốc a. Muốn chỉ chốc lát máu chảy khô các ngươi phải trực tiếp đưa ta đi hỏa táng chàng rồi. Tại diện bao xa thượng để lại lấy không ít thuốc chữa thương, lúc này Diệp Hy đem y phục trên người toàn bộ cởi, trên người lúc này đã nhuộm đầy đỏ tươi, nguyên bản miệng vết thương không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là hắn cõng Trần Nhụy chạy, kịch liệt vận động xử miệng vết thương không ngừng lạp thương. Gặp Trần Nhụy vừa muốn khóc, Diệp Hy vội vàng nói Nhụy Nhụy, ngươi chớ khóc, nước mắt là mặn đấy, không cẩn thận rớt tại trên vết thương sẽ rất đau. Ngươi chạy nhanh lên cho ta thuốc a. Trần Nhụy nghe xong Diệp Hy lời mà nói, vội vàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó nói ta không khóc, không khóc. Nói xong tay run run cầm Vân Nam Bạch Dược băng Diệp Hy đều rơi tại trên vết thương. Diệp Hy tự hồ thực hưởng thụ loại cảm giác này. Mà lúc này khác trên một chiếc xe, Hàn Huy ngậm lấy điếu thuốc thành thơi nhẹ giọng hỏi Thiết Quân, các huynh đệ tình huống thế nào? Có bị thương không hay sao? Thiết Quân cười hắc hắc nói có mấy cái huynh đệ bị một chút vết thương nhỏ, bất quá không có gì, nuôi mấy ngày là khỏe. Ta nói lão đại, vừa mới ngươi như thế nào không mặc áo chống đạn? Hàn Huy nói vật kia quá nặng, mặc ảnh hưởng độ nhạy, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không xuyên đồ chơi kia. Thiết Quân sùng bái nhìn lão đại, gật đầu một cái nói ta đã biết. Đúng rồi, này tân nghĩa bảo an nhân làm sao bây giờ? Chúng ta cũng liền xử lý bọn họ không đến một nửa, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ? Nếu không ta tại mang vài cái huynh đệ hồi đi giải quyết sạch sẽ. Thiết Quân trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Hàn Huy sốc bĩu môi nói không cần. Cho dù giết những người đó, Tân Nghĩa An vẫn là không có cái gì tổn thất, không cần thiết làm một chút tiểu lâu la đi mạo hiểm. Đặng Diệp Hy bọn họ về tới biệt thự, đã là sáng sớm rồi. Đường Hàn Tuyết nhìn đến con vết thương trên người là lúc, chỉnh một đôi mắt đều cơ hồ muốn tích xuất lệ đến đây. Ta không sao, thật sự không có việc gì. Diệp Hy giật giật tay chân của mình, ý bảo chính mình tốt lắm. Bất quá Hàn Tuyết vẫn là đưa hắn thật chặt ôm ở trong lòng. Nàng vào giờ khắc này lại có một loại thập phần mãnh liệt hoảng hốt, nàng cảm giác mình giống như thiếu chút nữa chính là đi con giống nhau. Cảm giác như vậy để cho nàng thật sự là sợ. Nàng cả đời cũng không muốn nếu thứ cảm thụ cảm giác như vậy. Cho nên lúc này Hàn Tuyết không coi ai ra gì ôm con, cứ như vậy lẳng lặng ôm hắn, cái gì cũng không làm cho hắn tại trong ngực của mình, như vậy đủ rồi, như vậy là có thể cảm thụ hắn cùng với tự mình cảm giác. Hàn Tuyết hai tay của độ mạnh yếu không lớn, nhưng là lại không cho con giấy. Đường Hàn Tuyết tự A này mở mắt ra thời điểm, phảng phất lưỡng đạo sắc bén dị thường thần quang theo hai mắt khai hạp trong khe hở nhanh như tia chớp nhanh bắn mà ra. Thanh nhã kiều diễm dáng người trong suốt đứng dậy, trong suốt trong sáng, thâm thúy khó lường mắt đẹp chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ Tân Nghĩa An, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đây là Hàn Tuyết tuyên ngôn, cũng là hứa hẹn, cũng là một loại hận ý. Khí chất đặc dị nàng, tiêm mỹ thon dài, vòng eo thẳng thắn, phong tư tao nhã tới không chê vào đâu được bộ, một thân trắng noãn áo tơ trắng, chính là tùy tùy tiện tiện đứng, tay áo tung bay, tư thái mỹ thực là khó nói lên lời, tự cụ một loại siêu phàm thoát tục tiên khí hòa di thế độc lập kiêu tư, một loại không chiếm nhuộm nửa phần trần tục tới khiết tới mỹ. Tiểu Hy, cảm ơn ngươi. Lúc này Hàn Vân đi tới Diệp Hy trước mặt của, nhìn Diệp Hy vết thương trên người cũng là một trận đau lòng, đây cũng là bởi vì đi cứu con gái của mình mới như vậy à. Diệp Hy nhếch miệng cười cười không có việc gì, ta không đau. Đúng rồi, Nhụy Nhụy đang ngủ sao? Ân, nàng là mệt muốn chết rồi. Hàn Vân gật gật đầu. Diệp Hy nhìn nàng cùng Hàn Tuyết giữa hai người tựa hồ có mấy lời muốn đạo, vì thế nói một tiếng sau liền chính mình về tới trong phòng. Diệp Hy không biết bọn họ thương lượng cái gì, nhưng là mình cũng không có cái kia tâm tư đi nghe xong. Bỏ giường, hắn chỉ chốc lát sau liền đang ngủ. Đằng lúc tỉnh lại đã tối rồi. Diệp Hy nhìn đồng hồ cũng đã là 10 giờ tối rồi, thật không ngờ chính mình cư nhiên ngủ hơn 10 giờ. Ra khỏi phòng, Diệp Hy cũng không có thấy có người ở, đốt đèn cũng không có mở. Cuối cùng phát hiện mẹ ở trong phòng đang ngủ. Diệp Hy cười cười, len lén tìm đi vào. Lúc này mẹ nằm ở trên giường, tựa hồ không có bị đột nhiên đi tới Diệp Hy bừng tỉnh. Hắc hắc, Diệp Hy leo lên trên mặt giường lớn, cười ngang nhiên xông qua, thân thủ muốn đem mẹ quần áo cởi ra. Thay nữ nhân cởi quần áo tuyệt đối là nhất môn học cao thâm, thậm chí có thể nói là một loại cao nhã nghệ thuật, làm tốt lắm cùng không tốt trực tiếp quan hệ đến kế tiếp trên giường vận động chất lượng. Bất quá khi Diệp Hy đến gần thời điểm, Hàn Tuyết ngón tay của lại giật giật. Rõ ràng cho thấy đã tỉnh lại. Theo lời của con hòa động tác, trong phòng ngủ không khí lại trở nên mập mờ mà bắt đầu, Hàn Tuyết kiềm nhi hồng hồng, vô cùng khả ái. Nữ nhân là thủy tố đấy, cho nên đối với đợi nữ nhân phải ôn nhu, tại Diệp Hy trong mắt, hắn đang yêu nữ nhân đều là thủy tiên vậy băng thanh ngọc khiết tiên tử, đều là hạm đạm vậy xinh đẹp không thể tả kiều hoa. Áo ngắn nhẹ nhàng lung lay cách, Diệp Hy cười tủm tỉm đem bàn tay to theo mẹ kia mặc lục sắc áo lót giò xét đi vào. Trực tiếp đặt lên mẹ thánh khiết hay ngọn núi, tùy ý xoa lấy. Ngươi hoàn muốn tiếp tục giả bộ ngủ sao? Diệp Hy rất là đắc ý cười nói. Hàn Tuyết ở phía sau mới mở mắt ra, nhưng là khi nhìn đến lại gần con, nhất thời sẵn giọng ngươi thì không thể làm cho ta ngủ ngon giấc thôi. Tốt, chúng ta cùng nhau ngủ. Bất quá ngươi nơi này giống như càng lúc càng lớn. Diệp Hy chỉ vào trước ngực của nàng. Nghe vậy. Hàn Tuyết theo bản năng rũ xuống mang theo nhiều điểm đỏ ửng má ngọc, vụng trộm nhìn mình bộ ngực cao vút, trước ngực đàn lộ ra kia xóa sạch hiện lên phấn hồng tuyết trắng, giống nhau trong tuyết hoa đào vậy, kiều diễm vô song, đặc biệt mê người. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng sinh tân, hương nước miếng như mật. Tại con một đôi bất trí ma thủ gây xích mích dưới, Hàn Tuyết thân thể bắt đầu nóng lên, nhẹ nhàng run run, nàng tinh mâu nửa khép, mũi thở vi hấp, hà hơi như lan. Diệp Hy cúi đầu dùng miệng rộng che nàng mềm môi, hai người lại vong tình ôm hôn, mẹ lửa nóng đáp lại. Nàng bây giờ một cặp tử hôn, hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự, hơn nữa làm không biết mệt. Võ mồm tương giao, đau khổ triền miên. Tại con càng ngày càng nóng cháy trong khi hôn hít, Hàn Tuyết thân mình cũng càng ngày càng mềm, khi bọn hắn tách ra dính chung một chỗ tứ phiến cánh môi lúc, trung gian lôi ra một đạo thật dài, tản ra dâm thủy quang hoa trong suốt tế ti. Tiểu chứng thối. Cho người ôm ôm hôn hôn rồi, người hãy bỏ qua ta, được không? Hàn Tuyết kiều thở hổn hển, trừng mắt mắt to xinh đẹp si ngốc nhìn con, mị lấy thanh âm tràn đầy động lòng người. Diệp Hy tay của tiếp tục trà sát nắm bắt mẹ co giãn kinh người cao ngất quả cầu thịt, sao vậy uốn tới ẻo lui trong suốt eo thon, phong long tròn xoe to lớn màu mỡ mông, miệng không có hảo ý cười nói vậy cũng được, bất quá người bây giờ muốn nhảy một bản cấp ca ca xem, hắc hắc, một bên khiêu một bên đem y phục trên người cởi. Này oan gia như thế nào lão nghĩ này đó tu nhân chuyện, Hàn Tuyết xấu hổ không thể ngưỡng, thân mình mềm liệt vô lực, eo nhỏ nhẹ nhàng vặn vẹo, nói không rõ là vì tránh né nam nhân xâm nhập vẫn là khiêu dẫn nam nhân dục lửa, trong cái miệng nhỏ nhắn thở gấp liên tục sẵn giọng đại phôi đàn, trên đời nào có như vậy. Tu nhân chuyện, ngươi, mắc cỡ chết người, nhân gia không nói. Ha ha, của ta phá hư cũng không phải hỏng rồi một ngày hay hai ngày rồi, không đạo lý ngươi hôm nay mới phát hiện à. Diệp Hy nhìn mẹ túng quẫn, trong lòng dâng lên khôn kể khoái cảm. Hàn Tuyết Ngọc dung thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mị, ửng đỏ trên mặt đẹp, mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần khiêu khích, gợi lên nam nhân mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Kia xinh đẹp tuyệt trần sự mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, mượt mà dưới vai thơm kia trắng noãn tinh tế, ngừng ôn chợt chi hương cao ngất vú kia tươi mới, rất tự hào làm đẹp tại trên đỉnh núi tuyết hai khỏa anh đào, vậy không có một phần dư da mỡ trơn nhẵn bụng cùng với kia làm người ta huyết mạch phun phồng, dụ người phạm tội vực sâu không đáy. Hơn nữa Hàn Tuyết thân thể tính dẻo dai thật tốt, có thể ý bày ra các loại các dạng tư thế, vũ động đang lúc khi nàng lấy cực kỳ hương diễm tư thế bổ ra đầy đặn chân thon dài. Nghĩ đến đây, Diệp Hy trong lòng dâng lên một cỗ mơ hồ khát vọng. Hàn Tuyết trong con ngươi không khỏi nhuận ra trong suốt ẩm ướt ý, mặt cười quẫn giống hỏa thiêu, càng là cảm thấy tu nhân, tâm lại cố tình hướng về cái hướng kia muốn đi, nghĩ đến nếu là thật ấn con mới vừa nói như vậy biên thoát y biên khiêu vũ cho hắn xem. Nha, đòi mạng oan ra. Hàn Tuyết ngượng không chịu nổi, quyến rũ liếc con liếc mắt một cái, hai tay bưng kín đỏ bừng mặt cười, hờn dỗi không thuận theo nói thật là mắc cỡ. Chỉ có người này đại phôi đản mới có thể nghĩ ra mắc cỡ như vậy chuyện. Diệp Hy trong lòng xấu xa cười nói so này tu nhân nhiều chuyện đi. Ngẩng đầu thấy mẹ choáng váng gò má đỏ mặt đã lui, trước ngực một đôi nụ hoa tại nịt ngực nội không ngừng chớp lên, Diệp Hy trong lòng động tình như lửa, dục lật nếu chiều, trong tròng mắt đột nhiên bốc lên một cỗ nóng diễm, huy trường tại nàng tròn xoe ngạo nghễ ưỡn lên mông bự thượng vỗ một cái, phát ra bá nhất thanh thúy hưởng. Anh! Hàn Tuyết giống như hồ đã thành thói quen con loại này hương diễm trừng phạt, quyến rũ trắng nam nhân liếc mắt một cái, một bên nhẹ giọng rên rỉ, một bên dâm đãng chân thành lay động mông bự, giống như câu dẫn quá nhiều cầu xin tha thứ. Không hai bỏ công sức, Hàn Tuyết thân mình liền mềm ngồi phịch ở con trong lòng, hai chân của nàng giao nhau lấy nhảy qua tại trên người hắn, tròn vo thịt run run mông đẹp đặt ở con trên đùi. Hàn Tuyết đem ôm mặt cười hai tay của xanh tại con trên vai, xây dựng một đảo không có bất kỳ lực lượng phòng ngự phòng tuyến, trong lòng nàng lại muốn lại sợ, nũng nịu mềm giọng nói chứng thối, không được. Diệp Hy thở hổn hển, vẫn không có được phát tiết dục hỏa nghẹn thân thể thực đang khó chịu, lấy ăn ngón tay nhẹ nhàng khơi màu mẻ cằm, ánh sáng ngọc như tinh thần đôi mắt vọng tiến nàng trong mắt, không cho nàng lảng tránh ánh mắt của mình, nói nhưng là ta ngươi đậu ra lửa đến đây chẳng lẽ đã nghĩ như vậy chẳng quan tâm. Này rõ ràng là ngươi, chính ngươi đối với người ta mấy chuyện xấu, nhưng bây giờ vừa muốn đến quái nhân ra. Thật sự là, Hàn Tuyết mặt đỏ đến trong cổ, nhẹ giọng nói ngươi cái tên này thật sự là thế gian đệ nhất đại vô lại. Một trận như lan giống như xả hương thơm truyền vào lỗ mũi, Diệp Hy trong lòng phù phù phù phù nhảy loạn, hít một hơi thật sâu, học mẹ giọng nói bất kể, tóm lại ngươi phải phụ trách ta. Ngươi này oan gia, ta thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Hàn Tuyết chăn thủ vi ngưỡng, xấu hổ khép lại mắt, lông mi hơi rung động, nhẹ giọng nói. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 829, nữ nhân ngầm đồng ý, hỗn chiến. Này rất đơn giản a, mẹ ngươi lại để cho nó thay đổi nhuyễn là được rồi. Diệp Hy tiêu sái nhún vai, vẻ mặt nghiêm nghị nói xong hoàn toàn hòa chính sự đi ngược lại, một điểm không dính biên gì đó. Không đợi Hàn Tuyết trả lời, Diệp Hy tiếp theo diễn ngược cười nói hắc hắc. Xú gia hỏa, thật sự là chán ghét. Hàn Tuyết bị con ngọn lửa vậy tản ra nóng rực tia sáng ánh mắt nhìn gò má trắng ngọc ửng hồng như dáng chiều, đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu, thanh âm nhỏ phảng phất mũi kêu. Nàng ôn nhu gò má của uyển như tiên tử, sáng ngời hai tròng mắt sáng so tinh thần, khéo léo môi đỏ mọng coi như hương lăng, hơn nữa đường cong là lướt dáng người hòa phiêu giật tóc dài, Diệp Hy cứ như vậy nhìn Hàn Tuyết cũng không nói chuyện, lẫn nhau tại hô hấp đang lúc đều có thể hút vào đối phương phún ra hơi thở. Rốt cục vẫn phải Hàn Tuyết không địch lại Diệp Hy ra mặt dày, thua trận, nàng nhẹ nhàng na giật mình thân mình, để cho mình mông trắng đùi ngọc thoáng rời xa vậy không đoạn tản ra hôi hổi nhiệt khí bất nhã vật, xấu hổ không thể ngưỡng nói ta hôm nay đã cùng Đỗ Uyển Linh có liên lạc, về sau Hắc Long hội sẽ bắt tay vào làm đối với Tân Nghĩa An. Cái gì? Diệp Hy ngẩn ra nhưng là Hắc Long hội bây giờ còn không phải Tân Nghĩa An đối thủ a, như vậy chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Còn ngươi nữa tiểu gì đâu? Hàn Tuyết nói. Tiểu Di, ngươi nói là Vân Anh hội? Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Hàn Tuyết khẽ gật đầu đúng, Vân Anh hội cũng nói, các nàng hội hợp tác với chúng ta đối phó Tân Nghĩa An. Tin được sao, Diệp Hy không thể không hoài nghi. Hàn Tuyết lại nếu có điều ngón tay Vân Anh hội gần nhất Tân Tấn Thăng nghĩ đến người đương quyền, tên là Hồng Nhan, nàng đó là chủ trương hợp tác với chúng ta người của một trong. Hồng Nhan. Diệp Hy trong lòng nghĩ tới kia thành vì mình nữ nhân kia một đạo bóng hình xinh đẹp, trong lòng ấm áp, cười nói khả là như thế này cũng không thể đủ bài trừ này cao tầng muốn lợi dụng chúng ta a. Hướng chúng ta tung mồi, muốn câu được chúng ta con cá lớn này sao? Hàn Tuyết lại cười nói thông minh cá không dám có thể ăn mồi câu mà lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn có thể đem câu cá người tha xuống nước ăn luôn. Hắc, chúng ta sẽ đương kia một cái ăn thịt người cá sao? Diệp Hy rất là đắc ý ôm Hàn Tuyết vậy được thụ động thân thể. Còn có cái khác thế lực nhỏ, cũng muốn dần dần gồm thâu, bất quá điểm này đối với Đỗ Uyển Linh đến đạo không có gì khó khăn địa phương. Nàng đến Hong Kong đã lâu như vậy, tự nhiên là chuẩn bị sung túc. Cho dù không phải chúng ta, nàng cũng sẽ ở tương lai không lâu phát động cắn nuốt. Hàn Tuyết nói sau khởi Đỗ Uyển Linh thời điểm trên mặt không phải không có tán thưởng. Hai nữ nhân này nhưng thật ra gặp lại hận trễ, tỉnh táo tương tích rồi. Kỳ thật, ta hoài nghi hiện tại Liêm Chánh Công tự thủ trưởng Đặng Tuệ Hân cùng Vân Anh sẽ có quan. Hàn Tuyết nói, ngữ khi nói là đoán, không bằng nói là nói rất khẳng định đi ra. Phía trước nàng cũng có qua hoài nghi, nhưng là bất hạnh không có chứng cứ. Bây giờ tìm đến dấu vết để lại sao? Diệp Hy nhịn không được hỏi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói còn không có, bất quá lúc này trực giác của nữ nhân. Trực giác của nữ nhân? Diệp Hy cười nói, ta đây nhưng thật ra tin tưởng, phía trước ta cũng có quá cảm giác như vậy. Nhưng là trống trơn là có trực giác không có ích lợi gì, chúng ta muốn tìm ra nàng có phải hay không cùng Vân Anh sẽ có quan, còn cần có đầy đủ chứng cứ. Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng mà gõ Diệp Hy đầu một chút. Làm sao đánh ta? Người này đồ đần, chúng ta tại sao muốn tìm ra chứng cứ? Lại không phải là muốn để cho nàng ngồi tù cái gì, cho dù thật sự tìm được đầy đủ chứng cứ, các nàng Vân Anh hội cũng không có tại ngoài sáng thượng làm qua cái gì phạm pháp việc, tìm chứng cứ là lãng phí thời gian. Chúng ta chỉ cần biết rằng nàng chính là Vân Anh sẽ cao tầng một trong, như vậy đủ rồi. Hàn Tuyết nói. Nhưng vấn đề là tự chúng ta cũng không xác định a. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Hàn Tuyết cười hôn Diệp Hy một chút, này đã có thể cần nhờ vào ngươi, ngươi không phải cùng Đặng Tuệ Hân nữ nhi rất quen thuộc sao? À, cái kia Vương Hy Di à? Diệp Hy nói, cũng không phải rất quen thuộc a, nhân ra nhưng là Hong Kong tiếng Trung Đại học Hoa hậu giảng đường. Muốn đánh nghe được cái gì tin tức, liền nhờ vào ngươi. Ngươi cậu mấy ngày nay đều cần phối hợp Hắc Long hội thế lực khuếch trương. Ta cũng cần đi tìm cách, ngươi nhưng là được tự mình một người hành động. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy trầm tư một chút, nói ân, ta đã biết, ngươi bây giờ cho ta nhất chút động lực thôi. Nói xong hắn nở nụ cười, thực tà ác cái loại này, hắn lôi kéo Hàn Tuyết tay nhỏ bé ấn tại giữa chân của mình. Hàn Tuyết lại giống nhau bị ong mật chập như vậy cấp dục rút tay về. Ta muốn động lực thôi. Diệp Hy nắm thật chặt mẹ như ngọc cổ tay trắng không chịu buông ra. Hàn Tuyết trừng mắt một cái, nàng xấu hổ nhắm mắt lại, vẻ mặt luống cuống. Hàn Tuyết lặng lẽ mở khép hờ ánh mắt của, vụng trộm liếc mắt nhìn, gặp Diệp Hy vẫn chưa cười nàng, liền thử hỏi tiểu hỗn đản, chớ quá mức nga, ta hôm nay. Thân thể không thoải mái. Đương nhiên, ta biết phân tắc, bất quá lực lượng của ngươi quá nhẹ rồi, hơi chút dùng sức một điểm. Diệp Hy khẽ cười nói. Ân, Hàn Tuyết ngượng ngùng nhẹ nhàng Diệp Hy liếc mắt một cái. Tăng thêm trên tay lực đạo. Mà lúc này, đêm khuya hàng lâm, Hàn Huy đám người cũng đã chuẩn bị tốt đêm nay đánh một trận trận đánh ác liệt rồi. Nhìn mọi người rời đi, Hàn Huy lấy điện thoại ra bấm Quan Hổ điện thoại của. Quan Hổ, chuẩn bị thế nào? Diệp Hy nhàn nhạt hỏi. Lão đại, yên tâm, hết thảy đều đã dựa theo của ngươi phân phó chuẩn bị xong. Quan Hổ đáp, gật gật đầu, Diệp Hy nói tốt lắm, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu hành động. Nói xong, Hàn Huy cúp điện thoại. Tối nay là nhằm vào hai cái so Hắc Long hội nhược tiểu thế lực triển khai chèn ép đoạt địa bàn. Bởi vì lúc này kia hai cái bang phái bởi vì một chuyện nhỏ mà hàng, Hắc Long hội vừa vặn tọa sơn Quan Hổ đấu, thừa cơ mà vào, đem hai người bọn họ bang phái tiêu diệt. Nhìn Thiết Quân cùng Đường Long, Diệp Hy cười lạnh hai tiếng nói chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo a, bên ngoài hiện tại nhất định nháo phiên thiên. Lão đại, chúng ta nhanh đi a. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hiện tại đã giao hòa một giờ, không sai biệt lắm đến lúc rồi. Thiết Quân nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này đã là một giờ rưỡi rồi, hắn có chút lo lắng nói. Hàn Huy lý giải nhìn một chút Thiết Quân, hắn biết Thiết Quân ngứa tay, đừng nói hắn, mà ngay cả Hàn Huy hắn mình bây giờ cũng là ngứa tay khó nhịn. Hảo, ba người chúng ta liền so một chút ai làm rơi nhiều lắm. Hàn Huy hưng phấn quát to một tiếng, dẫn đi ra ngoài trước. Lúc này mục tiêu câu lạc bộ đêm phụ cận một chỗ bỏ hoang sân bóng rổ thượng đang đứng ở tối loạn thời điểm. Gà rừng lúc này thực buồn bực, của hắn bang hội tại vùng này coi như là đồng học hàng đầu, nhưng là hôm nay lại bị cái kia ngoại lai Hắc Long hội chèn ép. Đối phương là làm sao mà biết bọn họ phía sau đến hay sao? Xem tình hình này đối phương hiển nhiên sớm có mai phục, chẳng lẽ bên trong bang ra nội gian? Bất quá gà rừng cũng không có nghĩ nhiều, hắn chỉ biết là một cái đạo lý, đã trúng một cái tát sẽ hung hăng hoàn hồi 10 bàn tay. Lão đại, tên tiểu tử kia thân thủ không tệ, nhường cho ta a. Thiết Quân nhìn giống như sát thần vậy gà rừng, trong mắt làm ra vẻ hết sạch nói. Diệp Hy chiều dã gà nhìn lại, không thể không nói, gà rừng thân thủ ở vào tuổi của hắn mà nói quả thật tính rất mạnh rồi, cận nhìn hắn tốc độ xuất thủ hòa xuống tay tàn nhẫn bộ dáng, sợ là so với bình thường đặc chủng quân nhân mạnh hơn một ít. Tại Hàn Huy trước người bọn họ hơn 10 mét chỗ, tứ, 50 nhân hỗn chiến với nhau, trong đó lấy gà rừng hòa một cái đang cùng hắn đối khảm tráng hán nhất dẫn người nhãn cầu. Bất quá tráng hán kia hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi. Hàn Huy khai thông bộ đàm, thông chi đã chờ đợi tại cái khác chiến đấu hiện trường phụ cần các huynh đệ bắt đầu hành động, sau đó hắn cười nhạt một cái nói đi thôi, những người này chính là chúng ta con mồi, nhiều lần xem ai làm được nhiều. Đường Long hòa Thiết Quân đồng thời lộ ra dự tợn tươi cười, sau đó theo sát Diệp Hy không nhanh không chậm hướng bọn họ đi đến. Tuy rằng bọn họ có tứ, 50 nhân, vốn lấy thực lực của bọn họ, Hàn Huy ba người hoàn không để vào mắt. Những người đó đô cố sống mái với nhau, không có người chú ý tới Hàn Huy bọn họ tiếp cận. Đợi Hàn Huy đi đến cách bọn họ không đủ 10 thước chỗ, mới cao giọng nói u, đây không phải là trong đồn đãi gà rừng ca sao. Gà rừng hòa tráng hán kia đồng thời ngừng thủ, hai người quỷ dị nhìn Diệp Hy ba người bọn hắn. Cái lệ gì thốn, lại đây ba cái không có mắt đấy, xem lão tử hôm nay như thế nào chặt các ngươi. Gà rừng liếm liếm trên đao máu tươi, khát máu cười gần nói. Hàn Huy lắc lắc đầu nói ngươi nói sai rồi, chúng ta mắt dài rồi, nếu không cũng sẽ không tìm được nơi này. Đối thủ của ngươi là hắn. Hàn Huy chỉ bên người Đường Long. Đường Long gặp lão đại chân khẳng đem tiểu tử này làm cho mình, hưng phấn quát to một tiếng chiều dã gà phóng đi. Mà uống gà rừng sống mái với nhau tráng hán còn tưởng rằng Hàn Huy bọn họ là cạnh mình người của, lớn tiếng nói ngươi là ai tiểu đệ. Ta là tụ nghĩa bang Thiết Mâu, đồ mẹ nó là người một nhà, cấp lão tử nhìn này đó con chó đẻ đấy, đằng trở về lão tử trọng thưởng ngươi. Hàn Huy khinh thường cười cười nói trọng thưởng, ta sợ ngươi thường không dậy nổi đâu, mà này... Ta lại nói qua cho ngươi ta và ngươi là người một nhà sao? Nói xong, Hàn Huy liền cả nháy mắt lạnh xuống, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu bình thường nói hành động. Thiết Quân ở trần, nghe được Hàn Huy trong lời nói toàn thân cơ bắp đều ở đây hưng phấn nhúc nhích. Hàn Huy vừa dứt lời, hắn một cái bước xa xông lên phía trước mục tiêu rõ ràng đúng là khác nhất hỏa nhân. Lúc này, tại Diệp Hy bên kia, nguyên bản cùng Hàn Tuyết ôm nhau ngủ hắn lại mở hai mắt ra. Nhẹ nhàng mà đẩy ra Hàn Tuyết. Nhưng hắn là biết đêm nay cậu sẽ có một hồi sống mái với nhau, nhưng là không đến chàng, về sau còn thế nào tiếp xúc hắc đạo? Nói thế nào thu phục trình một cái hắc đạo? Mặc quần áo xong, Diệp Hy tại Hàn Tuyết kia tuyệt mỹ trên mặt của hôn một cái, thế này mới vội vội vàng vàng ra cửa. Nhưng là hắn nhưng không biết, nguyên vốn hẳn nên thục ngủ Hàn Tuyết nhưng cũng mở hai mắt ra. Hàn Tuyết thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm. Kỳ thật nguyên bản nàng liền không hy vọng Diệp Hy đi tham gia như vậy khảm nhân sự món, nhưng là nếu lao thẳng đến hắn bảo hộ tại chính mình cánh chim dưới, như vậy hắn vĩnh viễn cũng không thể đủ dài đại thành vì một mình đảm đương một phía nam nhân. Cho nên cân nhắc dưới, Hàn Tuyết vẫn là tùy ý hắn đi a, chỉ hy vọng hắn có thể bình an trở về. Đương cảm thấy chiến đấu nơi sân thời điểm, Diệp Hy nhưng là mắt choáng váng. Đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hỗn loạn như thế đánh nhau. Bất quá trong đám người tốt lắm phân biệt, người của Hắc Long hội đô trên cánh tay mang theo một cái đai đen. Diệp Hy nhặt lên thượng một cây đao, cũng đi theo vọt vào đám người. Tại trong những người này, vài cái thực lực mạnh nhất bị Đường Long Hòa Thiết Quân còn có Hàn Huy bám trụ, Diệp Hy có thể nói là lang nhập bầy dê, này đó tên côn đồ không có một cái nào có thể ở dưới tay hắn sống sót nhất chiêu. Dù sao Diệp Hy lúc trước nhưng là đã ở bộ đội đặc chủng bên trong lớn lên, điểm này thân thủ vẫn phải có. Ở đây những tiểu lâu la kia, căn bản cũng không có trải qua chánh quy huấn luyện, làm sao là Diệp Hy đối thủ đâu này. Mặc dù nói kiến nhiều cắn chết voi, nhưng điều kiện tiên quyết là con kiến được quá nhiều. Thực hiển nhiên, tình huống hiện tại đều không phải là như thế. Vài cái hiệp đang lúc, đã có thất, 8 người ngã vào Diệp Hy thủ hạ. Diệp Hy trên người dính đầy máu tươi, quần áo bị máu loãng ướt nhẹp dính sát vào nhau tại Diệp Hy trên người, này khiến cho hắn cảm giác rất không thích, đem y phục trên người tê về phía sau Diệp Hy liếm môi một cái, âm hiểm cười hắc hắc hai tiếng lại một lần nữa hướng tới mọi người phóng đi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 830, đương 33. Lúc này hai cái bản thổ thế lực các tiểu đệ bị Diệp Hy sợ hãi, bọn họ buông xuống giữa lẫn nhau tranh đấu toàn bộ chiều Diệp Hy vọt tới. Diệp Hy thể lực phảng phất chưa dùng hết giống nhau, hơn nữa hắn cùng những người đó so sánh với thấp bé thân thể, nhanh nhẹn độ càng cao hơn, mỗi lần luôn có thể đủ tránh đi yếu hại. Tuy rằng trên cánh tay bị phá vỡ mấy đạo vết thương, nhưng cũng không phải cái gì trọng thương. Ngày, các người mẹ nó rốt cuộc là ai? Gà rừng bị Đường Long một quyền đánh lùi lại mấy bước, che ngực lớn tiếng kêu lên. Gà rừng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn cho là mình ngoan độc rồi, khả hòa cái kia dùng hai tay sinh sôi gạt chính mình tiểu đệ cánh tay ác ma so sánh với, gà rừng cảm giác mình quả thực chính là Bồ Tát tâm địa. Đường Long liếm liếm vết máu ở khóe miệng, cười hắc hắc nói chúng ta là ai. Chậc chậc, các ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Hôm nay, chúng ta Hắc Long hội muốn thu biên hai người các ngươi bang phái, hãy bất xàm môn đi, đấu võ là được. Choáng nha, nguyên lai giống như các ngươi. Gà rừng tức giận nói. Đường Long phiên chưa bạch nhãn trừng mắt gà rừng nói hắc, thực giật mình sao. Hòa hắn vô nghĩa cái gì, lão tử để giải quyết hắn. Diệp Hy lúc này đã giải quyết rồi một cái quấn thân cuồn cuộn. Mắt nháng lửa nhìn gà rừng nói. Hiển nhiên vừa hòa thiết mâu một trận chiến vẫn chưa làm cho hắn tận hứng. Đường Long trừng mắt nhìn Diệp Hy một cái nói tiểu thí hài cút sang một bên, hắn là con mồi của ta. Nói xong, Đường Long hét lớn một tiếng chiều giã gà công tới. Mà Diệp Hy bên này, hắn đã ước chừng giết chết mười mấy người, còn dư lại cuồn cuộn trong lòng đối Diệp Hy tràn đầy sợ hãi. Thật không ngờ này thoạt nhìn không có, nhất uy hiếp tiểu nam hài cư nhiên nói đến đánh nhau kinh khủng như vậy, hạ hạ không nương tay. Bất quá, lúc này đối địch bang phái tiểu đệ cũng là tay chân có chút như nhũn ra, nhưng còn có thể kiên trì vung khảm đao chiều Diệp Hy công tới. Dĩ nhiên cũng không có thiếu nhân xoay người đã nghĩ chạy, thậm chí ngay cả vũ khí trong tay cũng không cần. Hai cái này bang phái tiểu đệ gặp gà rừng dần dần mất đi chống đỡ năng lực, mười mấy cái tiểu đệ hô to chiều Đường Long phóng đi. Ý đồ giải cứu dã Đường Long cương trảo ở gà rừng cổ của, chuẩn bị chấm dứt cái mạng nhỏ của hắn, không nghĩ đối phương tiểu đệ một đao chiều hắn bổ tới. Nhíu nhíu lông mày, Đường Long đành phải thả ra trong tay gà rừng tránh né lợi nhận. Vài cái tiểu đệ cuốn lấy Đường Long, mà mấy cái khác tắc khứ cuốn lấy Thiết Quân. Gà rừng nhìn các huynh đệ của mình một đám rồi ngã xuống, hắn biết, thời gian của mình không nhiều lắm, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Hung hăng cắn răng một cái. Gà rừng hét lớn một tiếng Hắc Long hội. Ta nhớ kỹ rồi, ta gà rừng nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đường Long có chút nóng nảy nhìn gà rừng bóng lưng, nhưng bất đắc dĩ hắn lúc này bị nghịch thiên sẽ các tiểu đệ quấn quýt lấy, muốn đuổi theo gà rừng, như vậy nhất định tu tưởng giải quyết rồi mấy người này. Nhưng này là cần thời gian đấy, ai biết chờ hắn giải quyết rồi này đó tiểu đệ gà rừng đã đi nơi nào. Quay đầu nhìn lại, Thiết Quân cũng bị vài cái tiểu đệ vây quanh. Hai cái này bang phái tiểu đệ hiện tại đã tâm như chết bụi, tại như vậy tâm tình xuống, bọn họ cũng đánh bạc hết thảy. Hạng người gì đáng sợ nhất, đương nhiên là liều mạng. Bất quá vừa mới chạy trốn gà rừng lại đột nhiên bị nhất đạo thân ảnh ngăn chặn, đúng là Hàn Huy. Hắn liếm môi một cái, cười lạnh nói nếu đến đây, như vậy thì lưu lại a. Ta liều mạng với ngươi, gà rừng tự nhiên là biết mình không nhiều lắm cơ hội chạy trốn một khi đã như vậy. Như vậy cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng đấy. Mà lúc này Diệp Hy vết thương trên người gia tăng rồi không ít, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến lực chiến đấu của hắn, một đám đối thủ đổ ở dưới chân của hắn, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân của hắn. Đường Long Hòa Thiết Quân giải quyết rồi cuốn lấy mình tên côn đồ, vội vàng xông lên giúp Diệp Hy. Diệp Hy bắt lại một cái Nghịch Thiên Hội tiểu đệ cánh tay, dùng sức xé ra đem người nọ xả đến trước người mình, vươn tay phải ra trực tiếp nhéo ở cổ của hắn, đưa hắn một chút giơ lên. Mà bên kia, lúc này Hàn Huy nhanh cười một tiếng, dễ dàng mà cứ bắt được gà rừng, chỉ cần trên tay hắn dùng sức bấm một cái, cổ đối phương tuyệt đối sẽ nghiêng một cái nuốt khí. Bất quá, Hàn Huy nhưng không có làm như vậy, mà là buông lỏng tay ra. Vì sao không giết ta? Gà rừng lúc này mới cảm giác được sống sót sau tai nạn là cỡ nào chân quý. Hàn Huy cười nói giết ngươi dễ dàng, nhưng ngươi là nhân tài, cứ như vậy giết quái đáng tiếc. Hiện tại ta tha cho ngươi một cái mạng, nếu về sau ngươi còn có ý tưởng, tùy thời tới tìm ta. Có lẽ, gia nhập chúng ta mới là lựa chọn chính xác. Nhìn Hàn Huy, gà rừng ngẩn người, thật lâu không nói gì, cuối cùng mang theo tiểu đệ xoay người rời đi. Mà khác một bang phái người của vẫn như cũ đang cùng Hắc Long hội chiến đấu, cảm giác được bên cạnh có người cô đao chiều chính mình bổ tới, Diệp Hy mày nhất châu, tay trái đưa qua trong tay người nọ nắm chặt cương đao, cũng không quay đầu lại một đao hung hăng đánh xuống. Kia chiều Diệp Hy công tới tiểu đệ trong óc nhưng là đi thân thể chống đỡ, rơi trên mặt đất. Về phần Hàn Huy, Đường Long, Thiết Quân, còn có từ một nơi bí mật gần đó tìm hiểu tình báo quan hổ lúc này đã khống chế cục diện, không bao lâu liền hoàn toàn đem điều này bang phái hoàn toàn cấp đả khoa rồi, kế tiếp đó là tiếp nhận sản nghiệp của bọn họ. Về phần chém chết người nhiều như vậy, chính phủ bên kia lại cũng không cần quá lo lắng, dù sao này đó hắc đạo người bình thường cũng là ức hiếp dân chúng, chính phủ cũng sớm tưởng phải trừ hết rồi, huống mà còn có Diệp Long tầng kia quan hệ tại, chỉ cần chào hỏi liền có thể dễ dàng phong tỏa tin tức. Những ngày kế tiếp, Diệp Hy đều tại dưỡng thương, mặc dù không có đả thương, nhưng là vết thương đầy người cũng là làm cho Hàn Tuyết đau lòng đã lâu. Về phần cậu đám người, tự nhiên là cùng Hắc Long hội phối hợp khuếch trương thế lực rồi, điểm này Diệp Hy không hiểu. Hắn đều là cùng Lâm Trễ Tình, bây giờ cách dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, đứa nhỏ cũng sắp ra đời. Về phần Hàn Tuyết giao phó nhiệm vụ, tiếp xúc Đặng Tuệ Hân nữ nhi Vương Hy Di, bây giờ là Diệp Hy nhiệm vụ thiết yếu. Chính là Vương Hy Di tựa hồ cũng không biết rõ lắm chuyện của mẫu thân, hơn nữa gần nhất nàng cũng không phải là thường xuyên có rảnh, Diệp Hy hẹn nàng vài lần cũng không có thời gian. Mà hôm nay Diệp Hy hoàn trong giấc mộng, lại bị một chiếc điện thoại đánh thức. Ngủ sớm như vậy à? Diệp Hy nói mê bình thường mở hai mắt ra, tìm được rồi đặt ở trên tủ đầu giường tay của cơ lấy ra nữa vừa thấy, cũng là một cái mã số xa lạ. Này! Diệp Hy lúc này vẫn là 7-8 phần tỉnh mà thôi, điện thoại bên kia cũng là cấp la lên Diệp thiếu gia, Lâm tiểu thư nàng. Nàng muốn sinh. Cái gì? Như vậy vừa nghe, Diệp Hy nhất thời từ trên giường nhảy dựng lên ngươi nói là thật sự. Ở địa phương nào? Sáng sớm hôm nay lúc thức dậy ta đi gõ cửa, đã thấy Lâm tiểu thư nửa quỳ tại bên giường, tựa hồ là đã hiểu điểm nâng lên, đứa nhỏ cũng so dự tính ngày sinh sớm 2 tuần lễ. Vô liêm sỉ. Ta con mẹ nó không phải tìm ngươi trở về nhìn của nàng sao? Diệp Hy vừa nghe nhất thời mắng to, bất quá cũng biết việc này cũng không phải đối phương sơ sẩy, đành phải đè nén tức giận, nói tại cái gì bệnh viện. Ta lập tức đi tới. Hỏi rõ bệnh viện địa chỉ, Diệp Hy lập tức phong phong hỏa hỏa chạy tới. 30 sau, Diệp Hy cuối cùng là cảm thấy phòng giải phẫu trước cửa, lúc này vừa mới gọi điện thoại cho mình cái kia một gã bảo mẫu đang chờ đợi. Nhìn đến Diệp Hy tự nhiên là không dám nói lời nào. Diệp Hy cũng lười mắng nàng, chính là đứng ở thủ thuật thất trước mặt của chính là lo lắng cùng đợi. Hắn vẫn là lần đầu tiên đương ba ba, tâm tình phức tạp thật sự là không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, chính mình còn không có trưởng thành A, nhưng bây giờ đã có thể đương ba ba, thật sự là rất không thể tưởng tượng nổi. Ước chừng đại sau nửa giờ, nguyên bản đang nóng nảy cùng đợi Diệp Hy. Rốt cục nghe được một đứa con nít hoa hoa rơi xuống đất tiếng khóc kêu. Sinh! Diệp Hy trên mặt mừng rỡ, lúc này cửa phòng giải phẫu bị mở ra, một gã nữ thầy thuốc đi ra, các ngươi ai là sản phụ người nhà? Ta là, Diệp Hy cướp lời. Kia nữ thầy thuốc khẽ gật đầu, còn tưởng rằng Diệp Hy là Lâm Trễ Tình đệ đệ đâu rồi, vậy chúc mừng ngươi, là một cái thực đáng yêu tiểu công chúa. Thật sự, ta đây hiện tại có thể vào xem một chút không? Ân, có thể, bất quá chờ một chút sẽ đem sản phụ chuyển rời đến nằm viện khu, người trước đi đóng tiền dùng a. Ân, không thành vấn đề. Diệp Hy thông báo cái kia bảo mẫu để cho nàng đi theo bác sĩ rời đi, Diệp Hy mình thì là lập tức đi vào phòng bên trong. Lúc này, Lâm Trễ Tình tóc bàn khởi đến chà mang theo một cái mũ, trên mặt đổ mồ hôi đầm đìa, hơn nữa nhìn đứng lên vài vị mỏi mệt, nhưng là trên mặt cũng là tràn đầy mẫu tính quang huy, nhẹ nhàng mà ôm ngực mình còn tại cưỡng bảo chi trung tiểu nữ anh. Người tới rồi. Vừa nhìn thấy Diệp Hy, Lâm Trễ Tình nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn rồi, xác định chung quanh không ai sau nàng mới thấp giọng đạo mau đến xem con của chúng ta. Không vội, xem trước một chút Trễ Tình lão bà. Diệp Hy đi tới bên giường ngồi xuống, đem nàng trong ngực trẻ con nhận lấy, đặt ở bên cạnh, hắn còn lại là bắt lấy Lâm Trễ Tình hai tay của, ôn nhu nói vất vả ngươi. Một nữ nhân yêu thượng một nam nhân, tự nhiên là cam tâm tình nguyện vì nam nhân trả giá sở hữu, thân thể của chính mình, tim của mình, cũng là toàn tâm toàn ý muốn giúp hắn sinh nhất đứa bé. Mà bây giờ, Lâm Trễ Tình làm xong rồi. Không khổ cực, nhẹ nhàng má lắc lắc đầu. Lâm Trễ Tình tựa vào Diệp Hy trên người của, cười nói người biết không. Tuy rằng vừa mới thật sự rất đau, nhưng là ta hiện tại rất khoái nhạc, về sau cho dù ngươi bề bộn nhiều việc không ở bên cạnh ta, ta cũng có đứa nhỏ theo giúp ta. Ân, Diệp Hy trong lòng căng thẳng, giang hai cánh tay thật chặt ôm lấy Lâm Trễ Tình, trong lòng đối với nàng yêu thương lại tăng cường vài phần. Nàng cả người lộ ra khí chất cao quý, nàng dung mạo tú lệ, da thịt tuyết nộn. Trong suốt eo nhỏ, hiện đầy mẫu tính mềm mại đáng yêu. Cùng có thành thục cùng kiều diễm Lâm Trễ Tình, giống nhau một đóa nộ phóng tuyết liên hoa, đúng là nữ tính có mị lực nhất mê người nhất thời khắc. Lúc này Lâm Trễ Tình hương khu nằm ở Diệp Hy trên người của, tuy rằng mang sông mũ, nhưng là mấy lọn tóc hạ xuống phất phơ lấy, khi thì phất tại Diệp Hy bên tai nhỏ bột mì gò má, hắn có thể cảm giác được hai luồng mềm yếu theo hô hấp của mình, chèn ép thân thể của chính mình. Mà Diệp Hy hai tay còn lại là hoàn ở của nàng eo thon nhỏ, chạm đến chỗ, mềm mại vô cùng. Tiểu Hy, Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng gọi. Hai người bọn họ ánh mắt cùng chỗ, trái tim đập mạnh, hồng hồng ngọn lửa, khiêu động ánh lửa chiếu vào Lâm Trễ Tình đôi mi thanh tú khinh nhíu trên ngọc dung, có vẻ hết sức xinh đẹp. Diệp Hy trong ánh mắt ma vậy không tự chủ được rời xuống, trải qua mồ hôi ướt nhẹp, Lâm Trễ Tình ướt đẫm đơn độc mỏng la sam, kề sát thiếu phụ kia độc hữu thành thục thân thể. Khiến cho nàng là lướt đường cong lộ rõ. Nhưng thấy nàng bộ ngực sữa cao ngất, mảnh mai tinh tế, mông ngọc rất tròn, tuyết trắng gáy ngọc xuống, tùng sườn cổ áo trong khe hở, không có nịt ngực trói buộc, kia hai vú rõ ràng có thể thấy được, mùi thơm di động, quần áo bọc lại rất tự hào vú, càng mơ hồ có thể thấy được tiêm xào hai hạt hồng anh đào, làm hô hấp phập phồng, kiêu ngạo mà giận rất, rất là động lòng người. Diệp Hy ngây ngô nhìn luôn luôn động nhân Lâm Trễ Tình. Như thế tuyệt vời tuyệt luôn bày ra nữ tính phong tình, không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Lâm Trễ Tình lúc này nhìn Diệp Hy tinh mâu lý lóe ra ngàn vạn nhu tình, tay thon của nàng nhẹ nhàng vuốt Diệp Hy mặt của, ôn nhu như vậy. Về sau, ta sẽ bảo hộ các ngươi mẹ con hai người đấy. Diệp Hy gần từng tiếng nói với nàng. Lâm Trễ Tình tự nhiên cười nói, hai tay nhất khép, đem Diệp Hy ôm vào trong lòng, ôn nhu đạo cảm ơn ngươi. Diệp Hy mặt của nằm ở trong ngực nàng. Thanh tân đạm nhã nữ nhân mùi thơm của cơ thể dũng mãnh vào chóp mũi, còn có kia đầy đặn hai vú lập tức lại để cho Diệp Hy ý loạn tình mê mà bắt đầu, tình không chính mình mồm to tham lam hô hấp thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, bất giác vui vẻ thoải mái. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 831, nữ nhi bị cướp đi. Ta yêu ngươi. Diệp Hy ôm Lâm Trễ Tình. Động tình đảo, hai tay lại không buông ra, tựa hồ muốn đem nàng dung nhập thân thể của chính mình. Lâm Trễ Tình tùy ý hắn ôm, sẵn giọng được rồi, xem nữ nhi của chúng ta a. Ân, Diệp Hy thế này mới buông ra Lâm Trễ Tình, ôm lấy bên người bé gái, này bé gái lúc này vẫn như cũ đang khóc nháo, một chút cũng không có thấy ba ba vui sướng. Ánh mắt của nàng giống như người ai, giống nhau xinh đẹp động lòng người. Diệp Hy cười nói. Trong ngực bé gái tại khổ não một thời gian sau cũng ngừng lại, tựa hồ là khóc có chút mệt mỏi, thế nhưng chậm rãi đi ngủ. Diệp Hy ôm nàng, gương mặt tươi cười, không ngừng đạo ha ha, ta đương ba ba, ta đương ba ba. Được rồi, người cẩn thận một chút không cần đả thương nàng, đến cho ta ôm a. Lâm Trễ Tình thật đúng là sợ hãi hắn đột nhiên buông tay đem nữ nhi rớt xuống đất đâu. Ta thế nào bỏ được a? Diệp Hy trong miệng la hét. Bất quá vẫn là đem nữ nhi đưa tới Lâm Trễ Tình bên người. Hừ, thật không rõ ta tại sao phải coi trọng của ngươi. Lâm Trễ Tình trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nhưng lật một cái liếc mắt. Nữ nhân có hai cái ưu điểm hòa một cái lỗ hổng, nam nhân không có ưu điểm lại có một sở trường, nam nhân thường xuyên bắt lấy nữ nhân hai cái ưu điểm, dùng sở trường của mình đi mù lại nữ nhân lỗ hổng. Hai nam nhân vì sao thông minh? Nam nhân có hai cái đầu, nữ nhân vì sao thích ăn? Nữ nhân có hai cái miệng, ba nam nữ vì sao kết hôn? Nam nhân nghĩ thông suốt, nữ nhân muốn lái rồi, lại vì sao ly hôn? Nam người biết sâu cạn rồi, nữ người biết dài ngắn rồi. Diệp Hy cười hì hì đảo. Đi tới, Lâm Trễ Tình tức giận đảo, ôm con gái của mình, hồng quang vẻ mặt. Kỳ thật Diệp Hy cũng không biết mình về sau sẽ biến thành như thế nào, nhưng là hiện tại chính mình có nữ nhân của mình, có con của mình, như vậy hắn nhất định phải gánh nặng khởi phần trách nhiệm, cũng đã không thể đủ giống như trước như vậy tùy hứng đâu. Dù sao mình hiện tại nhưng là nhất cái phụ thân của hài tử rồi. Bất quá để cho Diệp Hy đau đầu chính là về sau như thế nào dàn xếp của hắn tất cả nữ nhân này. Chẳng lẽ muốn các nàng len lén đi theo chính mình. Kế tiếp, mấy người y tá lại đây đem Lâm Trễ Tình chuyển rời đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi. Lâm Trễ Tình cũng tốt, nữ nhi cũng tốt, đô đang ngủ. Diệp Hy đi ra phòng bệnh hô thở ra một hơi, xem ra làm phụ thân, thật sự của mình là trưởng thành. Gì? Đột nhiên, Diệp Hy thấy được nhất người quen. Dĩ nhiên là cái kia gà rừng. Lần trước cậu để cho chạy hắn, thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn giống như đối diện gà rừng đã đi vào mỗ một cái phòng, kia cửa phòng môn chậm rãi đóng cửa, tiếp theo phát ra một tiếng, ba. Cửa bị nhắm chặt thanh âm của. Diệp Hy trong lòng sửng sốt, lập tức len lén đi theo, bất quá cũng không tiện tùy tiện xông vào, mà là phát hiện bên cạnh nhất cái phòng bệnh không, cửa phòng cũng mở ra. Hắn nhìn nhìn. Lập tức đi vào, khép cửa phòng lại. Bất quá, Diệp Hy lúc này vẫn như cũ nằm ở trên cửa, tựa hồ đang nghe thanh âm khác thường gì. Nhưng là Diệp Hy nhưng không biết, sau lưng nhất đạo thân ảnh đang ở tối đen trong phòng tới gần, bóng người trên tay của, thậm chí còn cầm một phen đen như mực súng lục. Diệp Hy còn không có phát giác, lúc này hắn tự nhủ nói xong không biết gà rừng tới nơi này làm gì đâu này. Mà lúc này đây, sau lưng cây súng lục kia cũng càng thêm tiếp cận Diệp Hy cái ót rồi. Diệp Hy như trước không có phát hiện, chỉ thấy hắn than ra một ngụm khẩn trương đại khí, ngón tay chậm rãi buông ra chốt cửa, căng thẳng huyền một chút liền trầm tĩnh lại. Ngay tại Diệp Hy buông lỏng một cái chớp mắt, sau lưng người này cũng lặng yên không tiếng động thở một hơi, khẩn trương sau là lỏng, mà lỏng chính là nguy hiểm. Ra vẻ buông lỏng Diệp Hy đột nhiên liền động, cái kia dường như muốn đi vỗ ngực tay của. Đột nhiên liền cải biến phương hướng. Thấp người, tránh, giơ tay lên, chóp cổ tay, dán lên, đem đối phương gắt gao đặt ở vách tường. Một loạt động tác nhanh như thiểm điện, ai cũng không nghĩ ra vừa rồi đã hoàn toàn buông lỏng Diệp Hy động tác vẫn là như vậy tấn mãnh, mau lẹ, hữu hiệu. Nương Diệp Hy đưa cái này người đánh lén gắt gao đặt ở có ấm áp tường bầy trên vách tường, ánh mắt này mới nhìn trước mặt khoảng cách không đến nhất cm anh khí mắt to. Cười nói, ngươi cũng quá không có phòng bị đi à nha. Đó là một nữ nhân, rất được còn có anh tuấn khí chất nữ nhân, đúng vậy, đúng là Lý Giao, tại Hoa Hải thị gặp qua vài lần, lúc ấy nàng nhưng là đội cảnh sát giao thông giảm, lần đầu tiên lúc gặp mặt chính là cản lại Lâm Trễ Tình xe. Thật không ngờ lại có thể biết tại Hong Kong nhìn thấy nàng. Diệp Hy lúc này vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá lúc này hai người nhờ rất gần, Diệp Hy miệng nhiệt khí đánh ở trên mặt. Lý Giao cảm thấy trong lòng bang bang nhảy loạn, không dám nhìn tới hắn khinh bạc ánh mắt, nghiêng mặt, tức giận ra lệnh buông ra. Hiển nhiên, Lý Giao cũng nhận ra Diệp Hy đến đây. Diệp Hy cười cười, trước người chính là mềm mê người thân thể mềm mại, một tia nồng nặc mùi thơm của nữ nhân tiến vào Diệp Hy cái mũi, vài tán loạn tóc đen tại Diệp Hy trên mặt sờ nhẹ, phía sau hắn như thế nào bỏ được buông tay. Diệp Hy nhất dùng sức, càng thêm kề sát ở Lý Giao thân mình. Nàng mặc một bộ quần áo thể thao, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác nàng ngực kia mê người nhỏ, mềm mại chen chúc tại Diệp Hy trước người của. Cảm giác phi thường tuyệt vời, đặc biệt bị Diệp Hy cố ý chiếm tiện nghi động tác, khiến cho có chút bối rối có chút mặt đỏ, có chút hô hấp không quân Lý Giao, hết sức xinh đẹp. Diệp Hy cảm giác mình một chút liền xúc động vô cùng, chẳng những bên trên gắt gao ngăn chặn, mà ngay cả phía dưới cũng là dùng sức để lấy này thẹn thùng nữ cảnh sát. Hoàn rất rõ ràng cố ý dùng chân thoáng tách ra Lý Giao mặc trường quần vận động chân, sau đó nhẹ nhàng đụng phải một chút, làm cho Lý Giao cảm giác được của hắn kiên cường. Dừng tay, Lý Dao càng thêm khó nhịn rồi, anh khí mặt hãy cùng khối vải đỏ dường như, hốt hoảng ánh mắt, nhẹ giọng cầu xin, càng thêm địa chấn nhân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này rồi hả? Diệp Hi Y Y không nỡ buông ra nàng, tò mò hỏi. Điều này rất trọng yếu sao? Ngươi không cũng ở nơi đây? Lý Dao tức giận đảo. Hắc, được rồi, bất quá ngươi nhưng là Hoa Hải thị cảnh sát giao thông, đến Hong Kong làm cái gì? Diệp Hi tò mò hỏi. Lý Dao lại đột nhiên cười nói ta đã khôi phục chức vị rồi. Nhìn ra được, Diệp Hi gật gật đầu, ánh mắt không ngừng mà tại nàng kia na dáng người thượng quét mắt. Ừ, Lý Dao rõ ràng không có gì tâm tư hòa Diệp Hi tán gẫu này nội dung, hừ hừ một cái, muốn nói điểm gì, lại không mở miệng được bộ dạng. Kỳ thật. Ai nha, quên đi. Làm sao vậy, có việc làm cho ta hỗ trợ. Diệp Hi nghi ngờ nói. Đúng, đúng vậy, Lý Dao nhất thời hưng cao mầu liệt mà bắt đầu, như thế nào đây? Không được tốt lắm, Diệp Hi tức giận trả lời, ta còn có việc đâu. Lý Dao trước kia không biết Diệp Hi thân phận, hiện tại nhưng là hết sức rõ ràng rồi. Tiểu tử này lại là số 2 thủ trưởng Tôn Tử. Mà chính mình mặc dù có thể nhanh như vậy phục chức, cũng là gián tiếp bởi vì Diệp Hi ra ra. Lý Dao nghĩ nghĩ, nói ta là truy tung một cái Hoa Hải thị quan viên mà đến, mặt trên hoài nghi hắn tham dự nhất đơn trọng đại tham ô án. Nhưng là ta đã đến Hong Kong thị sử chỗ bị quản chế, căn bản cũng không có gì giúp đỡ. Lúc này Lý Dao thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều, hoàn mang theo làm nũng, Diệp Hi thích nàng như vậy, thích nàng chịu thua, cầu xin tha thứ, làm nũng, như một tiểu nữ nhân. Kia ngươi cần ta giúp thế nào việc? Diệp Hi nhắm mắt lại nói. Ta cần ngươi giúp ta ngăn trở cái kia tên là gà rừng người của, thế nào, cấp cái mặt mũi, giúp ta một chút nha. Lý Dao. Diệp Hi biết, Lý Dao tranh cường háo thắng, không có chuyện trọng yếu cũng tuyệt đối sẽ không kéo xuống mặt mũi đi cầu chính mình, vì thế cũng không có nghĩ nhiều, hồi đáp muốn ta ngăn trở gà rừng. Lý Dao biết hắn đã đáp ứng, mau nói đúng vậy a, ta thật sự là nhân thủ không đủ. Diệp Hi nhíu mày một cái, nói ngươi có biết gà rừng tên kia là loại người nào sao? Ân, một cái hắc đạo thế lực nhân. Lý Dao đảo. Ngươi cảm thấy ta một đứa bé có thể làm cái gì? Diệp Hi cười khổ nói. Thân thủ của ngươi cũng không kém, ta biết ngươi làm được. Lý Dao cười cười, nàng lúc này hoàn toàn không có hai lần trước gặp mặt thời điểm khí diễm. Diệp Hi nhìn xuống phòng một cái nói liền ngươi tự mình một người. Còn có một cái. Bất quá đi ra ngoài mua cơm ăn rồi. Được rồi, bất quá ta cũng không dám cam đoan thành công. Không quan hệ, có ngươi hỗ trợ là tốt rồi. Lý Dao lúc này trong lòng hô thở ra một hơi, có Diệp Hi hỗ trợ tổng so tự mình một người làm tốt. Lúc này ở trong phòng thế nhưng bày một cái các đồng hồ đo, mà trên các đồng hồ đo mặt, đúng là căn phòng cách vách giảm tình cảnh. Chỉ thấy máy theo dõi lên, gà rừng theo kia tham ô quan viên cầm trong tay quá một sấp này nọ. Lật nhìn một chút, mà tay hắn lại đi sờ về phía sau eo, máy theo dõi vị trí vừa vặn đem gà rừng động tác nhỏ vỗ cái rõ ràng. Hắn muốn giết người diệt khẩu, Lý Dao lấy ra súng lục liền xông ra ngoài. Diệp Hi ở sau lưng nàng, điều chỉnh một chút hô hấp, mặc kệ người lợi hại hơn nữa, hắn đang hành động chung cũng là khẩn trương, bất quá cũng bối rối, bảo trì vừa phải tình trạng khẩn trương có lợi cho đúng lúc phát hiện một ít dấu hiệu. Mà hắn lại là chấn định, như vậy mới có thể đúng lúc giải quyết tất cả đột phát tình huống. Người ngăn trở của hắn tam thủ hạ, gà rừng giống như đi khác phòng bệnh rồi, ta quá đi xem. Lý Dao lúc này tiểu bào đuổi theo. Ở trong phòng, là gà rừng tam thủ hạ. Diệp Hi nhíu nhíu mày, hắn có nắm chắc nhanh chóng nổ súng, ít nhất trước cạn rơi hai cái. Đương Diệp Hi mở cửa thời điểm, tam bảo tiêu nhất thời cả kinh, mãnh quay đầu, nhưng là Diệp Hi lúc trước đã động tác. Trường đao, mang theo tiếng gió. Phanh, mãnh đánh trúng tiểu đầu mục gáy thần kinh tuyến, hắn căn bản không quay đầu lại, đô không phát hiện ai tập kích hắn, cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, trước mắt tối sầm, sở hữu thanh âm nhanh chóng cách hắn đi xa. Diệp Hi động tác luôn như vậy nhanh chóng, liên quan, hữu hiệu, bên này phách đồ tiểu đầu mục, một tay kia động tác cũng đang tiến hành chung. Khóa cổ, nhấc chân, đá. Đối diện một cái bảo tiêu nhất thời liền a một tiếng bay rất ra ngoài, một cái rộng lớn huyết điều từ trong miệng hắn ném tát mà ra. Mà bị Diệp Hi khoa cổ một cái cũng thì không cách nào phát ra công kích, hai tay bài ở Diệp Hi ngón tay của, muốn kéo khai vậy muốn mệnh tay của, nhưng là Diệp Hi từ chúng virus tới nay, khí lực không phải lớn kiểu bình thường, hãy cùng kìm sát dường như nắm chặt cổ hắn, làm cho hắn bộ mặt sung huyết, hai chân đá lung tung, lại không làm nên chuyện gì. Diệp Hy tạp trụ tay hắn chậm rãi đi xuống, mang trên mặt cười tàn nhẫn, sau đó, một tay kia quét ngang. Ba, một cái trọng kích, nhất thời liền tĩnh. Nhanh vô cùng, Diệp Hy động tác quả thực mau tới cực điểm, ba cái vô cùng cường hãn bảo tiêu đã bị dễ dàng đánh ngã. Gà rừng, xem ta như thế nào thu phục ngươi. Diệp Hy khóe miệng kéo kéo. Mà lúc này đây nguyên bản đuổi theo Lý Giao lại lộn trở lại ra, Diệp Hy nghe được nàng nóng nảy thanh âm, gà rừng chạy, hoàn kèm hai bên một con tin, hình như là một đứa con nít, chính là phía trước trong phòng bệnh đấy. Cái gì? Diệp Hy hơi sững sờ, lúc này đi theo Lý Giao phía sau, trải qua Lâm Trễ Tình phòng bệnh, lại chỉ nghe được bên trong truyền đến hô to mau. Mau tới nhân, nữ nhi của ta bị cướp đi rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 832, Hồng Nhan Chi Say. Lúc này Diệp Hy hai mắt thử liệt choáng nha, gà rừng cư nhiên cướp đi nữ nhi của ta, muốn chết. Nổi giận đùng đùng Diệp Hy lập tức đuổi theo, lên bệnh viện mái nhà, Diệp Hy mãnh ngẩng đầu, chỉ thấy bệnh viện một bên vị trí, một cái đại hắc ảnh đang ở rất nhanh trên không trung hướng theo sát một khác đống lâu di động. Hãy cùng không trung phi nhân giống nhau tại trượt. Hắn đang dùng dây thép chạy trốn, người đi truy hắn. Lý Giao rốt cục lại giống lên một tiếng. Choáng nha, người sống bắt không được, đã bắt người chết ha. Lúc này Diệp Hy nữ nhi, mới ra sinh không bao lâu bé gái nhi tại dã bệnh mụn cơm Lý, đây là cái tùy liền có thể bóp chết tiểu động vật. Đừng tới đây, nếu không ta trước hết đập chết nàng. Gà rừng lao lực gào thét, hắn cũng tưởng thông chi dưới lầu tùy tùng. Nhưng là hắn một tay cầm thương một tay bắt lấy bé gái, căn bản không có rảnh rỗi đi đè xuống đối giảng kiện. Lý Giao dùng thương xa xa chỉ vào gà rừng, tức giận đem súng lục nắm phải chết nhanh, nhưng là nàng cũng không dám nổ súng, nàng không có nắm chắc đánh trúng gà rừng. Gà rừng bắt lấy nữ bé gái, không chút hoang mang chậm rãi lui về phía sau, hắn cũng không có lui hướng phòng bệnh bên ngoài, hắn biết như vậy hội hấp dẫn người nhiều hơn, hắn lại càng không có cơ hội đào thoát. Bất quá dưới tình huống như vậy, gà rừng cũng không có vội vã gõ bể cửa sổ chạy trốn, hắn cười gằn, đôi mắt nhỏ Lý phát ra hung mãnh quang. Ban đêm trời cao phong gào thét cuốn lên treo áo của hắn. Lúc này gà rừng nhắc tới thương, nhắm đối diện cửa sổ Lý Giao khả năng thò đầu ra vị trí, chỉ cần đầu của nàng lại một lần nữa đi lên, hắn sẽ không chút lưu tình nổ súng, đánh bể kia cái đầu. Cô gái này trẻ con thật đáng yêu, chính là đáng tiếc. Gà rừng dày đến tượng hai cây ruột đỏ vậy môi tuét ra nở nụ cười. Ngươi không nên thương tổn vô tội. Lý Giao giống lớn một tiếng. Ngay tại Lý Giao thò đầu ra một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy đối diện gà rừng nhe răng cười, thậm chí còn có kia tối tăm họng, lòng của nàng nháy mắt liền lạnh, nàng lại một lần nữa khoảng cách tử vong như thế tiếp cận. Phanh! Tiếng súng vang rồi, thanh thúy, vang rội. Lý Giao lòng của mạnh mẽ nhảy dựng, đây là loại nàng chưa từng nghe qua tiếng súng. Cũng không phải gà rừng phát ra bắn. Tốc độ cao xoay tròn viên đạn, cắt qua hắc ám, xuyên thấu không khí. Thấu, dây băng đạn lấy uy lực cường đại, tiến vào gà rừng tay cầm súng, tại tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hắc ảnh hướng tới gà rừng xông tới. Gà rừng ta chơi ngươi mã cách phách, liền cả nữ nhi của ta cũng dám động, muốn chết. Diệp Hy bừng tỉnh phát cuồng dã thú xông lên, hướng tới gà rừng mặt mũi của chính là hung hăng một quyền. Tay kia thì tiếp nhận con gái của mình, một cước hướng tới gà rừng bụng đá đi, nổi giận mắng choáng nha, nếu không ta cậu đạo buông thang ngươi, vừa mới ta liền nhất súng bắn bạo đầu của ngươi. Gà rừng chịu nhịn trên tay đau, lúc này liền cả Diệp Hy cũng không có hạ sát thủ, vội vàng đứng lên hướng tới bên kia chạy trốn. Như thế nào làm cho hắn chạy, lúc này Lý Giao cũng đuổi theo. Diệp Hy ôm bé gái, nói nhiệm vụ của ngươi không phải chào cái kia tham quan sao. Hắn chưa chết. Trọng thương, nhưng là không có nguy hiểm tánh mạng, Lý Giao thấp giọng nói. Vậy là tốt rồi, nơi này rất nhanh có cảnh sát đến đây, ta đi trước. Diệp Hy ôm con gái của mình, cũng không để ý Lý Giao, lập tức đi trở về khứ bệnh phòng. Lúc này Lâm Trễ Tình khóc phải đi ra ngoài, nếu không bên người hai người y tá nắm cả nàng khẳng định liều lĩnh truy đi ra. Đừng sợ, nữ nhi ở chỗ này đây. Diệp Hy lúc này ôm nữ nhi đi đến. Lâm Trễ Tình nhìn trong lòng điềm tĩnh ngủ nữ nhi đâu rồi, một viên căng thẳng lòng của thế này mới để xuống vừa mới làm ta sợ muốn chết, người nọ đột nhiên xông tới đã bắt đi nàng, ô ô. Đừng sợ, không sao. Diệp Hy nhìn mẹ con các nàng hai người, trong lòng kiên cố hơn định rồi chính mình phải đổi được lòng cường đại. Chỉ cần mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh, mới có thể bảo hộ đến mình mỗi một nữ nhân. Khi biết Lâm Trễ Tình sinh ra nhất đứa con gái tin tức sau, Hàn Tuyết Tại thoáng thả tay xuống trên đầu mà công tác sau liền lập tức đi tới bệnh viện. Kỳ quái là hai nữ nhân lại đem Diệp Hy chạy ra khứ bệnh phòng, cũng không biết muốn nói điều gì lặng lẽ nói. Diệp Hy cười khổ, đi ra bệnh viện, đi hướng phụ cận nhất kiện nhìn qua thật cao đương nhà ăn. Hắn là đói bụng lắm, hơn nữa Hàn Tuyết nàng vừa tới rồi, cũng không có ăn cái gì. Diệp Hy là tính mua chút ăn trở về. Lúc này, Diệp Hy nhưng không biết ở nơi này nhà ăn, một gian cao cấp trong bao xương, Hàn Vân cùng với Hồng Nhan đều đang lúc này. Nếu Diệp Hy đã gặp các nàng hai cái trong lời nói nhất định sẽ dọa cho giật mình. Rượu nơi này yến vừa mới bắt đầu, này chung một người mang kính mắt trung niên nhân thỉnh thoảng làm cho Hàn Vân cấp một cái khác mập mạp trung niên nam nhân mời rượu ra. Hàn tiểu thư, chúng ta cùng nhau kính kính trương cục. Ta, uống không bao nhiêu rồi. Mới vừa mới bắt đầu, Hàn Vân cũng đã bị đổ tứ, ngũ ly rượu, lúc này vẻ mặt đỏ ửng, một bên Hồng Nhan cũng không khá hơn bao nhiêu. Này trương cục là cục công thương cục trưởng, còn bên cạnh này Trần chủ nhiệm là Tân Nghĩa An mở một nhà công ty giải trí cao quản. Hồng Nhan cùng Hàn Vân hai người thân là Vân Anh sẽ nhân, hôm nay đó là muốn nhờ hai người này năng lượng đi làm một sự tình, còn đối với Phương lại luôn nói muốn đi ra cùng nhau ăn cơm, chối từ không được dưới, cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. Không có việc gì, không có việc gì, còn không có say đâu rồi, uống nhiều một chút. Trương cục lúc này nở nụ cười. Hàn Vân thấy vậy đành phải một ngụm đem nóng bỏng uống rượu xuống, nhất thời trên mặt liền kiều diễm một mảnh, nhìn xem Trần chủ nhiệm tâm tư lại lộn xộn, cổ động Hàn Vân tiếp tục uống. Mỗi lần Hàn Vân vừa có điểm do dự, Trương Hiền Sinh lại hội khuyên lơn không có việc gì, không có việc gì, không lâu là một điểm rượu nha, sẽ không có chuyện gì đấy, uống say cùng lắm thì hai người các ngươi nữ nhân ở khách sạn khai một cái phòng là được. Trần chủ nhiệm là ngay cả dỗ mang lừa, đe dọa nói cho hết lời còn nói thêm không phải uống chút rượu nha, lại không uống chết nhân, không quan hệ. Hàn Vân bị không được khuyên, không có cách nào, đành phải uống đi, bọn họ nói được cũng có chút đạo lý, uống rượu cũng sẽ không người chết, một ly nhận một ly đi xuống rót. Hồng Nhan nhìn cũng chủ động giúp nàng dẫn theo mấy chén, nhưng là kia Trần chủ nhiệm tửu lượng thật không phải là lớn kiểu bình thường, hai nàng nhân uống gương mặt của đỏ tươi mê người, vẻ mặt thẹn thùng, hai màu nam cố nén xúc động, tiếp tục tải uống. Cách vách đã uống xong một lọ nhiều rượu đế rồi, còn có bán mình, Hàn Vân ánh mắt của đã tính bất động, trên mặt cổ đô đỏ như xuất huyết dường như, nàng nói cái gì cũng không chịu uống nữa, nàng biết lại uống vào chính mình sẽ than ở nơi này. Vì thế Trương Hiền Sinh lại nói vậy lại đến vạch trần xúc miệng a. Nói xong lại báo cho biết một chút Hồng Nhan, lại đi lấy một tá đến. Hồng Nhan các nàng cũng là không có cách nào a, ai làm cho bọn họ có việc cầu người này trương cục đâu này. Lúc này Diệp Hy đi tới nhà ăn. Tiên sinh, xin hỏi vài vị đâu này. Kia nữ phục vụ viên xem đi vào là một đứa bé, nhưng vẫn là xếp hợp lý nụ cười chuyên nghiệp, rất là lễ phép cười hỏi. Một cái a, bất quá có hay không phòng. Đại sảnh quá ồn một chút. Diệp Hy nói, bây giờ nói mà bắt đầu, hắn cũng là một cái đại phú ông đâu rồi, hơn nữa còn là siêu cấp lớn phú ông. Cái kia phục vụ tiểu thư tuy rằng cảm thấy hắn một đứa bé tới nơi này ăn cái gì thậm chí còn muốn một cái gian phòng, cũng không biết có cũng không đủ tiền cấp, nhưng đây không phải là nàng đi hiểu rõ sự tình. Đem Diệp Hy dẫn tới một cái gian phòng, vị nào tiểu thư mỉm cười cùng đợi Diệp Hy gọi cơm. Tới trước cái Phật nhảy tường a, còn có ta phải cái này ca muối phần món ăn, ân, này tổ yến nước chè, còn có tới đây dạng vài cái ăn vặt, trước như vậy. Diệp Hy điểm đồ ăn khả không tiện nghi a. Đợi cho nữ phục vụ viên sau khi đi ra ngoài, Diệp Hy nằm ngồi ở ghế trên, lại nghe được cách vách phòng cũng không ngừng truyền đến nam nhân tiếng cười, thật sự là quấy rầy hắn dùng cơm. Cẩu, nương dưỡng, ở trong này sủa loạn, thật sự là quấy rầy ta dùng cơm. Diệp Hy thấp giọng mắng một câu. Căn phòng cách vách, lúc này Trương Tiên Sinh một mặt hướng Hàn Vân mời rượu, người này rõ ràng muốn quá chén nàng, quá chén mục đích vậy càng không cần suy nghĩ. Hồng Nhan cũng đã uống mùi rượu huân thiên rồi, đi đường đô đánh phiêu, trong óc dường như có loại không giải thích được phấn khởi, còn có chút trầm trọng, hô hấp cũng to chọc rất nhiều, trong tiềm thức đã nghĩ tìm cái giường nằm xuống. Nàng biết mình uống hơi nhiều rồi, bất quá của nàng thần trí còn tại, muốn mang bắt tay vào làm cơ đi ra, nhưng là lại không biết Hàn là gọi cho ai, tuy rằng nghĩ tới cái kia hỏng rồi thân thể mình cậu bé, nhưng vẫn là không mang di động đi ra. Đẩy ra cửa bao xương, Hồng Nhan đi ra, thấy đối diện đi tới một cái nữ phục vụ viên, hô cho chúng ta ghế lô đến một tá bia. Tốt, nữ phục vụ viên đi ra ngoài. Hồng Nhan vừa định xoay người lại ghế lô, đột nhiên đã nhìn thấy cách vách cửa bao xương mở, nhất trương như vậy quen thuộc thân thiết khuôn mặt tươi cười đang ở trước mắt. Ngươi, khi nhìn rõ sở người kia thời điểm, Hồng Nhan đột nhiên liền nở nụ cười. Hắc, sao mà khéo a, cách vách chính là bọn ngươi. Diệp Hy cũng cười. Hồng Nhan đi vào Diệp Hy căn này, đi theo Diệp Hy ngồi ở mềm sofa, sau đó thân thể nghiêng một cái, gục tại Diệp Hy trên đùi, sau đó khẽ cười ngươi. Như thế nào cũng tới nơi này à? Trong lúc nói chuyện, nàng dùng không công đầy ngón tay ngọc tại Diệp Hy chân trên mặt qua lại vạch thành vòng tròn, càng ngày càng hướng lên trên. Ta uống nhiều rồi, đệ đệ. Hồng Nhan toàn thân mùi rượu bốn phía, bất qua mỹ nữ chính là mỹ nữ, Diệp Hy cảm giác là mùi rượu xông vào mũi, căn bản không có chút cảm giác xấu, phản cảm thấy càng thêm kích thích. Các ngươi uống lớn tiếng như vậy, quỷ đều biết ngươi uống nhiều rồi. Diệp Hy bĩu môi. Ngươi cài phá hư đệ đệ, ha ha, cư nhiên tại chúng ta cách vách nghe lén, xấu lắm. Hồng Nhan ươm lấy phát ra làm cho nam nhân động tâm kiều lạc lạc thanh âm, ôm tù ngón tay rất nhẹ thực chậm ở Diệp Hy chân trên mặt hoa càng cao. Hồng Nhan động tác nhỏ nhẹ như vậy nhu, như có như không, vô cùng mập mờ, gây cho Diệp Hy trong lòng đánh sâu vào vẫn là to lớn, nhất thời cảm thấy toàn thân tóc gáy đô dựng lên, không nói ra được tâm ngứa khó nhịn. Bị Hồng Nhan tỉ này nhất câu, Diệp Hy huynh đệ lập tức có mãnh liệt phản ứng. Oai ở bên cạnh khối này thân thể mềm mại là như vậy mạn diệu, thật chặt váy lạc da này tốt động lòng người đường cong, đặc biệt đang ngồi Diệp Hy xem Hồng Nhan tỉ viên kia long cổ mãn cái mông là như vậy dụ người phạm tội. Hơn nữa nàng câu người động tác, nàng cám dỗ còn có nàng mê ly ánh mắt, thật sự là nam nhân chí mạng khắc tinh a. Xấu lắm, nói thực ra vì sao thấy tỉ tỉ, liền không thành thật. Hồng Nhan vốn đối Diệp Hy liền thoải mái, đối người tiểu đệ đệ này, nàng nói cái gì đều nói ra, huống chi, nàng hôm nay uống cao. Nào có, Diệp Hy còn tại chống chế. Hoàn nói không có, Hồng Nhan tay của đã di động đến tối mấu chốt nhất địa điểm. Có thể nói ánh mắt của phong tình vạn trùng ôm lấy Diệp Hy, vẻ mặt đỏ tươi, môi đỏ mọng thở nhẹ, ngón tay như có như không tại đỉnh sờ nhẹ mẫn cảm. Diệp Hy nhịn không được hừ lên tiếng, thật là làm cho người ta muốn, Hồng Nhan động tác nếu so với một tay bắt được còn muốn cho người điên cuồng, làm cho nam nhân muốn khẩn cấp bỏ vào bàn tay của nàng, nhưng là nàng cũng không chào. Diệp Hy mở miệng khí, nói là tỷ tỷ của ngươi rất mê người rồi. Nguyên bản Diệp Hy tính kêu nàng a di. Bất quá khi nữ nhân của mình, rõ ràng liền kêu tỷ tỷ tốt lắm. Lúc này Diệp Hy tay của đã đưa ra, một tay theo Hồng Nhan mềm hông của tuột xuống, dùng bàn tay bao trùm ở phấn đỉnh tối tròn xoay chỗ, qua lại nhu kia miên nhuyễn, một tay kia tắc buông đi, nâng Hồng Nhan một cái ngạo nghễ tuyết phong, qua lại xoa xoa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 833 Cứu mỹ nhân, mập mờ ở chung. Ân. Hồng Nhan cảm giác cũng là giỏi vô cùng, tay nhỏ bé của nàng đã đi tới bộ vị mấu chốt, cách hai tầng bố vẫn là cảm giác được bên trong kia đại nhục bổng nhiệt độ hòa cường độ, hơn nữa Diệp Hy xoa nắn. E hèm, phá hư đệ đệ. Hồng Nhan lập tức phát ra một tiếng nức nở, nhất thời làm cho Diệp Hy đã cường đại đến cực điểm, đồng thời, Hồng Nhan không công ngọc thủ nhẹ như vậy chậm kéo xuống Diệp Hy quần khóa kéo. Phía sau không ai có thể chống cự này thành thục tỷ tỷ con kia trắng như tuyết tay nhỏ bé, Diệp Hy bị nàng cầm một khắc, chỉ cảm giác mình thân mình cũng không nhịn được thoải mái run lên, mau sống tới cực điểm, này mỹ thiếu phụ tay của. Trong bao gian, Diệp Hy lại đột nhiên hỏi tỷ tỷ ngươi ở đây căn phòng cách vách cùng người nào uống rượu à? Ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ không biết là mấy nam nhân sao? Chắc chắn sẽ không là người tốt lành gì, ta còn nghe được mấy nam nhân cười xấu xa xinh. Diệp Hy giả ý cả giận nói. Hồng Nhan cười khanh khách một tiếng, nói đậu ngươi đùa, ta như là cái loại này thủy tính dương hoa nữ nhân sao. Thật là, tổ chức lần này muốn cùng hai người kia kéo điểm quan hệ, liền phái ta tới nơi này theo chân bọn họ sắp xếp ăn bữa cơm mà thôi. Ngươi tiểu tử này, cả đầu đều là xấu xa, có phải hay không suy nghĩ ta đang làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện à? Hồng Nhan một bên chân tình biểu lộ mà nói, một bên làm người ta thương tiếc nhìn Diệp Hy, đồng thời, hai cái tay nhỏ bé tại Diệp Hy quần hở ra chỗ, qua lại nhu lau. Diệp Hy biết Hồng Nhan là thật tâm đối với mình, nâng lên mặt của nàng, hôn một cái kia trương nghi kiều nghi sân mặt của, ôn nhu nói ta đây không phải là sợ ngươi chịu thiệt thôi. Hừ hừ, Hồng Nhan sắc mặt vừa chậm, bất quá nàng lại đem Diệp Hy huynh đệ thả ra ngoài, yêu thích không buông tay ở lòng bàn tay sờ ngoạn, giống như là âu yếm nhất món đồ chơi, thật cẩn thận dùng đầu ngón tay đụng vào Diệp Hy mẫn cảm nhất khu vực. Diệp Hy cúi đầu nhìn Hồng Nhan mị nhãn như tơ, rượu đầu màu đỏ phát cao mâm, có hai lữ hoàn cúi rơi xuống, càng lộ ra quyến rũ động lòng người, tràn ngập thành thục nữ nhân kia thiên vạn loại tùy mị, đặc biệt cặp kia môi đỏ mọng, trơn bóng, bóng loáng, tiên diễm. Diệp Hy giật mình, thân mình giơ lên, sau đó thân tay vịn chặt Hồng Nhan chăn thủ, đã nghĩ chiếm có tỉ tỉ miệng. Không nghĩ tới Hồng Nhan đầu cưỡng ở không đi xuống, miệng hoàn phát ra không vui tiếng hừ hừ, xú ra hỏa, thiếu làm càn. Diệp Hy quệt quẹt miệng, buông tay ra. Hồng Nhan dùng miệng đối với tiểu Diệp Hy thổi thổi, có chút cảm thấy áy náy, lắc lắc hồn viên cái mông nói cũng không nhìn một chút này là lúc nào, chỉ biết mấy chuyện xấu. Hắc, vậy ngươi vẫn là nhanh đi trở về đi, ta đoán bọn họ đã uống không ít. Diệp Hy cười nói, ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta à? Hồng Nhan miệng hừ hừ sau một lúc lâu Diệp Hy rốt cục thong thả lại sức rồi, nâng lên Hồng Nhan kia trương đỏ tươi mỹ mạo mê người khuôn mặt, cũng là thực chân tình thực lòng nói ngươi là có chuyện nha. Chúng ta lại không phải là không có thân thiết thời gian. Có Diệp Hy lời thật lòng, Hồng Nhan thực thỏa mãn, cũng thực cảm kích Diệp Hy cho nàng yêu, tự nhiên cũng là đánh trong tưởng tượng tiếp nhận rồi. Tiểu Hy, ngươi hãy nghe ta nói, dì nhỏ của ngươi. Lúc này Hồng Nhan ghé vào Diệp Hy bên tai nhẹ nói lấy. Thật lâu, sau khi nói xong nàng liền về tới cách vách ghế lô. Tại Diệp Hy bên này có thể nghe được cách vách truyền tới thét to thanh. Hảo nửa ngày trời sau, các nàng giống như đô say. Nhìn gục xuống bàn không mở mắt nổi hai nữ nhân, Trương Hiền Sinh dự tính cái kia Trần chủ nhiệm đắc ý cười. Trần chủ nhiệm lấy ra một cái ẩm ướt ngượng ngùng khăn che mặt, cười nói, hai cái xà nữ nhân, cũng không biết ta mỗi lần lau miệng thời điểm nâng cốc đã ói ra, ha ha, ha ha, bất quá này Hồng Nhan cũng thật nan rót đâu. Hai nam nhân nhìn nhau cười, đồ đó có thể thấy được đối phương trong ánh mắt đáng khinh hòa cần. Đúng vậy, bọn họ qua chén hai cái này thành thục thiếu phụ mục đích, chính là như thế, tại các nàng mất đi ý thức thời điểm, còn không phải là vì sở dục vì. Hắc, chúng ta ngay ở chỗ này a, dù sao ta đã chào hỏi, những phục vụ viên kia sẽ không tùy tiện tới quấy rầy của chúng ta. Bất quá, phía sau Trần chủ nhiệm hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Trương huynh đệ, nghe nói này Hồng Nhan nhưng là Vân Anh sẽ cao tầng, hiện tại nổi bật tránh kính vô cùng, người chẳng lẽ không sợ gặp chuyện không may sao? Lời từ hắn chung có thể biết, sự kiện lần này nhất định là này Trương Hiền Sinh bày kế. Xảy ra chuyện gì, Trương Hiền Sinh con mắt đảo một vòng, nói ta và nàng đồ uống say, mọi người phát sinh chút gì có thể trách ai. Ngày mai nàng tỉnh, ta liền hướng nàng thành khẩn xin lỗi, nói với nàng ta sẽ phụ trách nhiệm, dùng ngôn ngữ đả động nàng, thật sự không được chụp hình uy hiếp nàng, ép nàng và ta kết hôn. Ha ha, Trương Hiền Sinh nghĩ chính mình muốn ôm được mỹ nhân. Còn muốn thăng chức rất nhanh, miệng đã không khép lại được. Trần chủ nhiệm không khỏi tán thưởng, hoàn ngươi được lắm đấy. Hắc, chúng ta hoàn lãng phí thời gian làm sao? Nhìn đổ ở một bên hai nàng, Trương Hiền Sinh mừng rỡ, nói xong nhìn Hàn Vân kia Trương ôn nhu mặt xinh đẹp đàn. Mà Trần chủ nhiệm cũng là một trận vui vẻ cười to. Nhưng là lúc này, đại môn cũng là phanh một tiếng bị người một cước nhảy lên khai. Ngoá nó! Dám đối với nữ nhân của ta xuống tay, muốn chết. Diệp Hy trong lòng nổi giận, đối với hai nam nhân cũng là thực không khách khí. Trương Hiền Sanh thủ dùng sức đẩy hướng Diệp Hy bả vai, bọn họ cũng không là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Ngay tại hắn hung mãnh đẩy hướng Diệp Hy, tay hắn vừa muốn tiếp xúc được Diệp Hy bả vai lúc, Diệp Hy cũng không khách khí nữa, hắn sở trường quân thể quyền tùy tay sẽ. Huơi quyền, đánh cổ tay, Diệp Hy quả đấm cổ tuyệt đối cương mãnh. Trương Hiền người học nghề cổ tay nhất thời giống như bị chạm điện, mà cảm nhận sâu sắc làm cho trên mặt hắn nhất nhéo, nhưng là hắn còn chưa kịp bước tiếp theo phản ứng, Diệp Hy cái thứ hai động tác đã tới, quyền của hắn đánh cho thực linh hoạt, quả đấm đánh trúng đối phương thủ đoạn cũng không thu về, mà là nhanh chóng đá hướng mặt của đối phương. 3. Diệp Hy tay của lưng đã hung hăng quất vào trên mặt của đối phương, đánh cho tiểu tử kia trước mắt kinh tinh loạn tránh, trong lỗ mũi hai cái huyết long liền chui ra. Trần chủ nhiệm vừa thấy, nổi giận, hắn bá một phen rút vào sừng châu đao từ bên hông rút ra, ánh mắt hung tợn nhìn Diệp Hy. Ta đồ đã quên các ngươi đều là tùy thân đeo đao rồi. Diệp Hy khinh thường nói, vậy chơi đùa à. Lúc này Trương Hiền xanh dã chậm quá mức, một chút trên mũi máu, máu làm cho hắn kích phát rồi cuồng tính, ngao kêu một tiếng, cũng rút ra một phen đao nhọn. Một chọi hai, tay không đối lợi nhận, tình huống không cần lạc quan, cho dù Diệp Hy cũng không dám khinh thường, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đối phương hai thanh đao nhọn, vẫn không nhúc nhích. Diệp Hy nhãn châu chuyển động, tại một giây kế tiếp, hắn liền động, tay không nhập dao sắc, ý tứ chính là mau. Nhấc chân, đá. Kia lúc này Trương Hiền Sinh cùng với Trần chủ nhiệm cũng là thực khẩn trương, nhìn ra được, nam hài này không phải dễ trêu, thấy Diệp Hy đá tới, tiểu tử kia chạy nhanh thu đao, không cho hắn đá trúng. Khả Diệp Hy mục đích vốn cũng không phải là đá đao, cũng không phải đá hắn, đây vốn chính là cái hư chiêu, này ngoại tộc tên cũng chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà thôi, đối với bọn họ mà nói đá chính là đá, đánh chính là đánh, căn bản phân không thanh hư thực. Phanh. Một giây kế tiếp, một cái xuất tới cực điểm chém, mạnh nhất chân thức, một chút liền đá vào Trương Hiền Sinh trên mặt của. Này xui xẻo tên lại một lần nữa trước mắt bốc lên kim tinh, đung đưa cánh tay, đều quên chính mình còn đang nắm đao nhọn đâu. Diệp Hy nơi nào sẽ chờ hắn chậm quá mức, xoay tròn quả đấm, phanh. Lại là một cái bãi quyền, trọng kích bộ mặt. Oanh, Trương Hiền Sinh này bị lực lượng khổng lồ đánh cho ngã nhào xuống đất, đừng nói phản kích năng lực, chính là đứng yên năng lực cũng đánh mất, nằm trên mặt đất, nhưng về một bên mặt của truyền cũng không thể truyền, chỉ có thể phiên chữ bạch nhãn, mặc kệ vỡ ra khóe mắt khóe miệng máu tươi bốn phía. Diệp Hy vừa ra tay thoải mái liền bãi mình một cái, động tác nối liền, hành văn liền mạch lưu loát, hữu lực cương mãnh, động tác có tốc độ có tiết tấu, rất khán đầu. Diệp Hy gặp đánh ngã một cái, lập tức đối với một cái khác vẫy tay, choáng nha, như thế nào trợn tròn mắt, đến nha. Thấy Trương Hiền còn sống nằm kia mắt trợn trắng, không biết sống chết, Trần chủ nhiệm trong ánh mắt có sợ hãi chợt lóe rồi biến mất, không khống chế được chân của mình, nhịn không được lui về sau từng bước. Hắn đã rụt rè rồi. Người mẹ nàng nhưng thật ra đến nha. Diệp Hy đạp mạnh từng bước, cùng với một tiếng sấm dường như giống giận. Chiêu này chấn nhiếp sử dụng thời gian vừa đúng, tại đối phương đã rụt rè lúc, lại lớn phúc gia tăng rồi này sợ hãi sợ chiến tâm lý. Quả nhiên Trần chủ nhiệm bị này thanh sợ tới mức run run một cái, bất quá hắn không chạy trốn, mà là cắn răng một cái, trong tay đao nhọn mãnh đâm tới. Hô, đao nhọn mang theo tiếng gió, lóe hàn quang, hướng Diệp Hy ngực tiếp đón mà đến. Nhìn chằm chằm cổ tay hắn Diệp Hy làm sao có thể bị đâm trúng. Sắc mặt trầm xuống, nghiêng người, chảo cổ tay, trốn tránh đúng lúc, xác định địa điểm chuẩn xác. Trần chủ nhiệm tay của cổ tay nhất thời bị một cái kìm sắt dạng bàn tay to bóp chặt, trong lòng hắn hoảng hốt, mãnh ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Hy chính lạnh lùng nhìn mình. Chính là này Trần chủ nhiệm dù sao cũng là tân nghĩa bảo an nhân, tựa hồ cũng là nhân vật lợi hại, thừa dịp ngắn ngủi tạm dừng, hắn tay trái sớm chuẩn bị xong một khác đem đao nhọn giống độc xà giống nhau lặng yên không một tiếng động rất nhanh đâm về phía Diệp Hy eo của. Cẩn thận, làm bộ uống say Hồng Nhan lúc này đột nhiên kinh hô. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, chỉ thấy Diệp Hy mãnh đừng cầm lấy cái tay kia, dưới chân không ngừng, trong nháy mắt đã vọt đến Trần chủ nhiệm sau lưng. Diệp Hy buông ra cổ tay của hắn, theo sau, nhấc chân. Đầu gối về sau, eo, não trước, Diệp Hy một cái cương mãnh vô cùng liên hoàn tam đá. Hồng Nhan đã nhìn thấy Diệp Hy chân của qua lại lẩm nhẩm, phanh. Phanh, phanh, ba tiếng vang xong, oanh. Chỉ thấy Trần chủ nhiệm hừ cũng không kịp hừ một tiếng, cũng ngã nhào xuống đất, trước hết tiếp xúc mặt đất dưới ót chậm rãi chảy ra đỏ sẫm máu loãng. Giác! Diệp Hy hướng tới đổ tại hai người dưới đất thổ thổ nước miếng. Chúng ta đây rời khỏi nơi này trước a, thật là, nếu làm lớn cũng không hay thu thập. Hồng Nhan lúc này mặc dù mỏ dầu choáng váng đầu, nhưng còn không có say ngã, không giống Hàn Vân đã say thành một bãi đống bùn nhão rồi. Diệp Hy cười nói ta vừa mới ở phía trên khách sạn mở một cái phòng, chúng ta trước đi vào trong đó a. Còn không phải ta cho ngươi biết đấy. Hồng Nhan trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, mặc kệ từ hắn ôm lấy say đến không được Hàn Vân ly khai này ghế lô. Khi bọn hắn đi tới Diệp Hy vừa mới lái đàng hoàng căn phòng của là lúc. Nóng, nóng quá, Lúc này Hàn Vân đột nhiên thân thể hơi hơi xê dịch, tản ra tử khí miệng nỉ non, đồng thời đưa tay, ném ra đắp lên trên thân thể mềm mại áo khoác. Diệp Hy chạy nhanh thu tay về thương đi tới, thoáng kiểm tra một chút, Hàn Vân chính là uống nhiều rồi, cũng không có bị kê đơn, cho nên hắn cũng yên lòng. Hô, Hồng Nhan phun ra nhất ngụm trọc khí, nhìn lại, Diệp Hy đang ở mềm nhẹ bang Hàn Vân có Lý Thuận dính ở trên mặt tóc đen. Người đứa cháu này cũng thật đủ săn sóc đấy. Hồng Nhan đi tới, mập mờ cười cười. Thiếu nói lung tung, ta cũng không làm loạn. Diệp Hy đỏ mặt lên. Hồng Nhan không có nói tiếp này, mà là ai oán hít một tiếng, bất quá bây giờ được, chúng ta đưa vào hoạt động sẽ cùng Tân Nghĩa An xem như hoàn toàn xích mích. Không phải còn có ta thôi. Diệp Hy nhìn vẻ mặt hồng phác phác Hồng Nhan, rượu màu đỏ mái tóc bị một phen ép buộc phân tán không ít, nhìn qua càng có một loại trải qua mưa gió thẹn thùng, chọc người chiều mến. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 834, cởi tất chân. Diệp Hy thân thủ kéo nàng tỏa tại bên người, vỗ về nàng nóng bỏng trắng mịn mặt đỏ đản, ôn nhu nói yên tâm, ta sẽ nhường ngươi quá hạnh phúc. Đệ đệ, tỷ tỷ, giờ phút này, không hề cần gì ngôn ngữ, hai người đã từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu nhu tình, tình yêu, cần. Đương Hồng Nhan bó sát người váy dài thực lao lực mới bị đẩy tới thắt lưng lúc, Diệp Hy phát hiện Hồng Nhan tỉ bên trong thế nhưng mặc cái kia hắn đưa xẻ tà tú khố. Ta phía trước mình mua, nghĩ liền chuyên môn, xuyên cho ngươi xem đấy, ha ha. Hồng Nhan ghé vào bên giường, rất ngượng ngùng cúi đầu cười duyên, sau đó, nàng lại cố ý vặn vẹo uốn éo. Vậy thật thật tốt quá, Diệp Hy nuốt nước bọt, ngầm nhẹ một tiếng liền đánh tiếp. Hồng Nhan lập tức phát ra vô cùng hưởng thụ trần nói loạn ngữ, lúc này đây, nàng hoàn toàn buông lỏng, không có thời gian hạn chế, không sợ có người quấy rầy, tuy rằng bên cạnh có một Hàn Vân, nhưng là nàng ngủ chết rồi rồi. Y-a-a, a, nha, ta, nha, nha, người tốt, ta, hảo ca ca, ta, hảo lão công, ta, nha, nha, khoái chết ta a, ta, sướng chết ta, đừng ngừng nha, ta, nha. Diệp Hy quất ra dương vật to của mình, nhìn chưa thỏa mãn dục vọng Hồng Nhan, bàn tay to vỗ vỗ của nàng phấn nộn mập bạch mông nói lẳng lơ, ta muốn giết chết ngươi. Hồng Nhan đỏ mặt trải rộng thân thể tựa sát Diệp Hy nói ngươi hỗn đản này. Liền thích đạo này đó hạ lưu trong lời nói. Diệp Hy thay đổi nhất tư thế, nằm thẳng trên sàn nhà, ôm Hồng Nhan thân thể, đem dương vật to của mình đối với xuân chiều cuồn cuộn trốn đảo nguyên hướng về phía trước một cái, lại một lần nữa tiến nhập Hồng Nhan tuyệt vời thân thể. Hai cái tay theo tả hữu hai bên dưới nách xuyên qua, nắm ngọc nhũ của nàng. Hồng Nhan ngồi ở Diệp Hy trên người của, một cỗ lửa nóng hơi thở theo dần dần mở rộng tràn ngập chính mình lỗ lồn dương vật truyền đưa tới, lỗ lồn theo dương vật bành trướng cũng từ từ khuếch trương nứt ra rồi, hai cặp vú đầy đặn đi theo kích tình của nàng không ngừng lắc lư, đút vào tại lỗ lồn dương vật to tại Diệp Hy dưới sự chỉ huy đánh thẳng về phía trước. Hồng Nhan trong lỗ lồn một cỗ lại một cổ khuynh tả liên miên không ngừng âm tinh. Ta nha, người tốt nha, ta, nhẹ chút, ta, thích ha, hảo ca ca, nha, ta, ân, nha, tha cho ta đi, ta, thư sướng, lại thư sướng, ta, ân, ô, ta, ân, ô, ta, ân, ô, ta. Hồng Nhan liên tục không ngừng kiều mị tiếng rên rỉ liên tiếp, giữa hai người chặt chẽ tiếp xúc tại chút bất chi bất giác đã biến đổi thân hình. Lại một lần nữa khôi phục nam thượng nữ ở dưới tư thế. Diệp Hy thăm dò Hồng Nhan thân hình mỗi một tấc động nhân da thịt, phong tình chân thành phù dung ngọc diện, kích tình bốn phía mê người thân thể, quyến rũ động lòng người mềm mại đáng yêu tình ý, cũng làm cho Diệp Hy thật sâu mê luyến. Diệp Hy tiếp tục hung hăng tại Hồng Nhan trong lỗ lồn nút vào kia thạc đại con cặc tại Hồng Nhan kia sưng đỏ sung huyết trong động đào nguyên giết tiến tuôn ra. Bành trướng hòn le theo ra thì tiếp xúc đồng thời làm cho Hồng Nhan tính dục chiếm được càng thêm kích thích thỏa mãn. Nàng thân hình như rắn nước vặn vẹo, hào xinh đẹp vú phiên phiên khởi vũ, hai cái thon dài đùi đẹp tả hữu đan vào vần quanh tại Diệp Hy sau lưng hậu vệ. Vui không? Diệp Hy dán Hồng Nhan khéo léo vành tai săn sóc mà hỏi. Ân, đừng hỏi nha, ta, Hồng Nhan kiều diễm quyến rũ gương mặt xuân ý giạt rào, miễn cưỡng nghênh hợp Diệp Hy mỗi một lần tiến lên. Toàn thân hơi hơi sũng nước ra đổ mồ hôi đem nàng kia độc đáo mùi thơm của cơ thể huy phát ra rồi, trái lại càng thêm kích thích Diệp Hy chinh phục trong lòng mỹ nhân đánh sâu vào rất động. A, đẹp quá, ngươi quá mạnh mẽ, thật vui vẻ a. A, ta yêu ngươi chết mất. A, Hồng Nhan sung sướng phản ứng làm Diệp Hy thập phần sảng khoái. Hồng Nhan thật là một nhân gian vưu vật nha, nếu không bình thường giáo dưỡng hòa trải qua để cho nàng khắc chế chính mình, bằng không tuyệt đối là nhất trời sinh dâm hoa đãng phụ. Diệp Hy cảm ngộ dương vật của mình tại Hồng Nhan chất nói chung đút vào tần suất, chỉ cảm thấy thành thịt đang lúc lỗ khâu cực kỳ hẹp hòi, đi tới cực kỳ cố hết sức, hơn nữa theo Hồng Nhan thân thể phản ứng tự nhiên mà co rút lại càng làm cho dương vật to của mình có một loại phun ra dục vọng. Hắn dùng mình kia quy đầu để ở hoa tâm của nàng, hai lẫn tiếp xúc, chỉ cảm thấy nhà ấm trồng hoa môn hộ đồng dạng hẹp hòi, nhịn không được vận khởi khí lực đột nhiên về phía trước rất đi. A, nhanh chút, của ta người tốt. A, thoải mái chết được. A, đừng có ngừng. A, a, ta còn muốn. A, Hồng Nhan cảm nhận được Diệp Hy kia dương vật uy lực, tê dại ngứa toan, nhiều loại tư vị cùng nhau theo kia xông ra về phía trước cùng dương vật đánh giáp lá cả hoa nhị truyền tới trong óc đầu mối, lại từ nơi đó phân bố đến mình toàn bộ không chịu nổi kích thích xuân ý trong suốt trong xương tủy. Diệp Hy to lớn dương vật không ngừng va chạm Hồng Nhan kia hẹp hòi non mềm nhà ấm trồng hoa, quy đầu thật chặt để ở nàng kia hoa nhị ngay trước giống như gà lưỡi vậy đầy kiều kiều hoa tâm, tiến tới liền có thể dễ dàng đụng chạm lấy hoa nhị cái đáy, khiến cho Hồng Nhan tao lãng được không hề chống cự lực, chỉ phải kế tiếp bại lui. Ân, tốt, ân, dùng sức, ách, ừ, hảo, tiểu, chứng thối, ta, dùng sức nha, ta khó chịu cực, ta. Diệp Hy nhìn trước mắt một đôi to lớn hai vú, đỉnh núi thượng lộ vẻ hai khỏa màu hồng hồng mai, hai vú điên đầu lấy, hắn nóng không được ngậm kia hồng mai mút vào. Ân, tuyệt quá, ân, ta, thật sâu, ta, ngứa, ta, người xấu, ta, ân. Diệp Hy khẽ cắn, xoay tròn thêm hút, thật mạnh hút một cái, con cặc đang không ngừng đút vào. Ân, ta, thư, ta, thoải mái. Lúc này Hồng Nhan giống xì hơi vậy thay đổi rất nhanh, đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt mặt hồng hào, hai mắt phủ mị, miệng phun hương khí. Diệp Hy nắn bóp mềm mại vú, áp tể, bóp, nắm, các kiểu kỹ năng rào rạt tinh thông đùa giỡn tại Hồng Nhan giữa vú. Cảm giác giống như điện giật thổi quét Hồng Nhan toàn thân, máu dần dần sinh động toàn thân, đỏ bừng thân thể mềm mại chính tại run rẩy không ngừng lấy. Diệp Hy hôn của nàng rốn, tại rốn đi lòng vòng vòng, lưu hữu một tia nước bọt, lòe lòe tỏa sáng. Có vẻ phá lệ dâm đãng. Hai người kết hợp chỗ, Diệp Hy đại nhục bổng chính đang không ngừng tiến xuất xuất, mang theo hàng loạt dâm thủy. Hồng Nhan kia âm hộ cuốn cuốn rất thưa thất lông mềm, thổn thức mấy cái. Dưới rừng rậm vừa mới cái nổi lên tiểu đồi thịt, trung gian một viên phấn nộn hồng nhuận pơ, Diệp Hy tận tình thưởng thức viên này đến từ sơn cốc dòng suối pơ. Ân, ta, tiểu người xấu, ta, người xấu không, ta, không cần, ân, ta thụ, ta, không được, ta, á, ân. Diệp Hy nhẹ nhàng tham lấy lớn đầu lưỡi tiến vào trong cốc tìm kiếm, quét qua quét lại. Ân, ta, hảo, thật thoải mái, ta, nước tiểu, ta, ngươi mau, ân, mau tránh ra, ân, ta, sâu một điểm, nha, lại nhanh một chút. Ta. Bỗng nhiên, một dòng nước ấm phun vãi ra, trong suốt chất lỏng treo đầy Diệp Hy âm mao, một tia chất lỏng theo đồi thịt chậm rãi tích lạc tại hạ phương. Ân, ta, chớ, muốn chết, ân a. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không ai quấy rầy, giữa đường, Diệp Hy điện thoại di động vang lên một lần, là mẹ hỏi mình rốt cuộc đi nơi nào, Diệp Hy tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết, mà là gắn một cái dối. Đã cúp điện thoại sau, Diệp Hy lại vùi đầu khổ cạn. Ta, tiểu, dễ lăn lộn đàn, người biến thành ta thoải mái chết rồi, người thật là xấu, ân, ta, nha, ta, nha, thực to, lại lớn, ta, thực cứng rắn, nha, sướng chết, ta, phần trăm. Hồng Nhan phát ra vui sướng kiều lạc lạc tiếng thở dốc a. Tiểu oan gia, ta không chịu nổi, ai nha, thật thoải mái, ta muốn, ta. Càng sâu một điểm, ta, dùng sức chơi ta, ân, ta hảo lão công, ta, giết chết ta. Bởi vì Hồng Nhan dâm thủy trơn, cho nên nút vào tuyệt không cố sức, nút vào đang lúc thịt cùng thịt mài chạm vào thanh hòa dâm thủy chít chít thanh hơn nữa dường bị bọn họ áp phát ra xèo xèo thanh âm, tạo thành xinh đẹp chương nhạc. Diệp Hy không ngừng tại vú của nàng thượng hôn, hé miệng mút nàng thô sáp đầu vú. Hắn đem mình ngọc hành tiếp tục không ngừng cao thấp quất đưa, quất thẳng tới thẳng vào. Hồng nhan trên mông đít nàng rất hạ nghinh phối hợp Diệp Hy động tác, dâm thủy như thiếu đê nước sông, không ngừng theo động thịt của nàng ở chỗ sâu trong chảy ra, theo trắng noãn cái mông, vẫn không ngừng chảy tới trên giường. Nhìn nàng điên cuồng bộ dáng, tiết thân song hồng nhan nằm ở Diệp Hy dưới thân, Diệp Hy không có rút ra ngọc hành, Diệp Hy đem hồng nhan phóng tới trên giường, nằm ở thân thể của nàng mặt trên, một bên hôn môi môi của nàng, vuốt ve vú lớn, một bên chịu động ngọc hành, hồng nhan phát ra khoái trá rên rỉ. Ta, ta, ta, hỗn đản, làm cho ta, ở phía trên, ta, ta, hắc, cho ngươi đến. Diệp Hy ôm chặt hồng nhan lật cả người, đem nàng thác đã đến mặt trên. Hồng nhan trước tiên đem ngọc hành đem ra, sau đó hai chân nhảy qua cưỡi ở Diệp Hy trên người của, dùng thon thon tay ngọc đem thịt béo huyệt đẩy ra nhắm ngay kia thẳng thắn ngọc hành, bạc tư một tiếng theo hồng nhan mông bự hướng một bộ kế, toàn bộ ngọc hành toàn bộ bộ vào đến huyệt của nàng chung. Cưỡi ở Diệp Hy sâu tang, hồng nhan mông bự một chút vừa lên bộ lên, chỉ nghe có tiết tấu tư, tư tiếng va chạm. Hồng nhan lắc nhẹ mảnh mai, loạn đầu phong nhũ, liên tiếp phát ra mất hồn nức nở tiếng kêu nha. Nha, tiểu, hỗn đản, ta, thật thoải mái a, ta a, nha. Nàng cao thấp vặn vẹo, xoay được thân thể kéo nàng một đôi dài rộng cặp vú đầy đặn cao thấp tới lui, đong đưa Diệp Hy thần hồn điên đảo, vươn hai tay nắm ở hồng nhan phong nhũ, tận tình xoa nắn phủ bóp. Nàng nguyên bản đầy đặn vú lớn càng lộ ra kiên đính, hơn nữa núm vú bị vuốt ve được gắng gượng. Hồng nhan càng bộ càng mau, không tự kìm hãm được co rút lại tiểu lỗ thịt, đem đầu rùa gắt gao mút ở, hương mồ hôi nhỏ giọt của nàng liều mạng cao thấp rất nhanh bộ nhích người, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đầu đầy lượng mái tóc theo nàng chớp lên thân hình mà bốn phía bay lên, nàng khoái hoạt âm thanh rên rỉ hòa ngọc hành rút ra cắm vào bạc tư. Tiếng dâm thủy sử Diệp Hy càng thêm hưng phấn, Diệp Hy cũng thấy đầu rùa bị lỗ thịt liếm, hút, kẹp chặt Diệp Hy toàn thân run run. Mấy phút sau, hồng nhan mệt mỏi, nàng lại nằm xuống, Diệp Hy cắm đi vào, vuốt ve hồng nhan kia hai khỏa to lớn mềm mại vú, vú của nàng càng ngày càng kiên đính. Diệp Hy dùng miệng môi mút lấy nhẹ nhàng hút, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, khiêu khích khiến cho hồng nhan rên rỉ không thôi, dâm đãng lãng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt càng tràn đầy giạt rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Nhìn hồng nhan kia dâm mị chi tướng, xoa bóp lấy nàng to lớn nhộn nhão bầu vú to, nghĩ hồng nhan kia sinh ra đường muội đến lỗ thịt hiện đang bị Diệp Hy thật dài ngọc hành sắc khiêu lấy. Diệp Hy dâm tâm như điên, hạ thể trương lên, đối hồng nhan phát ra từng đợt điên cuồng mà đánh sâu vào. Hồng nhan bị Diệp Hy biến thành dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi hòa dâm thủy làm ướt ga trải giường, rảo xinh đẹp trên mặt hiện hiện ra tính thỏa mãn vui mừng, hai hàng lông mày khẩn túc, kiều lạc lạc như đầu ân. Tiểu hỗn đản, ta, ta, hảo, thoải mái a, thật là thoải mái ngươi, ngươi cũng thật hành, nha, nha, thụ, thụ, chịu không nổi, ta, ta, ta, nha, nha, khoái chết a, thoải mái, thật thoải mái, nha, vừa muốn tiết, thư sướng. Đột nhiên hồng nhan tứ chi gắt gao bóp chặt Diệp Hy, sự Diệp Hy tải đút vào khi lại đem thân thể nàng mang cách giường, hồng nhan cắn chặt góc chăn. Cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi phách tán, Diệp Hy chỉ cảm thấy hồng nhan lỗ thịt ở chỗ sâu trong từng đợt run run, sái ra trận trận nhiệt lưu, một cỗ nóng đặc dâm thủy theo hồng nhan tiểu lỗ thịt cấp tiết ra. Cao trào sau, nhìn hồng nhan xinh đẹp, mỏi mệt mà thỏa mãn khuôn mặt, một loại chinh phục cảm sử du nhiên nhi sinh, sự Diệp Hy cảm thấy mình cũng có thể ý khống chế hồng nhan, bỏ đi hồng nhan quần áo, nằm ở hồng nhan trên người, vuốt ve hồng nhan thân thể, xoa bóp hồng nhan bầu vú to. Loại cảm giác này làm Diệp Hy điên cuồng hơn giày xéo hồng nhan. Hắn trong quần con cặc một khắc cũng không có dừng lại đút vào, ngược lại trở nên càng thêm dũng mãnh. Ta, ta, ta, ta, ta, không chịu nổi. Diệp Hy nhanh chóng rút ra đút vào lấy, thật dài ngọc hành chỉ chọc vào hồng nhan hô hoán lên. Hồng nhan thở hào hển nằm ở trên giường. Nha, hỗn đản, ngươi, chạc được ta, tim phổi đô hư thúi. Ta, muốn bay. Ta, suốt một giờ về sau, đương Diệp Hy nằm ở hồng nhan tuyết trắng trên thân thể mềm mại đình chỉ động tác thời điểm, hồng nhan đột nhiên phát hiện, đầu cũng không hôn mê, tâm cũng không hoảng, cảm giác say đã toàn bộ đô đi, tinh thần tốt liền tượng đại sáng sớm giường. phá hư đệ đệ, làm được ta mệt mỏi như vậy, nhưng là vì sao ta cảm thấy được tinh thần đầu càng ngày càng đủ đâu này? Hồng Nhan nghi ngờ hỏi. Diệp Hy cười nói, ngươi không có nghe nói qua nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi sao? Hồng Nhan vậy mới không tin, quyệt chứ môi đỏ mọng tức giận vỗ Diệp Hy một chút, ngươi nằm mơ đi, thật là, vậy ngươi Hàn Vân cũng ngoạn thanh tình, ta mới tin tưởng. Diệp Hy nhìn bên người Hoàn đang ngủ say mê người thiếu phụ, thân thủ ôn nhu sờ sờ nàng kiều diễm như hoa gương mặt của, mang theo theo trong lòng phát ra mỉm cười, thản nhiên nói nàng là trưởng bối của ta, ta làm sao có thể cùng nàng làm chuyện như vậy đâu. Ngươi còn có cái gì không làm được, có quan hệ gì? Hồng Nhan khinh thường nói, nàng đã nhìn ra Diệp Hy đối Hàn Vân quả thật thực có vài phần tình cảm, lại nhìn sang ngủ say Hàn Vân nói kỳ thật nữ nhân có đôi khi là cần chút cường lực đấy, đợi nàng tỉnh, nói cho nàng biết sự thật, nàng cũng sẽ không trách ngươi, như là đã tạo thành sự thật, nàng sẽ bất đắc dĩ thuận theo, nàng cũng không phải tiểu cô nương. Không nên không nên, Diệp Hy chạy nhanh đánh gãy, hắn cũng không muốn làm cho Hàn Vân mất hứng. Tuy rằng Diệp Hy lòng của Trung sớm đã liền đối Hàn Vân có điểm thèm nhỏ dãi, nhưng là hắn càng tôn kính Hàn Vân, không có được của nàng cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội giữ lấy, phủ thì không phải vậy cùng hai người cha vậy sao? Ta làm sao có thể đối trưởng bối xuống tay, kia không được loạn. Diệp Hy nói tới đây lại ngậm miệng lại. Giả đứng đắn, Hồng Nhan tức giận lại đánh một cái Diệp Hy, vừa rồi ngươi rõ ràng động tâm. Nào có, còn không có, khanh khách. Hồng Nhan cười duyên, vươn bạch ngẫu dường như phấn nộn cánh tay ôm lấy Diệp Hy, nhìn này gây cho nàng khoái hoạt tiểu nam sinh, còn nói thêm phá hư tiểu đệ, nói đến Hàn Vân liền lại hăng hái, khi ta phía dưới không có cảm giác nha. Hồng Nhan nói xong vặn vẹo uốn éo éo, theo vừa rồi kích động bắn ra bốn phía về sau hai nhân vẫn là không có tách ra, cho nên Hồng Nhan cảm giác được rõ ràng của hắn đại tiểu biến hóa, thế mới biết tâm tư của hắn. Bị Hồng Nhan đoán trúng tâm tư, Diệp Hy mặt già đỏ lên, dù sao ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta nghĩ cũng phải nhận được nàng đồng ý. Hồng Nhan vừa cười cười, nàng như vậy ngủ rất khó chịu, ngươi trông xem nàng một hồi xả quần áo một chút sao. Ngươi nếu như muốn làm cho dì nhỏ của ngươi thoải mái ngủ một giấc, ngươi phải giúp nàng đem quần áo đâu cởi bỏ, say rượu người của sợ nóng, cần hô hấp thông, ngươi không biết sao. Diệp mong mỏi muốn tưởng cũng đúng, nói vậy ngươi giúp nàng cởi một chút đi. Khanh khách, ta mới không có tí sức lực nào, bị ngươi khi dễ toàn thân là mồ hôi, còn có một thân rượu thối, ta muốn đi tắm. Hồng Nhan xấu xa cười đẩy ra Diệp Hy, lại cười duyên nhìn một chút Diệp Hy bất nhã, sau đó tiểu bào chạy vào buồng vệ sinh. Cấp Hàn Vân cởi quần áo, có vẻ như nhiệm vụ này có điểm gian nan, Diệp Hy đi gần hơi có chút, quỳ gối Hàn Vân bên người, nhịn không được trước thưởng thức này cũng không còn trẻ lại như cũ mỹ mạo nữ nhân. Mái tóc của nàng đen nhánh, như màu xanh vân ti che khuất được không tượng ánh trăng vậy khuôn mặt, say sau Hàn Vân nhẹ trao lại lấy đôi mi thanh tú, càng để cho người đau lòng, mắt to xinh đẹp đã bị lông mi thật dài đắp lên, hồng phác phác khuôn mặt liền tượng nở rộ hoa hồng. Thật đẹp nữ nhân a. Diệp Hy nhẹ nhàng dùng ngón tay cảm thụ nàng một chút bóng loáng khuôn mặt, liền thân thủ đem đang đắp nàng bên trên áo khoác xốc lên. Diệp Hy đột nhiên tưởng, vạn nhất nàng giờ phút này tỉnh, thấy một tia không chính mình, nàng có thể hay không cho là mình muốn đối với nàng làm cái gì đấy. Nóng, nóng đến chết rồi. Hàn Vân đột nhiên lại nỉ non một câu, thân thủ chút nào vô ý thức đem bên trong mặc đai đeo lại đi xuống kéo kéo. Cái này xuất hiện ở Diệp Hy trước mặt là mảng lớn tuyết trắng. Hàn Vân mê người một cái ngạo nhân cao phong đã hơn phân nửa lộ ở trong không khí, là như vậy trắng noãn, như vậy no đủ, như vậy mê người. Diệp Hy không dám nhìn hơn, chạy nhanh dùng ngón tay thật cẩn thận bốc lên đai đeo ven, hướng lên trên lôi kéo, ngăn trở chút màu trắng, nhưng chỉ có ngón tay lưng nhẹ nhàng chạm một chút, truyền tới cảm giác là như vậy rõ ràng, nhuyễn, ngấy, chợt, đạt. Cô nén lấy tay xoa xoa xúc động, Diệp Hy lại na khi đến biên, Hàn Vân váy vốn là đã cởi bỏ, cho nên cũng thực dễ dàng liền cởi sạch rồi. Tùy theo xuất hiện là Hàn Vân hai cái bọc gắt gao tất chân chân trắng, tuyệt vời, thon dài, trong suốt, hoàn hiện lên mông quang. Diệp Hy ánh mắt của vừa thấy liền hấp dẫn, đây là nữ nhân dụ người nhất địa phương, cũng là nam nhân nhóm muốn nhất chiếm lĩnh chỗ, nơi đó có mỗi người đàn ông xem không đủ bí mật, Diệp Hy tay của đi theo ma dường như đưa tới. Diệp mong mỏi muốn kiểm tra. Mắt thấy Diệp Hy đầu ngón tay sẽ chạm đến Hàn Vân đỏ sầm tú khô dưới nhất đoan, chỉ nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến Hồng Nhan nhắc nhở nhớ rõ đem nàng tất cũng thoát. Diệp Hy trong lòng ngưng tụ, ngừng tay, khách sáo mình một chút, sau đó đem thân ra tay thay đổi phương vị, đặt ở tiểu di Hàn Vân hai chân tất chân ven. Đây là một đôi có đường viền hoa hắc sắc tất chân, thực nhanh, đem Hàn Vân tròn vo chân đô lặp được vùi lấp đi xuống, xả là xả không xuống đấy, Diệp Hy chỉ có đem tất chân chậm rãi xuống phía dưới cổn. Bàn tay đi theo tất chân hạ cổn thời điểm, Diệp Hy tay của tâm cảm giác quá tuyệt vời, hắn lúc này cơ hồ sẽ hô hấp đình chỉ, quá khẩn trương, toàn thân tóc gáy đô lập lên, đây chính là Hàn Vân chân, Diệp Hy cảm giác mình cơ hồ muốn nổ tung, thật sự là so trước kia bất cứ nhiệm vụ nào đô gian nan. Dù sao Hàn Vân rất mê người, quá tuyệt vời, nếu muốn kháng cự chỉ mặc nội y nàng, phòng trừng tốt nói cao tăng hoặc là đánh mất công năng. Diệp Hy không phải đắc đạo cao tăng, cũng không có đánh mất công năng, cho nên hắn thật sự khó có thể kháng cự, vì thế tại cởi hai cái tất về sau, Diệp Hy nhẹ nhàng nâng khởi tiểu di một chân, cẩn thận chu đáo. Nhìn rất đẹp rất nhỏ xào chân của, trắng như tuyết đấy, từng viên một đầu ngón chân liền tượng trưởng tại cạnh trên pơ, tinh xào đặc sắc chân của hỏa, khả ái như vậy động lòng người, phấn bạch tế nị chân dài, không chút nào thua kém tiểu cô nương chân. Tiếp theo, Diệp Hy đem lửa nóng môi khác ở tiểu di chân của hỏa, sau đó giơ chân của nàng đem miệng rời xuống động, mỗi di động xuống dưới một điểm, Diệp Hy nội tâm sẽ có càng thêm chiến đấu kịch liệt. Nương Diệp Hy môi lướt qua tiểu di đầu gối, xuống phía dưới chính là trắng hơn nộn càng tế nị đùi, Diệp Hy cảm giác mình trong ánh mắt đã nhìn không thấy khác rồi, thần trí cũng cơ bản đánh mất. Mà đồng thời nằm Hàn Vân cũng thật giống cảm giác được cái gì, vặn vẹo uốn éo, tưởng xoay người, nhưng là chân bị Diệp Hy giơ, lật không qua, vì thế Hàn Vân rất tự nhiên đem một cái chân khác cũng cái đã đến Diệp Hy một bên kia đầu vai. Hàn Vân hai cái tuyết trắng chân cứ như vậy thật chặt kẹp lấy Diệp Hy cổ của, kia màu đỏ sẫm tú khố ngay tại Diệp Hy trước mắt, trên gương mặt cảm thụ được kia phân nhuyễn hồ, trong lỗ mũi ẩn ẩn nghe thấy từng đợt nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Diệp Hy thần trí hoàn toàn đánh mất, đem mặt một chút vùi vào tiểu di nhiệt hồ hồ chân trong lúc đó, dùng cái mũi người lấy, hai tay cũng tự nhiên dọc theo tiểu di eo nhỏ hướng về phía trước, bắt được trước ngực nàng kia hai co giãn mười phần nhục đoàn. Lúc này Diệp Hy điên rồi giống nhau, hắn quên mất khác hết thảy, hắn thầm nghĩ lập tức liền đoạt lấy trước mắt này mỹ thiếu phụ. Trên người ba cái nhạy cảm địa điểm đồng thời bị công kích, Hàn Vân như vậy một cái nhiều năm khuyết thiếu hoan ái nữ nhân, cho dù tại trong mộng cũng là phản ứng mãnh liệt, kịch liệt giãy giụa, vặn vẹo động tác giống nhau đang phối hợp Diệp Hy động tác, làm cho hắn mò thoải mái hơn, thân được càng thâm nhập. Đại thụ ủng hộ Diệp Hy chính là dựa vào bản năng, một phen liền từ tiểu di đầu vai đem tứ căn mảnh khảnh đai đeo bong ra từng màng, sau đó điên cuồng ngút ở trước ngực nàng kia thèm nhỏ dãi đã lâu một viên đỏ bừng, bàn tay đi xuống tưởng phải đem nàng cuối cùng quần lót gạt. Nhưng vào lúc này, tiểu di một tiếng lời say, thức tỉnh đắm chìm trong dục niệm bên trong Diệp Hy. Tỷ tỷ, ta biết đó không phải là ngươi cố ý, là hắn đáng chết. Diệp Hy đột nhiên liền dừng lại sở hữu động tác, hãy cùng lục tượng bị nhấn tạm dừng kiện, hắn một chút liền dừng hình ảnh ở nơi nào. Xem ra trong lòng nàng vẫn có chút bóng ma, chính mình cũng không thể đủ phía sau rối loạn đúng mực. Thật sâu hít một hơi, Diệp Hy nháy mắt thanh minh lại đây, nhanh chóng xoay người, rời đi tiểu di mê người thân thể mềm mại, sau đó lại đang nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi và nhụy nhụy hạnh phúc. Lúc này Hồng Nhan lại theo trong phòng tắm đi ra, gặp Diệp Hy tuy rằng bỏ đi Hàn Vân quần áo, nhưng không có động thủ, không khỏi nở nụ cười làm sao vậy à? Ngươi không được sao? Mở cái gì quốc tế vui đùa? Diệp Hy liếc nàng một cái, lập tức đánh tiếp, đem nàng kéo trên mặt giường lớn. Hồng Nhan hòa Diệp Hy đều không có mặc xong quần áo, hai người cụ kết thân thể không có bất kỳ trở ngại, thân thể thực dễ dàng nhanh chóng kéo lên lấy nhiệt độ, lửa nóng, nóng bỏng. Đệ đệ, hảo đệ đệ, mau đưa cho tỷ tỷ, tỷ tỷ. Muốn. Hồng Nhan chân xà dạng quấn chặt lấy Diệp Hy hông của. Diệp Hy động tác không dám quá lớn, tuy rằng Hồng Nhan tỷ thích mãnh liệt chút, nhưng là, bên người hoàn ngủ một cái Hàn Vân. Hảo. Diệp Hy gắt gao ngăn chặn Hồng Nhan trước ngực chướng mãn tuyết phong, dùng sức gặm Hồng Nhan thơm ngào ngạt tuyết trắng cổ. Hồng Nhan đại lực hừ ra một tiếng, thở ra ngụm chọc khí. Lăn qua lộn lại, phúc đi lật ra, trải qua một đêm, Diệp Hy đã hiểu Hồng Nhan mẫn cảm vị trí, rất kinh nghiệm dùng nàng thích góc độ. Mà lúc này uống say nằm ở trên giường Hàn Vân, lúc này mặc dù vẫn như cũ nhắm mắt lại, bên cạnh nam nữ động tác lại như vậy rõ ràng truyền vào lỗ tai của nàng, nàng rất rõ ràng biết bọn họ tư thế cơ thể, tư thế, động tác, Hàn Vân mặt của càng ngày càng đỏ. Động tác hai người đương nhiên chú ý không đến Hàn Vân sắc mặt của, bọn họ đều đã hoàn toàn mê say tại kia phân trong vui sướng rồi, Diệp Hy cũng mãnh liệt lên, là Hồng Nhan thích như vậy, hung mãnh, rất nhanh. Hàn Vân lòng của một chút liền định trụ rồi. Thiên A, Diệp Hy đang cùng ai? Ta nghe lầm sao, là Hồng Nhan sao? Hàn Vân chính mình thậm chí thật sự đầu óc một trận đường ngắn, ngắn ngủi không thể tự hỏi sau, lại nghe được trận kia trận xấu hổ thanh âm của người. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 835, xinh đẹp mẹ lệ. Tuy rằng Hàn Vân trong lòng khiển trách tới hai người này không để ý cảm thấy thẹn, nhưng là nàng không phải không thừa nhận cái loại này thanh âm là như vậy mê người. Đặc biệt Hồng Nhan miệng phun ra cái kia chút mắc cỡ chết người lời nói, làm cho Hàn Vân lòng của bang bang nhảy loạn, làm cho mặt của nàng càng ngày càng hồng, để cho nàng không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Một hồi về sau, Hàn Vân rốt cục nhịn không được lặng lẽ mở ra mắt đẹp, hết thảy trước mắt, làm cho Hàn Vân ánh mắt của một chút mở liền không khép được. Trên mặt của nàng đỏ mặt cũng nháy mắt che kín, nàng nhìn thấy cực độ kích thích, cực độ không chịu nổi phong cảnh. Hàn Vân hô hấp hỗn loạn, tưởng nhịn đều nhịn không được, khả vậy đối với nam nữ không chút nào cảm thấy được, vẫn là theo đuổi động tác lấy. Diệp Hy đã đem Hồng Nhan tỷ đổ lên đầu giường, Hồng Nhan lớn tiếng kêu to lấy, đầu xoay hướng một bên, bọn họ bí ẩn tiếp hợp địa điểm rõ ràng như vậy hiện ra ở Hàn Vân trước mắt. Hàn Vân gần đã hơn một năm chưa từng làm chuyện như vậy. Cũng chưa từng có tận mắt nhìn thấy nam nữ như vậy, này khả so với cái kia điện ảnh muốn kích thích hơn, trong lòng nàng hướng tới có thể nghĩ, thân thể nàng cần cũng là cực độ mãnh liệt, nhìn thấy trước mắt một màn này, nàng lại có một trận mình bị Diệp Hy chơi đùa cảm giác. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, dường như bị Diệp Hy đè nặng đúng là chính nàng, nàng không nhịn được, nàng rốt cục cũng đính liễu đính phúc, đi theo rên rỉ một tiếng, mắc cỡ chết người rên rỉ. Theo sau, vậy đối với nam nữ nháy mắt định cách, sau đó, cùng nhau quay đầu, nhìn vẻ mặt đỏ bừng Hàn Vân. Hàn Vân lần này thật sự là muốn mắc cỡ chết được, chẳng những làm cho bọn họ phát hiện mình nhìn lén, hoàn hừ lên tiếng, đây chính là con nuôi nha, còn có đồng nghiệp lão bà đã ở, bọn họ nhất định nghe được rõ ràng, bọn họ nhất định biết mình cũng muốn rồi. Ta là, đi toilet. Hàn Vân lấy không có gì sánh kịp rất nhanh xoay người xuống giường, nhưng là nàng lại phát hiện càng mắc cỡ hơn chuyện. Nguyên lai mình chỉ mặc thiếp thân quần áo, nguyên lai cứ như vậy cùng bọn họ ngủ một đêm, nàng đột nhiên lại nghĩ đến, có thể hay không Diệp Hy thừa dịp chính mình say rượu. Thấy Hàn Vân sững sờ ở bên giường, cúi đầu nhìn thân thể, Diệp Hy vội vàng giải thích, ta. Ngươi say, chúng ta. Không, Hồng Nhan tỷ giúp ngươi cởi quần áo. Nha, Hàn Vân nhất cúi đầu, trốn cũng vậy tiến vào toilet, phía sau vang lên Hồng Nhan một chuỗi cười khanh khách thanh. Xem nàng. So với ta còn lớn hơn đâu rồi, như thế nào cùng tiểu cô nương giống nhau, ha ha. Hồng Nhan cười duyên đùa với Diệp Hy. Nhưng là người có vẻ lang thang nha. Diệp Hy hôn nàng một ngụm, liền muốn rời đi thân thể của nàng. Ai nha, không cần. Hồng Nhan làm nũng, quyệt chứ trơn bóng miệng, ôm Diệp Hy, không cho hắn rời khỏi. Đừng làm rộn, nàng thực nghiêm chỉnh. Diệp Hy tuy rằng tên đã trên dây, nhưng là không dám tái phát rồi. Vừa rồi Hàn Vân ngủ đấy, hiện tại cũng không thể giáp mặt cho nàng xem đi. Đương Hàn Vân đi nhà cầu xong, lại kiểm tra rồi quả thật không có bị nam nhân xâm phạm quá, nghe bên ngoài không có động tĩnh, này mới đi ra, phát hiện Diệp Hy hòa Hồng Nhan đã mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ. Hàn Vân cũng không dám trì hoãn, đi nhanh lên đến bên giường mặc vào bộ váy, khóe mắt không cẩn thận liếc lên trên giường còn giữ đại chiến dấu vết, Hàn Vân mặt của vừa đỏ rồi, trong lòng suy nghĩ. Lập tức nhất định phải giáo huấn một chút Diệp Hy, Hồng Nhan vẫn còn so sánh hắn năm thứ nhất đại học chặn đâu rồi, làm sao lại có khả năng chuyện như vậy. Mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, Hồng Nhan ngượng ngùng đối mặt Hàn Vân, đã rời đi, chỉ có Diệp Hy bưng một chén nước tỏa ở trên ghế salon. Hàn Vân một ngụm rót làm trong chén nước trong, mới phát giác được cổ họng thoải mái rất nhiều, muốn thoải mái lấy hơi. Đột nhiên lại nghĩ đến cái loại này thanh âm hội sẽ không khiến cho Diệp Hy người này liên tưởng. Vì thế Hàn Vân khí cũng không dám thở hổn hển, tức giận ném cốc nước, lạnh lùng nói một chút đi, chuyện gì xảy ra. Còn muốn ta hỏi ngươi đâu này? Cùng hai cái thoạt nhìn thì không phải là người tốt nam nhân uống rượu, hoàn say thành này dạng, nếu không ta xuất hiện, người nói bây giờ là hậu quả gì? Diệp Hy vừa nói, một bên cũng cúi đầu. Người cái hồn tiểu tử. Hàn Vân nhìn hắn cúi đầu bộ dạng, lại không nhịn cười được, dùng tiêm tiêm ngón tay ngọc chọc chọc ót của hắn. Tiểu tử này rất xấu rồi, ác liệt hơn là trước mặt chính mình mặt, hơn phân nửa là cố ý. Diệp Hy bị nàng đâm một cái, biết nàng không có tức giận, Hàn Vân động tác này tuy rằng nhìn như trừng phạt, kỳ thật lại ngậm lấy nồng nặc tình yêu. Hàn Vân cũng không có nói xuyên Diệp Hy hòa hồng nhan chuyện, cũng không có hỏi tới, nhưng là Diệp Hy cảm thấy phải nói rõ ràng, hắn không hy vọng Hàn Vân cảm thấy hắn là rất tùy tiện nam nhân. Kỳ thật ta và hồng nhan tỷ đã sớm nhận thức, hắc, ngươi hiểu. Diệp Hy giải thích, cho dù là nhận thức cũng không thể. Như vậy, Hàn Vân lại nghĩ tới xem gặp hai người bọn họ bí mật liên tiếp ở chung với nhau cảnh tượng, nhất thời mặt một chút vừa đỏ rồi. Này ta cũng không khống chế được a. Nếu không ta cho ngươi ngươi cũng như vậy. Diệp Hy gục đầu xuống, giống nhau đã biết sai lầm. Số tiểu tử, ngươi còn nói. Hàn Vân mặt của rũ phát đỏ, thân thủ vỗ một cái Diệp Hy, lại đem mờ u bàn tay dán tại mặt đỏ bừng thượng. Diệp Hy ngẩng đầu trộm nhìn thoáng qua, Hàn Vân vân ti phân tán, gò má ửng hồng vân, trong đôi mắt đẹp có không che giấu được xuân thủy tràn ra, hảo xem tới cực điểm. Hàn Vân vừa nhấc mắt, phát hiện Diệp Hy nhìn lén, càng thêm ngượng ngùng, tức giận được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, còn có chuyện trọng yếu phải xử lý đâu. Lần này làm hỏng chuyện hợp tác, cũng không biết hội có nhiều hậu quả. Lúc này Hồng Nhan sớm đã sửa sang xong y phục của mình đang đợi rồi. Diệp Hy cùng các nàng sau khi tách ra liền lập tức hướng bệnh viện chạy trở về. Đô một buổi tối chưa có trở về đi. Lúc này hay là đang buổi sáng, Lâm Trễ Tình cũng không có sớm như vậy lên. Dĩ nhiên nữ nhi cũng vẫn như cũ đang ngủ lấy, chính là Hàn Tuyết cũng là tỏa ở bên ngoài trên cái băng. Lúc này nàng xem gặp con trở về, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái tối hôm qua phong lưu a. Ách, nào có, Diệp Hy đỏ mặt lên, đêm qua sau lại hắn là gọi điện thoại cấp mẹ. Nếu không mình một đêm không quay về, thật đúng là sẽ rất để cho nàng lo lắng đâu. Hàn Tuyết trên mặt của hờn dỗi miểu tình lập tức biến mất, đổi lại rất là ôn nhu tươi cười. Bất quá ngươi trưởng thành đâu rồi, ngươi bây giờ cũng có thể đương ba ba người của rồi. Khả ta còn nhỏ a. Diệp Hy cười hì hì đi tới bên cạnh nàng. Hàn Tuyết ôn nhu nói, bất quá bây giờ, tuy rằng ra ra ngươi nói là đồng ý hắc đạo, nhưng là trên cơ bản cũng không cần ngươi làm cái gì, này chuyện lớn, đều có ngươi cậu đi làm. Ngươi chỉ cần chậm rãi rèn luyện chính mình là được rồi. Ân, ta biết, Diệp Hy gật gật đầu. Về sau làm khi nào thì, chính ngươi cân nhắc sau đó làm, cũng không cần mọi chuyện đô hướng ta báo cáo, nhưng là an toàn thứ nhất, biết không? Hàn Tuyết tựa vào trên người của hắn dặn dò. Đã biết, những lời này ngươi đã nói không chỉ một lần. Diệp Hy cười nói. Số tiểu tử, ta đây còn không phải lo lắng ngươi. Hàn Tuyết kháp con liếc mắt một cái. Ta đương nhiên biết, Diệp mong mỏi muốn hôn một chút mẹ, nhưng là phát hiện hành lang bên kia có mấy cái y tá hướng bên này đi tới, cũng chỉ hảo ngừng lại. Hàn Tuyết nhìn đến động tác của hắn, không khỏi hé miệng cười nói, được rồi, mau đi xem một chút con gái người a, người đều tốt giống không có nhìn tới nàng đâu. Ân, ta đi xem. Nương Diệp Hy bước nhanh đi tới cửa, đột nhiên cảm giác được mẹ không theo kịp, mờ mịt quay đầu xem. Chỉ thấy mẹ mang theo mỉm cười nhìn mình. Trong lúc vui vẻ có tín nhiệm, có vui mừng, còn có hốc mắt sửa sang lại lý cầu tràn đầy nước mắt. Ngươi, ngươi tại sao khóc? Diệp Hy đi rồi trở về. Cao hứng, Hàn Tuyết lấy tay lưng lau một chút nước mắt, chính là nàng lau nước mắt động tác đều là đẹp như thế. Hàn Tuyết hút hạ cái mũi còn nói thêm, trước kia ta đô là một người trống, giống như thói quen cái gì đô dựa vào chính mình, không có người bang, cũng không cần nhân bang, người khác đô cảm thấy thật bội phục, khả chỉ có tự mình biết. Có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu nan, có sự liền cả cái thương lượng nhân đều không có. Hàn Tuyết nói xong nhất ủy khuất, nước mắt lại bừng lên, chỉ cũng không ngừng được, càng xóa sạch càng nhiều. Một người nữ nhân ở trong quan trường gian nan có thể tưởng tượng, còn có người nhiều như vậy cố ý tính kế nàng, mấy năm nay nàng lại đi dữ dội gian nan. Diệp Hy đi lên từng bước, thân thủ, đem mẹ nhẹ nhàng nắm vào trong lòng, ôn nhu vỗ về sau lưng của nàng, trước kia mỗi lần ôm đều là Diệp Hy cần an ủi. Theo nàng nơi này đạt được ấm áp. Nhưng lúc này đây, là con để cho nàng dán tại trong ngực, để cho nàng cảm giác đến an toàn của nơi này, rộng lớn, yên tâm. Cảm ơn, Hàn Tuyết thấp giọng khóc thút thít, khóc nhất lại đột nhiên đảo. Như thế nào đột nhiên đảo cảm ơn nhiều? Không phải, Hàn Tuyết ngước mắt nhìn con, Lệ Trung lại chán lấy cười, Hoàn có chút ngượng ngùng, nói ta là muốn nói, cảm ơn ông trời ngươi tới đến bên cạnh ta. Diệp Hy ôn nhu nhìn mẹ, hắn cũng muốn cảm ơn ông trời, ban cho hắn một cái như thế mỹ, tốt như vậy, như thế làm cho người ta động tâm. Nữ nhân, Diệp Hy chậm rãi cúi đầu, Hàn Tuyết cảm giác được cái gì, nhưng không có cự tuyệt, mà là buông Hoàn kề cận nước mắt lông mi dài, đắp lại mắt to xinh đẹp, sau đó, hơi hơi mở ra môi đỏ mọng, nghênh đón. Hôn, một cái không phải thực kịch liệt, lại phi thường triền miên hôn. Hàn Tuyết đã quên mất khác, tất cả chướng ngại giống nhau đều bị trong lòng yêu trở thành hư không, tại con trong lòng, nàng không muốn rời đi, nàng có loại mãnh liệt cần nam nhân yêu hòa bảo vệ cảm giác. Kỳ thật nàng cũng là nữ nhân, cũng yêu nam hài này, tuy rằng hắn không đủ lớn, tuy rằng hắn là vãn bối, nhưng là yêu là liều lĩnh đấy. Diệp Hy ôm mẹ, tay hắn cũng không có sờ loạn, hắn chính là ôm, sau đó đem tất cả cảm giác đô phóng tới trên môi, cảm giác mẹ môi mềm mại. Mẹ đầu lưỡi hương vị ngọt ngào, từng viên một tiểu hàm răng, hết thảy đều là chậm như vậy, thâm tình. Nụ hôn này cùng tính không quan hệ, không có xúc động, không có hưng phấn, nụ hôn này cùng yêu cấu kết, chỉ có ngọt ngào, hạnh phúc, nồng nặc yêu, giống như đang cùng nhau ăn một khối sô-cô-la, đồ ngọt vào đáy lòng. Đã lâu về sau, hai người mới lưu luyến tách ra môi, bởi vì thân lâu lắm, miệng của hai người rời môi khai khi đều có chút dính liền rồi. Tình yêu cùng nhau, dục niệm cũng nhanh. Nhìn trong lòng tú sắc khả san mê người thiếu phụ, trong đôi mắt to mang theo say lòng người mê mông, cao ngất ngạo nhân mềm mại tuyết phong đỉnh tại bộ ngực mình, Diệp Hy đột nhiên rất muốn liền ở đây tiến vào thân thể của nàng. Thấy con lại thấu đi lên môi, Hàn Tuyết chạy nhanh dùng ngón tay ngăn trở, nàng nhìn thấy hắn trong mắt ngọn lửa, nàng biết hắn lần này tới được hung mãnh, nàng cũng không dám tiếp nhận rồi. Không cần, có người đấy, Hàn Tuyết cầu khẩn. Nàng còn có chút sợ, không khỏi sợ hãi. Diệp Hy không trả lời, vừa mở miệng đem mẹ ngón tay hít vào miệng, qua lại hút. Trước đánh vào thị giác, hiện tại tình yêu kéo dài, nhưng là Hàn Tuyết dù sao không phải dễ dàng như vậy buông ra, hiện tại nơi này chính là tại bệnh viện đâu. Nàng vẫn là hít một hơi khí lạnh, rụt tay về đầu ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra con. Được rồi, chuyện của ta khả vội vàng đâu rồi, không giống ngươi, đều ở đây trong đám nữ nhân. Hàn Tuyết nhất cúi đầu, đem thái dương một tia mái tóc chọn tại tinh xảo phấn hồng vành tai thượng. Về sau, ta nhất định sẽ làm cho tất cả mọi chuyện đô không ngăn cản được của chúng ta. Diệp Hy xem không ai nhìn bên này, đột nhiên thân thủ tại mẹ trước ngực kia cao ngất nhục đoàn thượng nắm một cái, chỉ thấy kia đem mẹ trước ngực quần áo đẩy lên thập phần cổ trướng tuyết phong không được tới lui, còn để lại nhất bàn tay ấn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra. Hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 836, hai đóa hoa hậu giảng đường. Tại Diệp Hy bọn họ hưởng thụ học lúc, Hàn Huy cũng không nhàn rỗi. Nếu muốn ở Hong Kong tranh đoạt địa bàn, chỉ cần vừa mở chiến, cái khác thế lực lớn tất nhiên hội tra được là Hắc Long hội gây nên, nói không chừng hội thừa dịp cơ liên hợp lại tiến công Hắc Long hội tổng bộ. Hàn Huy tạm thời không nghĩ đem chiến hỏa dẫn đốt tới toàn Hong Kong thế lực dưới đất. Mà lúc này nhất tên địch nhân, cùng với làm cho đối thủ xuống tay trước, không bằng chủ động phóng ra. Bởi vậy, Hàn Huy mệnh lệnh Đường Hồ đám người, làm cho bọn họ tìm cơ hội nâng lên vài cái thế lực nhỏ tranh chấp. Có một chút nhãn tuyến phối hợp, Đường Hồ bọn họ thực thuận lợi thi hành nhiệm vụ, hơn nữa không có khiến cho khác hắc đạo thế lực chú ý. Hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi, tại Hong Kong Nam Bộ, vài cái hắc đạo thế lực triển khai kịch chiến. Mà Hắc Long hội mọi người thì tại song phương hao tổn không sai biệt lắm thời điểm đột nhiên ra tay. Bất quá, việc này vẫn bị hữu tâm nhân phát hiện. Lúc này ở Tân Nghĩa Bảo An tổng bộ ở trong, một người trung niên nam nhân thật mạnh vỗ bàn một cái quát ngoá nó, không thể tưởng được dĩ nhiên là cái kia không biết từ nơi này nhô ra Hắc Long hội, cái lề gì thốn. Hắn rất khó hiểu, thực lực của bọn họ cùng mình hoàn toàn không phải một cấp bậc, những người này như thế nào như vậy có gan. Cũng dám xúc bọn họ Tân Nghĩa Bảo An dâu cọp. Này tiểu bang phái, đều là bọn hắn Tân Nghĩa Bảo An bên ngoài ngăn cản a. Lão đại, hiện tại việc cấp bách là đem Hắc Long hội đuổi ra Hong Kong, sau đó tại diệt bọn hắn. Nếu không nhường đường thượng người biết chúng ta còn có cái gì mặt mũi. trong đó một vị đường chủ lớn tiếng gào to nói. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng nói này còn cần ngươi đảo. Vừa mới dứt lời, đang ngồi mấy người di động đồng thời vang lên, bọn họ đi tới mày chuyển được, nghe xong kia biên tiểu đệ hội báo, một đám chục bàn mà này lớn tiếng nộ xích. Làm sao vậy, lại mẹ nó xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân trầm mặt hỏi. Lão đại, không có gì lớn sự, có chút mắt không mở tên côn đồ tại chúng ta bãi lý nháo sự thôi. Một người trong đó người phụ trách nói. Ta bên này vài cái bãi cũng thế, không có gì lớn đấy, thường xuyên sẽ có chút không biết sống chết tên côn đồ nháo sự, giáo huấn một chút là được. Một cái khác người phụ trách cũng không sao cả nói. Trung niên nhân cau mày, tức giận nói một đám đồ ngu. Mẹ nó, làm sao có thể có khéo như vậy? Này mẹ nó nhất định có vấn đề. Choáng nha, người bây giờ liền dẫn người đi đem này gây chuyện cấp lão tử chụp tới. Muốn sống được, hừ, nếu như ta đoán không lầm, này nhất định là Hắc Long hội giở trò quỷ. Thủ hạ kia gật gật đầu, đứng lên chiều bên ngoài biệt thự đi đến. Ai ngờ hắn vừa mới xuất môn, không trung liền nhớ lại một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tiếp theo, người này kêu thảm một tiếng, thân thể mềm té trên mặt đất. Không tốt, có trở ngại đánh thủ. Một người trong đó nghe được tiếng súng vang khởi trước tiên liền hô to nói. Đáng tiếc đã chậm. Trung niên nhân này giữ tợn che mặt lỗ, nhân ra ngăn chặn thủ đô đem cửa trận, này truyền đi Tân Nghĩa An còn có mặt mũi nào. Các ngươi, gọi người cho ta giải quyết cái kia ngăn chặn thủ. Hắn gầm hét lên. Đối với việc này, Diệp Hy cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao cậu tự mình một người là có thể xử lý, nói thực ra, chính mình một cái tiểu phá hài, có thể làm được cái gì. Gia Gia sở dĩ kêu mình tới, cũng bất quá là muốn rèn luyện một chút mà thôi. Mà bây giờ, chính mình vẫn có thể có điểm tác dụng, bên kia phải đi câu dẫn những nữ nhân kia rồi. Diệp Hy cũng là có nhiệm vụ trong người A, hiện tại hắn nhiệm vụ thứ nhất nhưng là tiếp cận Vương Hy Di, Đặng Tuệ Hân nữ nhi. Kỳ thật Hàn Tuyết hoài nghi Đặng Tuệ Hân cùng Vân Anh hội có quan hệ, cũng không phải là không có đạo lý. Chính là bất hạnh không có chứng cứ mà thôi, mà nếu Đặng Tuệ Hân thật là Vân Anh hội lời mà nói, như vậy sự tình liền dễ dàng hơn. Mà này đó, còn lại là cần Diệp Hy đi xác nhận. Lâm Trễ Tình bị đón về tĩnh dưỡng sau, Diệp Hy liền bắt đầu chấp hành tiếp cận Vương Hy Di hành động. Cho nên sáng sớm hôm nay hắn liền đi tới tiếng Trung Đại học, trước đó biết được Vương Hy Di chỗ ở phòng học, Diệp Hy tự nhiên là tìm đến đây. Kỳ thật Diệp Hy đối với học đại học, thật đúng là chẳng phải xem trọng. Dù sao, hiện tại rất nhiều đại học đi ra ngoài nhân, thật sự chính là cha. Nhất là một ít xinh đẹp nữ học sinh, chính là một ít bị băng bó nuôi mục tiêu. Người háo sắc không nhất định thành công, thành công nhân nhất định háo sắc, từ xưa đến nay, nam nữ giống nhau. Hảo một câu lời lẽ chí lý, vô luận nam nữ, chỉ cần là thành công nổi danh nhân sĩ, đều có không muốn người biết tình yêu. Nếu nói thành công nổi danh nhân sĩ, không có gì hơn tập tiền tài, quyền thế sinh một thân, kỳ danh hào gọi ra nhất định là phi thường vang dội, cũng trở thành các xã hội giai tầng, cho tới thị tỉnh tiểu dân, người buôn bán nhỏ, từ chính thương nhân vật nổi tiếng đang lúc, nói chuyện say xưa đề tài của nhân vật. Hơn nữa này tại đương đại nhất định có thể hô phong hoán vũ. Chỉ cần hắn mất hứng, tùy tiện hướng thượng dậm chân một cái, cũng sẽ ở xã hội thượng lưu khiến cho không nhỏ chấn. Từ xưa đến nay hô lên tất cả giai hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao khẩu hiệu, chẳng qua là này chính khách văn nhân, nhân ghen tị này thành công thương nhân, có thể hưởng thụ so hoàng đế còn muốn xa hoa cuộc sống, mà cố ý chèn ép thương nhân, diễn sanh ra thực tế hành vi. Hơn nữa loại hành vi này, hành chi mấy ngàn năm mà không trụy, nhưng kết quả lại là, thương nhân như trước quá xa hoa dâm mỹ cuộc sống, rượu chỉ thịt lâm thiên bầu trời diễn, vậy dân chúng, như trước quá, mỗi ngày mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà hơi thở, chỉ cầu ba bữa ấm no, nhưng đến già trung tử vẫn là không cách nào xoay người. Vì đánh vỡ loại này chính thương rằng có cục diện bế tắc, này các chính khách, không thể không cùng các thương nhân thỏa hiệp, tại lẫn nhau dai có thể có lợi dưới, nghiệp quan cấu kết hỗ ngu dốt này lợi tình sự khi có điều nghe thấy. Diệp Hy, liền bị vây như vậy một cái nghiệp quan trong lúc đó a, kỳ thật của hắn sinh ra, so với tuyệt đại bộ phân người của mà nói muốn may mắn nhiều lắm. Bởi vì hắn sanh ra ở một cái hiển hách trong gia đình. Tiểu đệ đệ, người tới nơi này làm gì đâu này? Diệp Hy đang tìm lấy Vương Hy Di phòng học, lúc này lại có điểm lạc đường, không biết nên hướng đi nơi nào. Lúc này một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông học sinh viên cũng là để cho ở Diệp Hy. Ta à, ta, đến xem Hong Kong tiếng Trung Đại học Hoa hậu giảng đường. Diệp Hy nhe răng cười cười. Cái kia nữ sinh viên nhất thời xì một tiếng nở nụ cười tuổi còn trẻ, nhưng thật ra cái sắc phôi đâu. Người nói xem liền xem, này nhân gia Hoa hậu giảng đường hoàn không biết còn ngươi. Ánh mắt sinh trưởng ở trên người ta a, ta nghĩ xem liền xem. Chính là không biết nàng ở nơi nào mà thôi. Người nói là Vương Hy Di a, ta nhưng thật ra biết. Thật vậy chăng, tỷ tỷ kia ngươi dẫn ta đi a, cảm ơn nhiều. Diệp Hy trong lòng vui vẻ, thật sự chính là dựa vào mặt ăn cơm a. Cái kia nữ học sinh cười đến càng thêm sáng lạn cỡ nào đáng yêu tiểu tránh thai a, hì hì, ngươi thật sự muốn đi xem Vương Hy Di. Đúng vậy, ngươi dẫn ta đi a. Vậy được, ngươi đi theo ta a. Hiện tại nàng giống như đi sân bóng rổ bên kia, ta vừa thấy được. Thật sự a, chẳng lẽ trường học các ngươi có cái gì soái ca chơi bóng rổ rất lợi hại sao? Diệp Hy oai cái đầu hỏi. Lúc này ở này nữ sinh viên trước mặt của, hắn chính là một cái manh manh tiểu tránh thái a. Nhưng là nàng không biết là, này tiểu tránh thái nữ nhân, cơ hồ đô so nàng người học sinh này muội lớn hơn đấy. Diệp Hy đi theo nàng đi tới trường học sân bóng rổ, nhất thời ngẩn ra mắt, lúc này nơi này có thể nói là người ta tấp nập a. Một hồi kịch liệt đấu bóng rổ đang tiến hành, thoạt nhìn tựa hồ là trường học lục chọn lựa mới. Nếu thắng được trong lời nói là có thể đại biểu trường học đi tham gia toàn Hong Kong Đại học bóng rổ thi đấu tranh giải rồi. Được rồi tiểu đệ đệ, hiện tại tỷ tỷ đem ngươi mang đến Nga, ngươi xem bên kia, rất nhiều nam sinh vây quanh địa phương, Vương Hy Di sẽ ở đó biên nha. Ân, cảm ơn á. Tỷ tỷ đều muốn ngươi mang đến, ngươi liền nói một tiếng cảm ơn sao? Đúng vậy à, bằng không ta cấp hôn hôn một chút đi. Diệp Hy cô ca rồi. Cô nàng này cảm tình thật sự chính là đem mình làm là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài từ đâu này. Trên mình trôi qua nữ nhân đều so nàng thành thục, nàng bộ dáng như vậy hoàn thật sự có điểm khôi hài. Người tiểu tử thúi này, tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân liền miệng ba hoa. Nữ học sinh liếc trắng mắt, cùng Diệp Hy nói mấy câu sau liền vội vàng ly khai. Lúc này Diệp Hy, nhưng là liều mạng hướng bên trong đám người trên A, dù sao Vương Hy Di ở bên kia. Hắn không đi tới thật sự chính là nhìn không tới. Di, Diệp Hy lúc này cũng không có đụng đến phía trước đi, nhưng là lại ở phía sau thấy được nhất người quen. Dĩ nhiên cũng làm là lần trước muốn cho mình một hạ mã uy hướng vui sướng, sau lại bị chính mình cứu thái độ của nàng mới thoáng có điều chuyển biến. Bất quá nàng nhưng là tân nghĩa bảo an, tạm thời cùng chính mình đối địch đâu. Diệp Hy không có quên chính sự, bất quá lại quỷ thần xui khiến hướng vui sướng bên kia đi tới. Hôm nay nàng giống như cũng không có mang bảo tiêu, dù sao cũng là ở trong trường học, nàng cũng không dám minh mục trương đảm. Lúc này hướng vui sướng cũng không có chen vào, mà là đang bên ngoài nhìn xa xa. Chung quanh cũng có nhiều cái nam sinh ở, chỉ là bọn hắn đô hoặc nhiều hoặc ít rõ ràng này cùng là hoa hậu giảng đường một trong hướng vui sướng bối cảnh có điểm quen thuộc. Phía trước liền có một kẻ có tiền công tử ca muốn theo đuổi hướng vui sướng, kết quả ngày hôm sau liền vào bệnh viện. Bây giờ còn đang nằm không có đi ra đâu. Lúc này hướng vui sướng nhìn bên kia, nhíu mày một cái, lại chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng là ở phía sau lại thấy được một đứa bé trai chắn trước mắt của mình. Là ngươi. Hướng vui sướng thần tình trên mặt một chút. Diệp Hy lại cười nghe nói ngươi cùng Vương Hy Di quan hệ rất tốt ha, tại sao không đi bên kia cùng nàng sống chung một chỗ đâu này. Ngươi như thế nào đến ta trường học? Hướng vui sướng đối với nam hài này thật sự chính là có điểm phức tạp cảm tình. Lúc trước chính mình không quen nhìn hắn, liền định làm cho bảo tiêu đi giáo huấn một chút hắn một chút. Kết quả bảo tiêu cư nhiên đánh không lại hắn. Sau đến chính mình lại cùng Vương Hy Di cùng nhau bị bắt cóc rồi, cuối cùng vẫn là bị hắn cứu, cho nên nói hiện tại hướng vui sướng đối với hắn hoàn thật sự có một loại nói không rõ cảm tình tại. Ta tới thăm ngươi a, không vui sao? Diệp Hy cười cười, đi tới bên cạnh nàng. Hướng vui sướng mím môi, tưởng muốn nói ra khỏi miệng nói lại nuốt mất, thật lâu mới nói lần trước, cảm ơn ngươi. Ngươi đã cảm ơn. Hơn nữa, ngươi cái dạng này, hoàn thật sự có điểm không phù hợp tính cách của ngươi a. Diệp Hy nghe trên người nàng truyền tới đàn đàn mùi thơm, trong lòng nhất thời có điểm tinh kỳ lay động. Đối với hành vi của hắn, hướng vui sướng như thế nào lại không biết đâu rồi, bất quá vẫn là không có chút phá hắn, mà là cùng hắn thoáng kéo ra một khoảng cách. Nói ngươi gần nhất. Cẩn thận một chút. À, vì sao? Diệp Hy ngẩn ra. Hướng Vui sướng giận dữ nói, ta biết ngươi cậu bên kia cùng Hắc Long hội quan hệ, mà các ngươi Hắc Long hội gần nhất luôn đang gây hấn với chúng ta Tân Nghĩa An, ba ta bên kia đã bắt đầu bắt tay vào làm đối phó các ngươi rồi. Hướng Vui sướng nghĩ nghĩ, liền hay là đối với Diệp Hy nói. Diệp Hy nói, này giống như không quan hệ với ta a. Ta một cái tiểu thí hài, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được các ngươi hay sao? Ta đây nào biết, việc này ta còn là theo ba ta nơi đó trong lúc vô tình nghe được. Hướng Vui sướng cúi đầu nhìn về phía Diệp Hy, nhưng là lại phát hiện lúc này Diệp Hy cũng đang nhìn mình. Hơn nữa ánh mắt kia, vẫn là hết sức nóng rực rơi vào trước ngực mình kia cao cao đứng vững lấy hai đôi trên bảo bối. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 837, nữ nhân ghen tuông. Ngoá, ta vẫn chỉ là đứa bé a. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, nhưng là lúc này ánh mắt lại luôn tại bên người Hướng Vui sướng trên người của rời, từ trên người nàng truyền tới thản nhiên mùi thơm, thật sự là nam nhân một loại chí mạng thôi tình thuốc. Hừ, ngươi là nhân tiểu quỷ đại. Hướng Vui sướng như thế nào lại không có chú ý tới Diệp Hy kia sắc sắc ánh mắt đâu rồi, bất quá nàng giống như cũng không có tức giận, trên mặt dâng lên hai đóa mây đỏ, này vẫn là lần đầu tiên có nam nhân như vậy minh mục trương đảm nhìn mình. Hướng Vui sướng lúc này tâm lại có chút rối loạn. Diệp Hy cười nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút sao? Ngươi là muốn ở chỗ này của ta hỏi thăm tin tức xấu đi. Hướng Vui sướng tức giận lật một cái liếc mắt, bất quá vẫn là cùng Diệp Hy đi ra cửa trường. Vốn là tính tìm đến Vương Hy gì đấy, nhưng là Diệp Hy quyết định thay đổi chủ ý. Này Hướng Vui sướng đạo Tân Nghĩa bảo an nhân thế nhưng tưởng muốn đối phó chính mình. Đó cũng không được. Hai người đi ra trường học, tại phụ cận trên đường phố Hittenmis, chẳng có mục đích đi tới, sau đó lại đi một gian có vẻ nổi danh nhà ăn ăn cơm sau, chạng vạng đã qua, lúc này trời sắc hơi hơi ảm đạm. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận là được. Hướng Vui sướng lúc này cùng Diệp Hy đi ở tiêm Đông Hải phụ cận. Nơi này, buổi tối hòa rạng sáng khi phân, đều có nhất ban nữ hài tử tại nơi đó xuất nhập, những nữ hài tử này, bị người thêm một cái đằng trước chuyên nổi danh, tên là Bùn Muội bộ tộc, lại bảo làm lão Bùn Muội. Lão Bùn chính là Quảng Đông tục ngữ, ý là ngón tay một ít thường xuyên không tắm, quanh thân dơ bẩn, lão Bùn toàn thân ý. Đương nhiên những nữ hài tử này, tuyệt sẽ không làm người ta chán ghét đến như vậy bộ, nếu không, các nàng sao vậy có thể ở bên kia sống yên đâu này. Tin tức còn nói này nhóm lớn 15-16 tuổi, cho rằng tân triều, áo quần lố lăng nữ hài tử, các nàng đều mang mãnh liệt phản loạn tính cách, có chút đến từ vỡ tan gia đình, có tức là rời nhà ra đi cô gái, tuổi quá trẻ, đã đi ra sông sáo giang hồ, đồng thời lại hết ăn lại nằm, theo đuổi hưởng thụ, bởi vậy thiết yếu nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. Mà kiếm tiền phương pháp nhanh nhất, chớ quá sinh kiếm nam nhân tiền, chúng ta hay là đi thôi, nơi này có điểm loạn. Hướng Vui sướng tự hồ biết nơi này là địa phương nào, lúc này có chút ngượng ngùng lôi kéo Diệp Hy, bởi vì nàng nhìn thấy cách đó không xa còn có một đám ăn mặc hoa chi chiêu triển nữ nhân ở cúi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Hắc, nơi này là cái địa phương tốt ha. Diệp Hy cười cười, một cái buổi chiều đều không có theo Hướng Vui sướng miệng chung được cái gì tin tức hữu dụng. Dù sao nàng cũng là sợ hãi chính mình đối với nàng lập gia đình bất lợi a. Bất quá giống như hiện tại Tân Nghĩa An thực tế cầm quyền cũng không phải cha nàng, về phần là ai, Diệp Hy là không biết, cũng không có hứng thú đi biết. Hiện tại hắn tư thế biết Tân Nghĩa An muốn gây bất lợi cho tự mình, chuyện này hắn quay đầu lấy được cùng mẹ, cậu còn có Đỗ Uyển Linh nói một chút. Kỳ thật Diệp Hy đối với gia gia kế hoạch, cũng khởi không là cái gì tác dụng. Hắn chỉ là muốn làm tốt chính mình mà thôi. Địa phương tốt, hừ, vậy ngươi đi a. Ngươi không phải là muốn biết tin tức gì sao? Ngươi đi qua, nhìn xem những nữ nhân kia để ý không để ý tới ngươi, nếu là có nhân để ý ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hướng Vui sướng lúc này cũng không biết có phải hay không là đang nói lấy, cư nhiên nói như vậy. Diệp Hy cười cười tốt, một lời đã định, nhưng ngươi tin hay không thế giới này lại có miễn phí cơm đâu này. Nghe vậy, Hướng Vui sướng nhất thời lại không biết như thế nào trả lời. Diệp Hy chỗ vị miễn phí cơm tin tưởng chính là ngón tay không cần tiêu tiền là có thể ngoạn nữ nhân ý tứ a. Vì thế nàng nói mới có thể, nhưng nhất định phải tốn đi bồi dưỡng cảm tình, không thể mì ăn liền. Diệp Hy lắc đầu, ngươi sai rồi, hoàn thật sự có. Hừ, này có điểm phiền toái a. Diệp Hy chụp ngực nói, đương nhiên sẽ không á. Ngươi xem nữ hài tử đó, vừa thấy cũng biết là trước kia có đi ra đã làm hát đềm, kiếm trả tiền, sau lại bởi vì dính vào độc, liền không thể tại ca thính sống yên, vì mua thuốc, không thể không đi ra kiếm tiền. Nếu như vậy, tức là phi tài không thể. Hướng Vui Sướng đánh gãy Diệp Hy trong lời nói. Bất quá Diệp Hy còn nói thêm cũng không thể nói như vậy thôi. Muốn có biện pháp, sẽ không tất tiêu tiền. Hắc, ta có biện pháp, các nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ta. Vậy ngươi nhanh đi à, ta ở chỗ này chờ nhìn ngươi biểu diễn. Hướng Vui Sướng thấy hắn nói như vậy, khí cũng không biết đánh từ đâu tới đây. Hắc, hành, ngươi ở nơi này nhìn. Diệp Hy nói xong, lập tức hướng kia nhất liền đi tới. Không xa chỗ, có mấy nữ hài tử ngồi chung một chỗ, có đàm có cười, trong đó có hai cái tuổi tương đương nữ hài tử, nhuộm đầu đầy tóc vàng, cho rằng cực chi tân triều, vừa thấy chỉ biết đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nếu như là người bình thường, nhất định không dám đi chọc các nàng. Bất quá Diệp Hy hoàn thật không phải là vậy đứa nhỏ, hắn lớn tiếng kêu lên này, các bé tiểu muội muội, mau tới đây, ta có lễ vật cho ngươi. Mấy nữ hài tử gặp dĩ nhiên là một cái niên cấp so các nàng còn muốn nhỏ cậu bé cư nhiên kêu các nàng muội muội, mới đầu cũng không phản ứng đặc biệt, sau lại này chung một nữ hài tử quả nhiên chậm rãi đi tới, dùng ánh mắt khinh thường quét Diệp Hy liếc mắt một cái nói tiểu đệ đệ, ngươi cũng đi ra ngoạn nữ nhân sao? Ta xem ngươi chưa đủ lông đủ cánh a. Diệp Hy tức ra tiếng nói tiểu muội muội, nói chuyện không cần như vậy không đúng mực, thân thể ta có chút vấn đề, vẫn chưa trưởng thành mà thôi, nhị thiếp thị hoa nhi năm, kỳ thật ta so các ngươi đô đại. Ta đi ra ngoạn, ngươi hoàn không có xuất thế đấy. Dù sao khoác lác không cần đà thảo cào, Diệp Hy tự nhiên không cần sợ hãi cái gì. Nữ nhân kia nàng bán cười không cười nói vậy ngươi lại có chuyện gì chiếu cố đâu này. Diệp Hy tức không chút hoang mang nói ta biết các ngươi đều là chụp hoàn đấy, bây giờ đang ở rất nhiều câu lạc bộ đêm các ngươi còn không thể nào vào được a. Ta nhưng là nhận thức nhân Nga, thực dễ dàng tìm được một ít thứ tốt, nếu các ngươi thức làm, miễn phí tặng cho ngươi a. Cô bé kia giống như động tâm, lập tức hướng cái khác vẫy tay nói này. Các vị tỉ muội, các ngươi lại đây, vị tiểu đệ đệ này có dự đoán được. Nàng lời còn chưa dứt, các nữ hài tử đã đều vây tới rồi. Gì, tiểu đệ đệ có cái gì liêu đâu này? Hì hì, ta cảm thấy được là muốn chiếm tiện nghi a. Vừa thấy chính là không thành năm tiểu thí hài, có thể có cái gì? Mất hứng a. Những nữ nhân này từng cái phản ứng đô không giống với. Nhìn qua cũng chính là chừng 20 tả hữu, bộ dạng không tính là rất được, nhưng là miễn cưỡng không có trở ngại a. Diệp Hy lấy ra một tờ danh thiếp, nói đây là một cái hắc đạo thế lực kỳ hạ nhất kiện câu lạc bộ đêm quản lý danh thiếp, kia đi lời mà nói, không người nào dám làm khó dễ các ngươi. Gì, là gà rừng ca danh thiếp? Thiên, là thật sao? Có phải hay không là giả? Đánh một chút sẽ biết, ta nhưng là nghe qua gà rừng ca thanh âm của. Một người trong đó nữ nhân lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm trên thẻ số điện thoại. Là ai? Một người trung niên thanh âm của nam nhân truyền tới. Vị kia cầm điện thoại di động nữ nhân này nhất thời hưng phấn bưng kín điện thoại di động phone, thấp giọng đạo thật là gà rừng ca thanh âm của. Ta cũng không có lừa ngươi nha. Diệp Hy cười cười, này gà rừng chính là lần trước cướp đi nữ nhi của hắn chính là cái kia hắc đạo đầu lĩnh, tại chính mình cậu còn có Đỗ Uyển Linh vừa đấm vừa xoa dưới. Rốt cục quyết định đầu nhập vào bọn họ. Diệp Hy cũng là phía trước thấy hắn tự mình đến xin lỗi lưu lại danh thiếp, tùy tay phóng túi áo lý, thật không ngờ hoàn thật có hiệu quả thượng một ngày. Kia, ngươi cùng gà rừng ca nói vài lời, để cho chúng ta nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không nhận thức hắn. Nữ nhân kia đưa điện thoại di động đưa tới. Diệp Hy tiếp nhận di động gà rừng, là ta, Diệp Hy. Nha, Diệp tiểu huynh đệ, làm sao vậy đâu này? Gà rừng vừa nghe ra là Diệp Hy thanh âm của, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tiểu tử này thoạt nhìn tuổi quá trẻ, nhưng là tuyệt không đơn giản a. Dù sao cũng là Diệp Long tôn tử, chính là phía trước của hắn phát súng kia, làm cho gà rừng thật sự đối với hắn bội phục vật thể đầu. Ha ha, không có việc gì, chính là đột nhiên nhớ tới ngươi, lần khác đi ngươi bên kia câu lạc bộ đêm chơi đùa. Được a, ngươi chừng nào thì ra, trước tiên cho ta một chiếc điện thoại là được. Ân, vậy được a, không có việc gì có chuyện gì, ta liền nhìn xem này có phải hay không số di động của ngươi mà thôi, cúp trước. Nói đến chỗ này Diệp Hy cũng không quản gà rừng phản ứng, đã cúp điện thoại, cười đối những nữ nhân này đạo hiện tại các ngươi tin a. Chúng ta không ngại trao đổi điều kiện, Nhược nhiên các ngươi trong đó một vị nguyện ý chơi với ta nhất ngoạn, ta liền giới thiệu gà rừng cho các ngươi. Diệp Hy trong lòng lúc này lại ở trong tối mắng, thật không ngờ gà rừng vị đại thúc này hoàn như vậy đáng giá a. Nghe vậy, các nàng không nói được lời nào, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vô vấn đề, một người trong đó tuổi lớn hơn nữ nhân nói ca ca ngươi xưng hô như thế nào nha. Diệp Hy hơi sững sờ, nhìn ra được nàng tuyệt đối lớn hơn mình thất, 8 năm, hoàn kêu ca ca của mình. Nữ nhân gặp Diệp Hy vô phản ứng, liền giao thân xác y theo lại đây, dùng nàng đột xuất ngực hướng Diệp Hy trên người bay sượt nói ca ca ngươi không cần phải lo lắng, ta tuy rằng chưa đủ cân lượng, nhưng sớm thì không phải là lão sử nữ, ta làm bạn hát thời điểm, có khách đô giống như ngươi vậy tuổi, như thế nào đây? Yêu thích ta sao? Nói xong, nàng cư nhiên nắm Diệp Hy tay của nói ra, chúng ta đến bên kia chơi đùa. Đạo lương tâm nói, Diệp Hy sở dĩ đi tới, cũng là bởi vì vừa mới cùng hướng vui sướng đánh đố mà thôi, đối với loại nữ nhân này, hắn từ trước đến giờ cũng không hứng thú, bởi vậy nhất thời không biết ứng phó như thế nào, chỉ có cùng nàng đi đến bến tàu cuối, sau đó ngồi ở một cái đại trên mặt ghế đá. Nữ nhân hướng bốn phía vọng thêm vài lần, nói ca ca chúng ta ngay ở chỗ này chơi đùa được không? Tại loại này công chúng địa phương sờ dấu điểm chỉ chân, trong lòng tổng có một chút làm tặc cảm giác chột dạ, nàng thập phần bắt mắt, thấy tình thế sắc không đúng, lập tức đạo như vậy á. Người nghĩ đi vào trong đó, ta đô tùy tùng, ngươi là lão bản, hẳn là từ ngươi quyết định. Vậy bên kia a, Diệp Hy chỉ vào một nơi, bên kia đúng là hướng vui sướng phụ cận. Coi như là tương đối an toàn cùng ẩn nấp địa phương, chính là bến tàu thạch cấp, trừ phi có thuyền bỏ neo, nếu không liền thập phần thanh tĩnh đấy. Hai người bọn họ ngồi xuống không lâu, nàng liền tắc chủ động đem một bàn tay đưa qua ra, trực tiếp hỏi chúng ta như thế nào ngoạn đâu này. Người nghĩ sờ ta, hay là ta sờ ngươi thì sao? Không biết là có hay không bởi vì chỗ thân tại hoàn cảnh này dưới, không có hứng thú đi dở trò. Có phải bởi vì hướng vui sướng đang nhìn, Diệp Hy cũng không hồi tộc đáp, là ngơ ngác nhìn sóng biển, không nói được một lời. Ngươi làm sao rồi, có phải hay không tưởng trực tiếp ở trong này địch ta đâu này? Diệp Hy vội vàng lắc lắc đầu. Kia ta giúp ngươi đánh máy bay a, ta rất quen thuộc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nàng nhanh chóng đưa qua đến liền muốn đem Diệp Hy khố liên kéo ra. Sợ tới mức ta vội vàng lùi bước hắc, kỳ thật cái gì cũng không muốn ngoạn, muốn cùng ngươi nói một chút nói, được không đâu này. Nữ nhân này cười nói đương nhiên có thể á, bất quá không khỏi rất buồn bực. Uy, ngươi không chơi đùa lớn hơn mình nhiều như vậy nữ nhân sao? Diệp Hy lúc này mới đem quyết định chắc chắn, nhỏ giọng tại này bên tai nói ca ca cái gì loại hình nữ nhân chưa chơi đùa đâu này. Bất quá nói xong, hắn cũng là đem vật cầm trong tay danh phiếu đặt ở tay của đối phương lên, cười nói được rồi, không đùa với ngươi, danh thiếp này ngươi cầm, đi tìm gà rừng, đã nói là ta Diệp Hy đưa cho ngươi là được, không chơi với ngươi. Diệp Hy đối nữ nhân như vậy thật sự là không để được tính thú đến. Đuổi rồi nàng sau, Diệp Hy đi tới hướng vui sướng đang ngồi địa phương, lúc này lại thấy nàng phụng phịu, cũng không nói chuyện. Làm sao vậy à, ta nhưng là làm xong rồi. Diệp Hy nói, làm được liền làm đến, có gì đặc biệt hơn người. Hướng vui sướng đưa mắt miết hướng về phía biển rộng, cũng không xem Diệp Hy. Ghen tị, Diệp Hy lần lượt nàng ngồi xuống. Làm sao có thể, hướng vui sướng mím môi, chính là không nhìn hắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 838, Tiểu Di nhớ lại. Ta không muốn nói với ngươi rồi, quá muộn, ta phải đi về. Lúc này hướng vui sướng tức giận đến căn bản cũng không muốn cùng Diệp Hy nói chuyện. Bất quá Diệp Hy lại cùng sau lưng nàng, vừa nói ta đưa ngươi đi. Không cần. Ngươi còn muốn gặp được lần trước bắt cóc sự kiện sao? Ngươi ở đây đe dọa ta. Hắc hắc, ngươi thật thông minh. Diệp Hy cũng không bất kể nàng có phải hay không phụng phịu, lôi kéo nàng ngăn cản một chiếc taxi. Lại nói Hàn Vân. Trưởng phu bỏ tù đã là qua nửa năm rồi. Lúc này Hàn Vân ngồi ở cùng nàng thân cao bằng nhau gương to tiền nhất trương từ xưa ghế trên, hơi thở dài một hơi. Trên sàn nhà cửa hàng thường lông tơ thảm, radio chính phát hình cổ điển âm nhạc. Cả phòng tràn ngập trầm muộn không khí. Phòng ngủ trên cửa sổ lộ vẻ rơi xuống đất màu xanh lá cây rèm cửa sổ, cho nên có thể không cần lo lắng sẽ bị từ bên ngoài nhìn lén. Hàn Vân trên người chỉ là mặc màu đỏ sẫm gen liêu bra, cùng với thuộc loại cùng màu quần lót, đầy đặn có ý nhị thân thể. Bởi vì sờ mặc nội y cùng quần lót mà lộ vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người. Hàn Vân tán lạc tại trên gương mặt tóc, bị tùy tùy tiện tiện sau này nhất sơ. Chọc người dáng người, mềm mại trước ngực đồi thịt đang ở lay động, hơn nữa xông ra cho khinh bạc vật liệu may mặc bên ngoài, phảng phất muốn nhảy ra bán chén áo ngực bên ngoài dường như. Hàn Vân đưa tay nhẹ nhàng dán tại mềm mại được phía trên ngực, hơn nữa nhu làm mà bắt đầu, vú trắng thịt tại màu đỏ sẫm gen vật liệu may mặc hạ duyên dáng phía bên trái bên phải bẻ cong, bởi vì núm tại gen thượng ma sát mà cảm thấy ngọt đau đớn. Ân, nhẹ nhàng yêu kiều thanh âm, khiến cho toàn bộ bên trong không khí trở nên ngọt, thoải mái. Hàn Vân bạch tích ra thịt đã là hơi chút chảy ra một điểm mồ hôi, đầy đặn thân thể phát ra có ý nhị vậy nhiệt khí, hòa mùi vị nước hoa hỗn hợp cùng một chỗ. Liền cả chính nàng đô cảm thấy hít thở không thông vậy phải giác quan phiến động. Phối hợp theo trước ngực xứ sở khuếch tán ra đến dao động, xinh đẹp dáng người u nhã gấp khúc lên. Thân thể bị lăng nhục mang đến cảm giác hưng phấn, khiến cho tô qua thả thoa màu hồng dầu sơn móng tay, cũng hơi hơi run run, đồng thời từ trong chắc ra bên ngoài nhảy ra đến. Trong cơ thể chưa từng bị ánh mặt trời chiếu đến màu trắng da thịt, thủy chung là lộ vẻ như thế mềm mại, tại phòng hơi yếu dưới ánh đèn. Trở nên càng thêm đẹp đẽ, từ hông bộ phía bên trái bên phải bành trướng mông, tới hai chân thon dài. Cái loại này có chứa khêu gợi giác quan mỹ là này chỉ là khoe khoang trẻ tuổi cô gái sở không thể so được, đó là một loại mang có thành thục nữ nhân mị lực. Hàn Vân như vậy động tác, có lẽ là dùng đến an ủi mình kia làm người ta tán thưởng mê người thân thể a. Hàn Vân tự bị kia bất chi bất giác xông tới khoái cảm, mà hơi chút mở mắt, hơn nữa thở phì phò chăm chú nhìn gương. Lông mi thật dài xuống, tràn đầy tình cảm màu đen ánh mắt, bởi vì ngọt cảm giác hưng phấn mà bắt đầu sung huyết, đó là một loại liền cả nàng cả người đều nhanh muốn hưng phấn khoái cảm, hơn nữa còn là cụ có thành thục thân thể, đắm chìm trong tính yêu nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp sống quả phụ thân thể. Phân tán trên bờ vai con nóng trôi qua xinh đẹp tóc đen, khiến cho thẹn thùng mà thở phì phò gương mặt của lộ vẻ càng thêm kiều mị. Tóc rũ xuống tại đầy đặn ngực tiền, làm người ta nhìn đều phải không kềm chế được. Hàn Vân si ngốc chăm chú nhìn chính mình. Nữ nhân theo 20 mấy tuổi đến 30 mấy tuổi thân thể, liền có vẻ càng thêm thành thục. Mà ban đêm chỉ có tự mình một người một mình ngủ ở giường lớn cửa hàng thống khổ cảm thụ, thì không cách nào dùng nói 2-3 câu có khả năng hình dung. Như vậy chỉ là dùng ngón tay đầu đến đùa trò chơi, là vĩnh viễn không thể an ủi kia đầy đặn thân thể, hơn nữa giác quan đau đớn giờ tạo thành ban đêm không thể đi vào giấc ngủ số lần, là đếm cũng đếm không xuể. Tại cô gái 10 mấy tuổi thời đại, cơ hồ là chưa từng có thủ dâm Hàn Vân, biết dùng ngón tay của mình đầu để an ủi đau đớn thân thể, là ở đã qua 1 tháng sau bắt đầu. Đã là đã kết hôn nữ nhân, hơn nữa lại là sinh sản trôi qua nữ nhân, vì sao còn có thể làm loại này dâm loạn chuyện đâu này. Nhưng là, loại này tội ác cảm lại bị thân thể ở chỗ sâu trong sở đã tuôn ra dục vọng sở tách ra rơi. Ngọt nhớ lại cùng với thực tế khoái cảm. Dẫn đạo Hàn Vân như nằm mơ đến đạt cao trào cảnh giới. Nàng xoa lấy vú trắng ngón tay của chậm đổi động tác, đột nhiên chuyển biến thành kịch liệt khẽ vuốt, nữ thể thiêu đốt, chưa bao giờ từng có trôi qua kiểu diễm dự cảm, khiến cho toàn bộ lưng lay động. Hàn Vân nhẹ nhàng tiếng rên dần dần thành lớn, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, của nàng thân trên hiện ra như cùng là cong xinh đẹp cồng vòm, vú trắng lại kiêu ngạo bành trướng. Rắn chắc chân, ơ vậy xinh đẹp da thịt cấu thành duyên dáng đường cong. Có làm người ta hưng phấn vị giác quan vị trên mông đít còn lại là tràn đầy mồ hôi hòa dâm thủy bệnh thấp. Mẹ! Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến nữ nhi tiếng gọi ầm ĩ. Hàn Vân lập tức sửa sang xong y phục của mình, thoáng bình phục một chút, thế này mới mở ra cửa phòng ngủ. Mà chưa bao giờ từng tại trước mặt nàng đã khóc nữ nhi Trần Nhụy, đột nhiên lệ rơi đầy mặt đi vào Hàn Vân trong phòng. Mẹ! Ba ba mất! Ai? Nhụy Nhụy, đừng khóc! Có mẹ ở đây. Hàn Vân bao lâu chưa từng thấy qua nữ nhi. Hàn Vân nhìn đến khóc thầm nữ nhi, trong lòng một trận đau nhức, phát huy mẫu tính bản năng, mà đem nàng ôm vào trong ngực, hơn nữa đem tân tư vùi đầu tại nàng vậy không có mặc áo lót y phục hàng ngày mặt trên. Không thể khóc nha, mẹ ở trong này à. Hàn Vân ôn nhu an ủi. Mẹ, vừa mới biểu ca hắn nói qua đến, nằm ở mẹ trong lòng, Trần Ngụy lúc này ngẩng đầu đảo. Cái gì, trễ như thế? Hàn Vân nao nao. Ta cũng không biết, hắn đâu có giống nơi này cách ở bên kia quá xa, hơn nữa hắn trở về cũng là tự mình một người ở. Nhị Di còn có cậu bọn họ gần nhất đô bề bộn nhiều việc. Ân, kia làm cho hắn đến ở một đêm a, dù sao chúng ta nơi này phòng vẫn phải có. Hàn Vân nghĩ tới lần trước chính mình nhìn đến Diệp Hy cùng Hồng Nhan ở giữa triền miên, lúc này một trái tim cơ nhiên trở nên nóng rực lên. Sau nửa giờ, đem nổi giận đùng đùng hướng vui sướng đưa sau khi trở về, Diệp Hy lại thuê xe đi tới Hàn Vân bọn họ tiểu khu. Người đứa nhỏ này, trễ như vậy, hoàn ở bên ngoài chạy loạn. Hàn Vân liếc trắng mắt, bưng tới một chén nước, nói có đói bụng không? Có muốn hay không ta đi nấu một điểm đồ vật cho ngươi ăn? Không cần á, ta ăn rồi, đúng rồi, Nhụy Nhụy đâu này? Ta vừa gọi điện thoại của ngươi không gọi được, liền gọi cho nàng. Diệp Hy lúc này nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ Tiểu Di, trong lòng không khỏi có điểm dục dịch. Hàn Vân thấp giọng thở dài nói ai, cũng không biết nàng thì sao, đột nhiên đảo. Tưởng ba ba, nàng một người cũng thật là đủ mệt, có đôi khi ta cũng không biết ứng làm như thế nào đi bảo hộ nàng. Ta, đồ khổ các ngươi, thực xin lỗi. Diệp mong mỏi muốn đến là mình mẹ làm cho mẹ con các nàng thê thảm như thế đấy, trong lòng không khỏi có điểm băn khoăn. Người này đứa ngốc, người nói xin lỗi làm gì chứ? Là chính bản thân hắn đáng chết, đi tham ô nhận hối lộ, có quan hệ gì tới ngươi, thật là. Nhưng là, nếu không phải mẹ, các ngươi cũng không cần như vậy a, ta nói xin lỗi là phải. Được rồi, ta vừa không có trách ngươi, ngươi nói cái gì thực xin lỗi, thật là, ngươi nói sau ta liền phải tức giận. Hàn Vân nhiều lần nhẹ nói, hơn nữa ôn nhu vỗ về Diệp Hy đầu. Nhưng là Diệp Hy chính là vẫn thấp giọng nói xong thực xin lỗi, đồng thời không ngừng phe phẩy chôn ở Hàn Vân trước ngực thượng đầu. Không có biện pháp, Hàn Vân trong đầu có một cái ý niệm trong đầu. Vì thế Hàn Vân đem y phục hàng ngày trước mặt cúc áo mở ra, sau đó đem Diệp Hy đầu nhẹ nhàng dán tại lõa lồ trên vú trắng đầu. Hàn Vân bi thương nhớ tới khi còn bé Diệp Hy khổ não thời điểm, mẹ hắn chính là như vậy làm cho hắn dừng lại đấy. Mà hôm nay, nàng Hàn Vân cư nhiên cũng làm ra chuyện như vậy. Thành thục nữ nhân mềm mại nhục đoàn xúc cảm, cùng với kia làm người ta khát vọng ngọt mỹ vị đảo, khiến cho Diệp Hy không lâu tự đình chỉ nói chuyện. Mà Hàn Vân còn lại là nghĩ tới Diệp Hy lúc còn rất nhỏ, mình cũng từng cho hắn bú sữa đấy. Đương nhiên việc này nàng cũng không có nói cho Diệp Hy mẹ. Nhớ tới trước kia, chính mình kia như pơ vậy tuyết phong bị Diệp Hy tay của tiếp xúc sờ, mềm mại sơn thể bị Diệp Hy thủ đùa bỡn được chậm rãi biến hình. Sau đó Diệp Hy cái miệng nhỏ trương khai, bành trướng đỉnh bị mút lấy, giống như muốn hút ra nãi vậy động tác khiến cho Hàn Vân mẫu tính càng lúc càng bị khiêu khích được không thở nổi. Trước kia đủ loại, cư nhiên làm cho Hàn Vân cảm thấy ngọt cảm giác hưng phấn đã khuếch tán đến trong cơ thể, lúc ấy Diệp Hy cũng là bướng bỉnh, đầu lưỡi không ngừng mà vươn ra, tuyết phong đỉnh bị đầu lưỡi của hắn hút lấy ở núm trở nên kiên cứng, mà nhàn nhạt màu hồng cũng dần dần chuyển thành màu đỏ thẫm. Từng bị Diệp Hy mẹ nàng ca ngợi quá rất tròn lúc rãnh rỗi hào, mà một năm này nhiều vẫn cho rằng vì ngạo vú trắng, hiện tại đã không có nhân sẽ đi chạm đến, nghĩ đến chỗ này, Hàn Vân không khỏi hối tiếc lên. Hàn Vân nhắm mắt lại, một điểm cũng không biết Diệp Hy thì đã bắt đầu xuần xuần dục động. Nương Diệp Hy ngón tay đụng chạm lấy Hàn Vân kia hồn viên vú trắng trong một sát na, Hàn Vân thân thể bắt đầu run rẩy. Bất chi bất giác theo ít hầu chỗ phát ra tiếng rên, toàn thân cũng lay động. Chính là trong lúc bất chợt, Hàn Vân phảng phất là bị nhìn thấy chính nàng không chịu nổi một mặt dường như, trở nên hại mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Nàng vì thế đứng lên ngươi, vẫn là ngồi một chút ha. Ta đi sửa sang một chút khách phòng cho ngươi đêm nay ngủ. Ân. Diệp Hy trong lòng thầm kêu đáng tiếc, nhìn Hàn Vân kia mạn rượu bóng lưng, nhưng trong lòng càng thêm khát vọng rồi. Mà lúc này nguyên bản trở về phòng Trần Nhụy cũng lộ ra một cái đầu nhỏ. Sắc lang biểu ca, chiếm mẹ ta tiện nghi. Vừa mới Trần Nhụy nhưng là đem Diệp Hy cùng mình mẹ ôm ở chung với nhau một màn nhìn ở trong mắt. Diệp Hy cười nói đây không phải là chính ngươi đáp ứng sao? Ta là... Nhưng là, như vậy tổng không tốt sao? Trần Nhụy nhìn ra được thân thể kia đô đang run rẩy. Diệp Hy đi tới nhẹ nhàng mà ôm nàng, nói không quan hệ, nếu không phải như thế nói, chúng ta tại sao có thể cùng một chỗ? Đúng hay không, người cũng không muốn muốn mẹ của mình về sau một người cô độc linh đinh a. Hoặc là nàng khát vọng quá cường liệt rồi, đi ra ngoài tìm nam nhân. Cùng với là tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi ta, đều nói phì thủy bất lưu ngoại nhân điên rồi. Ngươi nằm mơ đi, ta đã bắt đầu chỉ nói đảo. Muốn mẹ chính nàng nguyện ý. Trần Nhụy lúc này trên mặt thật sự hồng đã đến nhĩ căn tử rồi. Diệp Hy nhưng thật ra cười nói, ta cũng không có bắt buộc mẹ ngươi sao. Ngươi vừa mới không phải thấy được sao. Là nàng chủ động ôm ta đấy, này có phải hay không chứng minh mị lực của ta đại đâu này. Phi, đó là mẹ đem ngươi đương hài tử mà thôi. Trần Nhụy chẳng biết tại sao tim đập đột nhiên nhanh. Vậy cũng nói không chừng đấy, vừa mới mẹ ngươi đô rên rỉ vài tiếng, nói không chừng là nghĩ tới điều gì, có điểm động tình nha. Diệp Hy rất là đắc ý đảo, vừa mới tiểu di Hàn Vân thân thể run run, hắn cảm giác được rất rõ ràng, đây tuyệt đối là đang cùng khác phái tiếp xúc là lúc một loại phản ứng tự nhiên. Kia, làm sao bây giờ? Trần Nhụy thấp giọng hỏi, hiện tại nàng thật sự rất lo lắng mẹ của mình. Người nghĩ không tin ta? Diệp Hy hỏi. Đương nhiên tin tưởng a. Trần Nhụy gặp mẹ không có đi ra, lúc này chủ động rúc vào Diệp Hy trong lòng, hai tay ôm hắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 839, hai cái tâm tư của nữ nhân. Lúc này về tới gian phòng của mình bên trong Hàn Vân, đã có điểm không biết như thế nào cho phải. Vì sao tim của mình như vậy loạn đâu này? Vì sao đối mặt cái kia cháu thời điểm chính mình tổng là không thể đủ giữ vững bình tĩnh? Rõ ràng không nên như vậy, nhưng là mình giống như vĩnh viễn đô không cách nào khống chế chính mình giống nhau. Lúc này nàng không kiềm hãm được bắt đầu chính mình vừa mới còn không có làm xong chuyện tình. Viền tơ lụa cao cấp tam giác khố bị Hàn Vân không ngừng vặn eo mà đi xuống rơi, giống như chính cùng đợi đem nó cởi giống như, một bên trong lồng ngực chính đang mong đợi càng phóng đãng động tác. Mà Hàn Vân đem đùa bỡn vú trắng một bàn tay từ từ đi xuống, đã không kịp chờ đợi cần âu yếm mà phát ra tiếng thét chói tai. Hoảng hốt sự cảm khiến cho toàn thân thể nóng rực lay động. Nhưng là Hàn Vân cũng không có vội vã động, mà là đưa ngón tay đầu tại dưới bụng chỗ rốn ngắm một chút, đến lúc này khiến cho nguyên bản hưng phấn thân thể lộ vẻ càng thêm vội vàng sao động. Nàng tránh đi trung tâm bộ vị, tại trên quần tam giác từ từ vuốt ve chung quanh, khinh bạc vải dệt mặt trên dính đầy nóng rực điện lưu. Hiện tại Hàn Vân là hoàn toàn bị theo sâu trong thân thể sở dũng mãnh tiến ra giác quan ngọn lửa chi phối lấy. A, đã nhìn không được rồi, Hàn Vân yêu cầu có thể có được càng sâu hoảng hốt cảm giác, vì thế đưa ngón tay lẻn vào hòa da thịt hoàn toàn kề nhau hòa trong quần tam giác bộ, thân thể bởi vì có sung sướng dự cảm mà không ngừng run rẩy. Mẹ đi vào lâu như vậy, cũng không biết đi ra không có, đừng á. Lúc này rúc vào Diệp Hy trong ngực Trần Nhụy có điểm sợ nhìn mẹ cửa phòng. Tuy rằng thực luyến tiếc, nhưng là cũng chỉ có thể đủ ly khai Diệp Hy bên người. Không quan hệ á, ngươi không phải nói. Ngươi đồng ý cùng mẹ ngươi, cùng nhau theo giúp ta sao? Diệp Hy vuốt chân của nàng, nhẹ nhàng đối với lỗ tai của hắn thổi nhiệt khí. Vậy cũng muốn, tại ngươi được đến mẹ đồng ý sau, hiện tại ngươi còn không có nha. Trần Nhụy thân thể không ngừng run rẩy. Hắc, không quan hệ, ta có tin tưởng có thể làm được. Có tin tưởng cũng không được, nhất định phải. Chờ ngươi làm được nói sau. Mẹ ta vẫn là của ngươi tiểu di đâu rồi, bất quá kỳ thật, truy vào có một nam nhân tại truy mẹ. Trần Nhụy thấp giọng đảo. Cái gì, là ai? Diệp Hy cơ hồ từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Ta cũng không rõ ràng lắm a, người nó hình như là một gã kinh doanh nhập khẩu công ty, gọi là gì Quang đấy, tuổi so mẹ năm thứ năm đại học tuổi, mới tại một tháng trước hướng nàng đưa ra kết giao. Hắn là 3 năm trước đây hòa thê tử ly hôn, trước mắt không có tiểu hài tử. Dĩ nhiên, lúc ban đầu, mẹ cự tuyệt nàng. Nhưng là người nam nhân kia giống như vẫn luôn không có buông tha cho, ta thực sự tiếp tục như vậy mẹ sẽ bị đạo động. Trần Nhụy thật đúng là không hy vọng mẹ của mình cùng người nam nhân kia ở chung với nhau. Nếu như có thể mà nói, chính mình tình nguyện làm cho Diệp Hy đến. Làm cho Diệp Hy cảm thấy thất vọng là, tiểu di Hàn Vân về tới trong phòng vốn không có đi ra ngoài nữa. Khuya lắm rồi, không biết mẹ có phải hay không tại phòng đang ngủ, ta dẫn người đi khách phòng a. Lúc này Trần Nhụy lôi kéo Diệp Hy, giống như là nhất cô vợ nhỏ vậy. Diệp Hy lúc này cũng không có cái gì tái máy tay chân trùng động, tâm tư của hắn cơ hồ đều đặt ở Trần Nhụy mẹ trên người. Nàng trở về phòng ngủ vốn không có đi ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Trần Nhụy cũng là sợ Diệp mong mỏi muốn mấy chuyện xấu, nàng đem Diệp Hy đưa trong phòng khách liền đỏ mặt không vội vàng ly khai. Nhìn xem Diệp Hy một trận cười khổ. Ngày kế, Nhất Hoàn trong mộng thời điểm, Trần Nhụy thanh âm của cũng đã theo bên tai của hắn đá đến đây biểu ca, mau đứng lên rồi, mẹ bảo hôm nay không cần việc, hỏi ngươi có thể hay không đâu này. Diệp Hy mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn cười tươi như hoa con gái, chậm rãi mới thanh tỉnh lại đi nơi nào. Ta cũng không biết, mẹ chỉ nói là dẫn chúng ta đi chơi, để cho ta tới hỏi một chút ngươi hôm nay vừa không có không? Có, ta hôm nay đô thực rỗi rãnh. Diệp Hy nhất thời từ trên giường nhảy dựng lên. Trần Nhụy kia một đầu mái tóc nhẹ nhàng xõa, cả người đô tản ra một loại thanh xuân bức người hơi thở, quả thực chính là nàng mẹ Hàn Vân phiên bản thu nhỏ. Diệp Hy cười cười, phảng xòe bàn tay ra ôn nhu vuốt gò má của nàng, trưng ngỗng thể diện, rảo hoa chiếu thủy hảo nhụy nhụy, tối hôm qua vì sao chạy nhanh như vậy. Mà Trần Nhụy kia hai loan giống như túc phi túc, khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn thường thường thượng vểnh lên, tựa hồ thập phần hưởng thụ đâu. Bất quá bị Diệp Hy chạm đến thời điểm, thân thể mềm mại của nàng rõ ràng chiến giật mình, lông mi của nàng cũng lay động. Diệp Hy nhếch miệng lên, thấp giọng trêu đùa nói a, tiểu mỹ nhân chẳng những trương được như hoa như ngọc, hơn nữa thanh xuân mê người, vội tới ra cười một cái. Nói xong, của hắn lang trào xuất kỳ bất ý cầm ở tại Trần Nhụy kia khóa lại đơn bạc trong y phục cao ngất trên vú trắng. A, Trần Nhụy rốt cuộc đợi không nổi nữa, nàng mặt cười ửng đỏ, thẹn thùng ướt át, tươi như đào lý. Một đôi ung tùm ngọc tay đè chặt đang ở xâm phạm chính mình kiều nhũ ma chảo, gắt giọng chứng thối. Diệp Hy dùng sức tại của nàng thò ngọc phía trên bóp một cái, cười nói ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề mới vừa rồi đâu. Không nói, Trần Nhụy nhẹ nhàng toái một cái, ra vẻ cả giận nói ai phê chuẩn ngươi sờ ta. Còn không mau một chút buông tay. Diệp Hy ôm nàng kéo lên giường, ngựa mình thượng rúc vào trong chăn, thân thể ngay lập tức đem này thiếu phụ Hàn Vân phiên bản thu nhỏ tiểu mỹ thân thể ôm lấy, song trường ôm thật chặt nàng, hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng một chút. Ta liền thích sờ ngươi, làm sao vậy? Hoàn có nghĩ là muốn. Nói xong, bàn tay của hắn dùng sức tại Trần Nhụy trên mông lớn chụp đánh một cái, hai tay bắt đầu ở trên người của nàng hoạt động. Diệp Hy kích động đem Trần Nhụy thân thể ôm vào trong ngực, nhất tay đè chặt cái mông của nàng vuốt vuốt, tay kia thì còn lại là cầm một tòa run rẩy kiều nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve, để cho nàng thỏ ngọc lại bàn tay của mình phía trên biến ảo ra các loại hình dạng. Tuy rằng còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng là Trần Nhụy Tuyết Phong dĩ nhiên không nhỏ. Mau trả lời ta, có nghĩ là ta? Diệp Hy ôn nhu tại Trần Nhụy nhĩ vừa hỏi. Ân, Trần Nhụy lúc này trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, thân thủ đem trước ngực mình này một cái ma chảo đánh rớt, tiếp nhận hắn tay kia thì cốc nước, chợt nói ai nha, mẹ nhưng là nói đấy, chúng ta không nên như vậy, sẽ bị nàng nhìn thấy. Không quan hệ, mẹ ngươi tiến vào hội gõ cửa nha, ngươi xem ngươi tiến vào đâu hiểu được đóng cửa. Còn không phải đang ám chỉ ta sao? Diệp Hy ôm nàng kia thân thể mềm mại. Nhưng là Trần Nhụy lại đầy một cái lồng ngực của hắn, nói được rồi, thật sự chớ làm loạn á. Nhụy Nhụy, kỳ thật, đối với mẹ ngươi chuyện, ngươi thật sự đô đáp ứng rồi sao? Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của nàng, nói thật sự không ngại. Nếu như ta cho ngươi không cần, ngươi hội nghe ta sao? Hơn nữa, mẹ nàng, cũng thực tịch mịch, ta tình nguyện nàng tìm ngươi, cũng không muốn tìm những nam nhân khác. Trần Nhụy trừng mắt hắn, trong lòng cũng không biết là thực sinh khí hay là đang sợ hãi. Nhưng là, cái loại này tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy sợ hãi kích thích làm cho thời khắc đều ở đây rung động lòng của nàng. Chính là, nàng thật sự rất khó tưởng tượng, chính mình mẹ con cộng đồng ổng có một nam nhân tình cảnh. Diệp Hy cúi đầu, nhìn Trần Nhụy vẻ mặt say mê si mê dừng ở chính mình, trong lòng hết sức cảm động, bất giác nhu tình ngàn vạn. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ vỗ về Trần Nhụy cái kia mềm mại tiếu lệ hai má, ôn nhu nói hảo Nhụy Nhụy, ta sẽ cả đời đối với các ngươi tốt. Nói xong, hắn thâm tình hôn kia gợi cảm hồng nhuận môi anh đào. Miệng của hai người môi chặt chẽ dán liền cùng một chỗ, một cỗ thoáng như điện lưu bán cảm giác hạnh phúc. Diệp Hy nặng nề mà đặt ở trên người của nàng, mà Trần Nhụy cũng dùng sức tiến ôm hắn. Bọn họ hôn cuồng nhiệt triền miên, kích tình cuồng dã. Giống nhau trên thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ dường như. Về sau mặc kệ có chuyện gì, ta đô là mẹ con các ngươi nam nhân. Chấm than, Diệp Hy bắt được tay nàng, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà hôn một chút. Số phôi đản, chỉ biết khi dễ ta nói cho mẹ đi. Trần Nhụy lúc này xấu hổ đến không được, lập tức theo dưới giường ra, ba bước cũng làm hai bước đi ra phòng ngủ. Lúc này trong phòng, Hàn Vân đã sửa sang xong y phục của mình rồi. Lại nhìn một chút mình trong kính, trên gương mặt hiện ra giác quan vậy hồng nhuận, ánh mắt là gợi cảm thả ướt át, giống như hiển lộ ra thiếu phụ đang trổ hoa dục vọng giống nhau, làm nàng cảm thấy phi thường xấu hổ, cũng không biết nàng vừa mới là đang suy nghĩ gì. Vì muốn che giấu loại này xấu hổ, Hàn Vân dùng sức mở ra tủ quần áo, hơn nữa phát ra tiếng vang. Nàng từ tủ quần áo nội lấy ra khinh bạc màu tím cao cấp sáo trang sau đó đặt lên giường. Hàn Vân phát hiện đến của nàng tam giác khố bị vừa mới này màu trắng chất lỏng biến thành có chút bẩn mà cảm thấy làm phức tạp, hiện tại mặc lên người cái này quần lót, là sở hữu quần lót giữa cao cấp nhất nhất kiện, nhan sắc hòa chất liệu đều cùng váy tối xứng đôi. Lúc này, ngoài cửa có truyền đến nữ nhi thanh âm mẹ, Hi ca ca đạo hắn có rảnh nha. Biết, đã không do dự thời gian. Hàn Vân vội vội vàng vàng không có đổi quần lót, đã đem sáo trang mặc vào, tờ lụa sáo trang đem Hàn Vân tử đầy đặn trên thân thể bộ ngực cùng với mông tuyệt đẹp đường cong hoàn chỉnh hiện hiện ra, liền cả chính nàng cũng không khỏi muốn tán thưởng là như vậy gợi cảm động lòng người. Ân, như vậy có thể. Tại phía trước gương dạo qua một vòng, Hàn Vân đối cho trang phục của mình tương đối vừa lòng, vì thế mở ra cửa phòng ngủ. Kỳ thật trước lúc này, Hàn Vân thật sự không biết sau này phải như thế nào sống sót. Này một gia đình là còn lại mẹ con các nàng thời điểm, nàng có thể độc lập khởi động gian phòng này điếm, là cần so người khác nhiều một phần vất vả cùng sự chịu đựng. Bất quá, hiện tại Hàn Vân giống như buông xuống trước kia thế nào một cái túi lớn phục dường như. Đi trước ăn bữa sáng a. Hàn Vân từ trong phòng đi ra, nhìn đến Diệp Hy cùng với nữ nhi đã đang đợi mình. Ân. Hàn Vân nhìn bọn họ, trong lòng có chút nói nhưng là lại không có nói ra. Hiện tại cũng sắp nói buổi trưa, xem ra đêm qua ba người bọn họ đều không có như thế nào ngủ ngon đâu. Mà làm cho Diệp Hy cùng với Trần Nhụy kinh ngạc chính là, Hàn Vân thế nhưng mang hai người bọn họ đi ăn đồ Tây. Dù sao ăn bữa sáng, không cần phải đi những, chấm kia nhà hàng Tây A. Bất quá Hàn Vân thích nói, hai người bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Sau khi ngồi xuống, Trần Nhụy lại gấp được ngay lập tức đi toilet. Tiểu Hy, lần trước. Ta vẫn còn muốn nói cho người cảm ơn đấy. Hàn Vân lúc này thấp giọng nói xong. Vậy không dùng, chúng ta cũng không phải cái gì người xa lạ, còn cần đạo cảm ơn sao? Chúng ta đây cạn một chén nhé. Hàn Vân điểm một lọ sâm banh. Nương cao góc sâm banh chén phát ra tiếng va chạm lúc, Hàn Vân đối với phát ra hội ý mỉm cười, trong suốt chất lỏng từ từ chảy tới yết hầu ở chỗ sâu trong, ngọt cồn mùi thực thoải mái rơi vào tay trong cơ thể, đi qua đủ loại vất vả giờ phút này biến thành bọt nước. Người bây giờ cái dạng này hoàn toàn như một đại nhân. Nhìn Diệp Hy, Hàn Vân nhưng không khỏi cảm thán nói. Kia tiểu gì ngươi thích không? Diệp Hy hiện tại cũng là đang từ từ đang phát triển, cuộc sống sau này như cùng là như nằm mơ làm trong mắt hắn tràn đầy quang huy. Cũng không nhỏ hoàn hay nói giỡn, về sau đều phải mang một gã bạn gái tới chỗ của ta gặp một chút. Hàn Vân tựa như nói giỡn nói. Nhưng là Diệp Hy sắc mặt của một chút liền trầm mặc xuống, làm Hàn Vân hoảng sợ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 840, mập mờ bầu không khí. Vào giờ khắc này, Hàn Vân nàng đột nhiên tưởng tượng Diệp Hy kéo cô gái cánh tay thực thân mật ở trên đường tản bộ dáng. Như vậy có cực kỳ cảm giác bất an, thế nhưng vào giờ khắc này sinh ra, cũng không biết là bởi vì sao. Diệp Hy lại lấy vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại nàng kia tiểu di chính người đâu này. Hiện tại có bạn trai hay không? Hoặc là ngưỡng mộ trong lòng nam nhân? Nào có, Hàn Vân giống như bị nhìn xuyên tâm sự giống nhau lập tức khẩn trương, vì thế thật cẩn thận trà lau một chút miệng, sau đó đem tâm tình ổn định lại. Diệp Hy kỳ quái nhìn nàng, Hàn Vân không trả lời, chính là lấy thanh âm run rẩy nói vì sao đột nhiên hỏi loại sự tình này đâu này. Bởi vì ngươi gần nhất thoạt nhìn giống như đẹp đặc biệt, Diệp Hy cười nói. Hàn Vân không tưởng được đã bị Diệp Hy ca ngợi, một bên cảm thấy bất an, một bên lại biểu hiện thân là nữ nhân kiêu ngạo. Nam nhân tạm không để cho nàng cảm thấy hắn là trên thế giới xinh đẹp nhất đấy, đối một nữ nhân mà nói, đây là trên thế giới cao hứng nhất sự. Ngươi đang nói cái gì, hoàn lấy ta đây cái tiểu di hay nói giỡn? Mặc dù là đùa giỡn Hàn Vân. Nhưng là nàng cảm giác được Diệp Hy ánh mắt của là giống như nhìn chằm chằm người yêu xem giống nhau, sự thân thể của nàng không khỏi phát thiêu cháy, hơn nữa cảm thấy phi thường thẹn thùng. Hàn Vân bó sát người sáo trang hoàn toàn gần sát da thịt, đem đầy đặn thân thể đường cong toàn bộ bày biện ra đến. Bộ ngực giống như dụ dỗ nam mắt người vậy, thật to rộng mở ra, thấy được bên trong cong cong ngạo nhũ, loại này khiêu gợi bộ dáng hoàn toàn hiện ra tại Tư Xuân Kỳ Diệp Hy trong mắt, vừa rồi cắt đứt tự an ủi hành vi lại lần nữa bị khiêu khích mà bắt đầu, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn ướt át. Mồ hôi trải rộng dưới nách, trái tim chính thẳng thắn nhúc nhích, liền cả bây giờ tư thế ngồi đô cảm thấy rất thống khổ. Hàn Vân vì muốn sự khiêu động tâm tình bình tĩnh xuống dưới mà uống sạch rượu trong ly. Không lâu, trong đầu giống như bị màu hồng thải hà sở che đậy trở nên mơ hồ, đồng thời cảm thấy ý chí không rõ muốn đi ngủ. Rất kỳ quái, lúc này nàng giống như cảm thấy chỉ cần là hòa Diệp Hy cùng một chỗ, tất cả mọi chuyện đô trở nên rất khoái nhạc, mà bất chi bất giác chìm đắm trong rượu ngon ở bên trong, đồng thời ngơ ngác chăm chú nhìn Diệp Hy. Đối với Diệp Hy nhìn chăm chú ánh mắt của, loại năm này linh cậu con trai còn có thể mê luyến trung niên nữ nhân là bình thường. Một loại nhàn nhạt mập mờ hơi thở tràn ngập ở chung quanh, ấm áp hòa phong đánh vào nóng rực trên khuôn mặt, làm cho Hàn Vân cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Mà ngay tại lúc này, Hàn Vân tay của cơ lại vang lên. Nàng lấy ra nữa vừa thấy, cũng là nữ nhi đánh tới. Chính mình mấy ngày trước vừa mới mua cho nàng đài di động. Nhụy nhụy, ngươi làm sao vậy? Hàn Vân nghĩ đến phía trước nữ nhi bị bắt cóc việc, sợ tới mức nhất thời hoa dung thất sắc. Bất quá điện thoại bên kia Trần Nhụy lại cười nói, mẹ, ta không sao đâu rồi, bất quá đột nhiên cảm thấy hảo buồn, ta muốn về nhà đi. Hiện tại ta đều nhanh trở lại đi. Cái gì, ngươi như thế nào đi trở về? Hàn Vân hơi sừng sờ. Này nhà hàng Tây ly các nàng ở tiểu khu chỉ có một cái phố khoảng cách, cũng không xa. Bởi vì ta đột nhiên không muốn đi ra ngoài nha, mẹ trước ngươi không phải cùng Hy ca ca có điểm hiểu lầm sao? Các ngươi khỏe hảo nói một chút nha. Nha, ta đến nhà, ta có chút mệt nga, mẹ các ngươi hôm nay chơi được vui vẻ lên chút. Nói đến chỗ này, Trần Nhụy cư nhiên cúp điện thoại, như thế làm cho Hàn Vân có điểm giờ khóc giờ cười. Diệp Hy cũng là nghe được mẹ con các nàng nói chuyện, đối với Trần Nhụy thực hiện thật đúng là chỉ có thể cười khổ. Nàng vì để cho chính mình cùng mẹ nàng có đầy đủ thời gian ở chung, thật sự chính là dụng tâm lương khổ, dù sao nàng mới là mười mấy tuổi a. Nhụy nhụy nàng không sao chứ? Diệp Hy đột nhiên ngồi xuống Hàn Vân bên người, lần lượt nàng vậy được thụ động thân thể. Ân, không có việc gì, cũng không biết nha đầu kia hôm nay là thế nào. Hàn Vân chỉ cảm thấy Diệp Hy thân thể để cho mình sinh ra hàng loạt nóng rực. Vậy là tốt rồi. Này sâm banh không cần lãng phí, uống hết đi a. Tại đây dạng có điểm không khí ngột ngạt dưới, Hàn Vân chỉ lo được bưng lên đã bị liền hướng miệng uống rượu. Diệp Hy nhưng thật ra không có như thế nào uống, nhìn nàng một người cơ hồ uống lên nhất bình lớn, trong lòng không khỏi nở nụ cười, như thế nào nàng đều có thể đương mẹ của mình rồi, phía sau cơ nhiên chân tay luống cuống được bộ dáng như vậy đâu này. Giống như là không có nói qua luyến ái tiểu nữ sinh vậy. Cũng không biết nàng là thật uống có điểm say hoàn là thế nào đấy, lúc này Hàn Vân nhẹ nhàng kéo Tân Tư cánh tay, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói ta. Giống như lại điểm say. Kia còn muốn tiếp tục hay không uống? Diệp Hy chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền tới từng trận mềm mại đè ép làm cho hắn cả người lỗ chân lông đều ở đây phúng trương. Hắn muốn ưỡn hẹo thân thể, nhưng là bị Tiểu Di thật chặt cặp tay cánh tay. Không uống a, ngươi không phải mới vừa khen ngợi ta rất được sao? Kia mà chúng ta tựa như tình nhân vậy cùng nhau tản bộ a. Khoái hoạt cùng men say khiến cho Hàn Vân trở nên dị thường lớn mật mà bắt đầu. Như cùng là trẻ tuổi tình nhân vậy thật chạc ỉ ôi cùng một chỗ. Diệp Hy thật sự chính là bị như vậy chủ động Tiểu Di hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không phản ứng kịp. Mà cánh tay của hắn đụng phải Tiểu Di bộ ngực cao vút, hơn nữa ngăn chặn hay nhũ. Ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên thật kỳ quái a? Diệp Hy một bên như vậy nói, nhưng là đã đem cánh tay càng thêm dùng sức dán tại Tiểu Di trước ngực. Không có gì, chúng ta tính tiền đi thôi. Lúc này Hàn Vân cảm thấy cao hứng vô cùng. Hai người vội vội vàng vàng tính tiền đi ra nhà ăn sau, tại ven đường xanh biếc dưới bóng cây đi tới. Đang ở say mê trong đó, Diệp Hy đột nhiên cước bộ tập tễnh mà bắt đầu, giống như bệnh nhân vậy đem cả người tựa vào Tiểu Di trên người, cảm thấy kinh ngạc khi lại phải chống đỡ lấy thân thể hắn. Ngươi làm sao vậy? Hàn Vân sắc mặt của trở nên tái nhợt. Vừa mới đẩy ta một chút, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống a. Ân. Vậy thì tốt, bên kia đi thôi. Bây giờ còn chưa có bao nhiêu người. Ngươi xem phía trước một cái rạp chiếu phim, đi xem. Hàn Vân dựa vào Diệp Hy, cũng không quản hắn khỉ gió có phải hay không đồng ý. Tùy tiện tuyển một bộ phim, hai người theo đuổi tâm tư của mình vào ảnh thính. Sau khi ngồi xuống, Diệp Hy tựa vào Tiểu Di trên người, thấp giọng nỉ non nói không biết có phải hay không là mới vừa uống sâm banh hơi nhiều, ta đầu hơi choáng váng a. Vậy ngươi trước ngồi một chút. Diệp Hy vừa mới uống lên bao nhiêu, Hàn Vân trong lòng rõ ràng nhất. Nhưng là đối với này khi Diệp Hy lời mà nói, nàng cũng không nói phá, ngược lại thực hưởng thụ như vậy thản nhiên mập mờ. Thủy, ta nghĩ uống nước. Diệp Hy đột nhiên đảo. Hàn Vân vội vàng cầm lấy vừa mới mua lấy một lọ khuếch trương nước suối, sau đó nhắm ngay Diệp Hy miệng, nhưng là Diệp Hy nhưng vẫn khụ trượng. Nhìn thống khổ Diệp Hy không có đem nước uống đi vào, Tiểu Di một trận do dự, vì thế xúc động đem thủy hàm tại trong miệng của mình, sau đó nhắm ngay Diệp Hy miệng, từ từ đem mặt mình hướng xuống. Ân. Trong nháy mắt, tiếp xúc hai người môi trở nên cứng ngắc, Diệp Hy kinh ngạc mở to mắt. Phảng phất là hối hận ý niệm trong đầu lướt qua Hàn Vân trong đầu, nhưng là đã không còn kịp rồi, Hàn Vân tự nhận là vì Diệp Hy mới đưa trong miệng mình thủy dưới vào miệng của hắn khang chung. Diệp Hy ánh mắt của tác giống như say mê vậy nhắm, yết hầu phát khởi tiếng vang, phảng phất là cam lộ vậy hấp dẫn theo Hàn Vân trong miệng chảy vào thủy. Hai người lẫn tiếp xúc môi lưu luyến không rời rời đi, nước bọt tại bờ môi rát ra một cái tuyến đến. Tầm mắt của bọn họ liên tiếp cùng một chỗ, Hàn Vân không biết như thế nào cho phải đem ánh mắt nhìn xuống. Thế nào, thích không? Hàn Vân lúc này trên mặt hơi hơi đỏ hồng. Diệp Hy lấy thỏa mãn biểu tình gật đầu đồng ý, vì thế nói rất ngọt, lại một lần nữa, cầu xin ngươi nha, một lần nữa. Đối với Diệp Hy làm nũng vậy yêu cầu, Hàn Vân trở nên hoang mang mà bắt đầu, nếu là, rốt cục Diệp Hy thiên chân vô tà biểu tình làm Hàn Vân khuất phục, có lẽ bởi vì cồn quan hệ, mà khiến cho lý tính ma túy. À, được rồi. Coi như là tại làm hô hấp nhân tạo. Hơn nữa nếu cố ý suy nghĩ nó, liền sẽ cảm thấy làm người ta chán ghét, tâm tình bất an bị mạnh mẽ đè nén xuống, Hàn Vân đem trong chén còn dư lại thủy ngậm vào trong miệng, Diệp Hy không kịp đợi dường như tự động đem miệng há khai, hơn nữa tự lẩm bẩm A-di. Vừa mới kia vừa hôn, làm cho Diệp Hy đôi môi thật mỏng thượng khá lưu có một chút son môi tàn trạch.